Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Lý Tình trọng sinh, nàng thế nhưng về tới mặt thế trước 2 tháng. Hiện tại mẫu thân không chết. Hiện tại cứu cứu ra không vong. Hiện tại bảo bối không có rơi xuống Lý Mẫn trong tay, cho nên hết thảy, nàng còn có cơ hội, liền tính là này một đời nàng đổi bại, cũng không cần lại bị người lợi dụng. Chỉ là cái này xông vào tự mình thế giới lưu manh là chuyện như thế nào? Vì cái gì muốn cùng tự mình dây dưa không thôi? Chương 1 trọng sinh. Đau. Đau quá a. Lý Tình hiện tại ở vào một cái đau đớn giai đoạn, nàng cảm giác được tự mình toàn thân xương cốt đều nát, lúc này nàng trước khi chết cảm giác, nàng bị tự mình nhất thân ái muội muội đẩy đến tang thi trong đàn, sau đó có một cái lực lượng cường đại hình tang thi một quyền cơ hồ đánh bạo nàng, nàng hiện tại chỉ còn lại có đau đớn cảm giác. Đến nỗi cái kia muội muội, kỳ thật là cùng cha khác mẹ muội muội, là phụ thân xuất quỹ sản vật. Nếu không phải mụ mụ khoan dung, đem nàng thu lưu tới rồi trong nhà, tự mình cũng sẽ không có như vậy một cái muội muội Lý Mẫn. Lý Tình hiện tại có chút nghiến răng nghiến lợi, tự mình cái kia muội muội thật sự chính là một cái bạch nhãn nhi, hơn nữa vẫn là uy không quen thuộc đổ vong ân bội nghĩa. Muốn nói lên, nàng cùng mụ mụ vẫn luôn đối cái này muội muội thực tốt, nhưng là liền ở trước khi chết một khắc, nàng đã biết, nguyên lai mụ mụ bên người Ngọc Truy cuối cùng rơi xuống với Mẫn trong tay, mà cái kia Ngọc Truy còn lại là một cái không gian. Lý Mẫn dựa vào cái kia Ngọc Truy ăn sung mặc sướng, nhưng là lại trước nay chưa từng làm nàng ăn qua một ngụm. Ở nàng chết ở tang thi trong tay về sau, kia Lý Mẫn càng là kiêu ngạo mà nói, Lý Tình, ngươi căn bản không biết, ta vốn dĩ liền không phải ngươi thân muội muội, cũng chính là phụ thân ngươi cái kia ngốc tử cho rằng ta là hắn nữ nhi, kỳ thật ta căn bản không phải, ta là ta mẹ cùng ta biểu cứu nữ nhi, ha ha, đáng tiếc bí mật này đến ta nơi này liền ai cũng không biết, hiện tại tuy rằng ngươi cũng biết, nhưng là ngươi lập tức cũng muốn đã chết. Liền tính là ngươi có thể nói cho người khác, ta cũng sẽ không để ý. Mặt thế, hết thể đạo đức quy tắc đều không có, thế giới này, có thể ước thúc được tự mình liền thành, là đừng nghĩ lại ước thúc người khác, bởi vì người khác cũng sẽ không nghe. Lý Tình, ta vẫn luôn sống ở ngươi quang hoàn hạ, ta sớm liền chịu đủ rồi ngươi, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nhi đi tìm chết. Lý Mẫn biểu tình đặc biệt mà dữ tợn, phải biết rằng ở Lý Tình ưu tú phụ trợ hạ, nàng thật sự có chút có vẻ ngu xuẩn. Cái này làm cho nàng nhất không thể chịu đựng, nếu lúc trước không phải muốn dựa ngươi sinh tồn, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Mụ mụ ngươi cái kia Ngọc Truy không gian ta dùng thực hảo, mỗi lần nhìn đến các ngươi ăn múc meo bánh mì, ta đều cảm thấy hảo hưng phấn hảo vui vẻ, ha ha ha. Lý Tình, ngươi tồn tại chính là một cái bi ai, chỉ là ngươi tự mình không biết mà thôi. Muội muội, ai nguyện ý làm muội muội của ngươi? Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị ngươi quang hoàn đè nặng, ta căn bản không muốn. Các ngươi căn bản cùng ta không có một chút huyết thống, ta đến nhà các ngươi chẳng qua là lợi dụng các ngươi mà thôi, nhà các ngươi một đám tựa như đồ ngốc giống nhau bị ta lợi dụng. Thậm chí tới rồi mà thế cũng giống nhau, cái kia tiện nghi ba ba thế nhưng còn vì ta mà chết, ha ha, quá buồn cười. Ta hiện tại rốt cuộc cùng ta thân sinh cha mẹ đãi ở bên nhau, ngươi chỉ là một cái dư thừa. Những người đó lại thích ngươi lại như thế nào? Triệu Giai lại đem ngươi đương thần lại như thế nào? Hiện tại ngươi đã chết ở tay của ta, ha ha ha ha. Bọn họ sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ chết đến tay của ta. Ngươi biết không? Tần Trạch vẫn luôn thích người là ta, liền tính là lần này ngươi cùng ta ra tới, cũng là hắn an bài, mục đích chính là làm ngươi chết ở tay của ta, để giải ta trong lòng chi hận. Lý Mẫn hiện tại biểu tình rất là dữ tợn, nàng tâm từ nhỏ đến lớn bởi vì ghen ghét đã trở nên vặn mẹo, nhưng là cố tình xem ở Tần Trạch trong mắt, liền cảm thấy nàng là đang yêu. Tần Trạch rõ ràng là ta nam nhân, nhưng là lại cùng ngươi hôn môi. Ngươi có biết hay không ta nhìn đến kia một khắc mau điên mất rồi, nếu không phải các ngươi lần đó hôn môi, ta cũng sẽ không như vậy điên cuồng muốn giết rất ngươi. Tần Trạch đã thỏa hiệp, hắn nguyện ý cho ngươi đi chết, bằng không ta sẽ không làm hắn thượng ta giường. Lý Mẫn hiện tại tựa như kẻ điên giống nhau, thậm chí hai mắt đều có một chút nhi đỏ bừng. Tại đây một khắc, kỳ thật Lý Tình cảm thấy Lý Mẫn tồn tại cũng là một cái bi ai. Đối với cha mẹ chết cùng Tần Trạch phản bội, Lý Tình chỉ cảm thấy tới rồi trong lòng độ đau, Tần Trạch. Đây là nàng từ nhỏ đến lớn thích nhà bên các ca, chính là nàng đáy lòng nam thần, nhưng là khi nào, hắn cùng Lý Mẫn thông đồng đến cùng nhau. Hôn môi. Đó là hôn môi sao? Chỉ là tự mình trong lúc vô ý té ngã cùng hắn ném tới cùng nhau mà thôi, tuy rằng nàng thực thích Tần Trạch, nhưng là bọn họ nhiều nhất thật sự chỉ là kéo bắt tay. Không nghĩ tới hắn đều đã cùng Lý Mẫn lên giường, là chuyện khi nào? Là cao trung thời kỳ đi. Lúc ấy bọn họ đã thực cái muội, nhưng là tự mình mắt mù. Thế nhưng cái gì cũng trở thành nhìn không tới. Lý Mẫn cũng không biết nàng theo như lời những lời này, bị Lý Tình cuối cùng ý thức cấp đã biết, thậm chí còn khắc tới rồi đáy lòng. Chờ Lý Tình lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng phát hiện nàng ngủ ở mặt thế trước tự mình trong phòng. Lý Tình cảm giác tự mình như là ở trong ngộng giống nhau, nàng đứng lên nhìn về phía trong gương nàng, đây là mặt thế trước nàng, nhìn xem trên người áo ngủ, đúng là mặt thế tiền tam tháng nàng mới mua. Mặt thế mau đến mặt thế, mụ mụ ngọc truy. Lúc này, Lý Tình đi ra phòng, Trịnh Ninh vừa lúc đứng ở nàng ngoài cửa, tỉnh tỉnh tỉnh. Mụ mụ. Lý Tình bổ nhào vào Trịnh Ninh trong lòng ngực, Trịnh Ninh ôn nhu mà vớt nàng đầu. Lý Tình lúc này đứng lên tử, sau đó móc ra mụ mụ trên cổ ngọc truy, mụ mụ, cái này ngọc truy cho ta đi. Lại muốn rồi. Mụ mụ đã sớm nói phải cho ngươi, ngươi vẫn luôn kiên trì không cần. Trịnh Ninh ôn nhu đem ngọc truy mang tới rồi Lý Tình trên cổ. Cảm ơn mụ mụ. Lý Tình cảm giác được giờ khắc này thật là tâm an bình, Lý Mẫn bàn tay vàng bị tự mình bắt được, đã không có ngọc truy, phỏng chừng nàng vẫn là sẽ chết bám lấy bọn họ một nhà đi. Lý Tình không tính toán đem ngọc truy sự tình nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí cha mẹ cũng giống nhau. Phải biết rằng phụ thân đối Lý Mẫn chính là thực bất công, đến nỗi mẫu thân thiện lương kỳ thật làm người cảm thấy có chút ngu xuẩn, đối một cái phá hư tự mình gia đình người tốt như vậy, không phải ngu xuẩn là cái gì. Mà lúc này, đang ở bên ngoài trộm cùng Tần Trạch hẹn hò Lý Mẫn cảm giác tự mình trong lòng chấn động, giống như là cái gì bảo bối bị người cầm đi giống nhau. Tần Trạch chính ôm lấy nàng, làm sao vậy, Mẫn Mẫn? Đây chính là mùa hè, ngươi như thế nào còn run? Hắn đau lòng nhìn trong lòng ngực nữ hài nhi, tuy rằng bọn họ rất sớm trước kia cũng đã lên giường, nhưng là hắn tổng cảm thấy nếu không đủ nàng. Không có gì, chính là đột nhiên có một loại mất đi thứ gì cảm giác. Lý Mẫn vuốt tự mình ngực, nàng mất đi rốt cuộc là cái gì đâu? Vì cái gì loại cảm giác này như vậy mãnh liệt? Đây là vì cái gì đâu? Mất đi thứ gì? Bà bối, ngươi đều được đến ta, còn có thể mất đi thứ gì? Tần Trạch ta cười ngoéo một cái Lý Mẫn cảm, sau đó trực tiếp bổ nhào vào nàng trên người, bắt đầu đòi lấy. Nếu nghiêm khắc lại nói tiếp, Lý Mẫn diện mạo kêu tinh xảo, mà Lý Tình thì tại tinh xảo chung mang theo một cổ yêu mị, đối nam nhân lực hấp dẫn chính là rất cường đại, chẳng qua nàng bình thường quá quẩn cũ ế, sinh sôi đem tự mình trên người kia cổ yêu mị cấp ngăn chặn. Trạch ca, ngươi hảo chán ghét. Lý Mẫn vô vỗ Tần Trạch ngực, người nam nhân này chỉ có thể là của nàng, liền tính là Lý Tình là hắn thanh mai trúc mã lại như thế nào. Này nam nhân còn không phải sớm mà bị tự mình cấp thượng. Tần Trạch bị nàng ve vãn đánh yêu mê đến năm mê ba đạo, căn bản có chút không biết đông nam tây bắc, tìm không thấy phương hướng cảm giác. Không thể không nói Lý Mẫn nữ nhân này thật sự quá lợi hại, quá cường đại. Hai chương hai ngọc truy không gian. Chương hai ngọc truy không gian. Mà lúc này, Lý Tình đã cầm ngọc truy về tới tự mình trong phòng, nàng muốn lấy máu nhận chủ, nếu bảo bối tới rồi tay nàng, không nắm chặt, kia không phải nàng phong cách. Tuy rằng nói ngọc truy là mẫu thân vẫn luôn mang, nhưng là cái này ngọc truy trên có khác tên lại là tên nàng, Tình. Cái này ngọc truy vốn dĩ mẫu thân là tưởng cho nàng, nhưng là nàng lúc trước vẫn luôn không tiếp thu, cho tới bây giờ nàng mới bắt được trong tay. Lý Tình trực tiếp lấy máu nhận chủ, nàng cắt vỡ tự mình ngón tay, cũng không biết có phải hay không linh hồn của nàng lực cường đại rồi. Nàng thế nhưng không cảm giác được đau đớn, bất quá ngọc truy nhưng thật ra hút nàng không ít huyết. Thậm chí làm Lý Tình trực tiếp hôn mê bất tỉnh, chờ nàng lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm, phát hiện tự mình nằm ở một mảnh trên cỏ. Lý Tình nhìn nhìn chung quanh, nay một mảnh mặt cỏ thoạt nhìn cũng liền 10 mẫu đất bộ dáng, ở nàng bên người nhi còn có một cái dòng suối nhỏ, ở dòng suối nhỏ bờ bên kia là một mảnh hắc thổ địa. Hắc thổ địa bên cạnh nhi có một loạt nhà gỗ, Lý Tình đứng lên. Nàng đi vào cái thứ nhất nhà gỗ, đây là một cái ngủ phòng. Có một chiếc giường, trên giường còn bày đệm chăn, cũng không biết bao lâu không ngủ người, nhưng là này trong phòng lại không thấy một tia bụi đất. Trên giường bên cạnh nhi có một cái án thư, trên bàn sách còn phóng một cái gương đồng, xem này cổ xưa bộ dáng, phòng này chủ nhân, hẳn là một cái cổ nhân. Ở bên cạnh nhi còn có một cái tủ quần áo, Lý Tình mở ra vừa thấy, bên trong tất cả đều là cổ đại nữ trang, nàng hiện tại cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Lý Mẫn ngẫu nhiên sẽ ăn mặc cổ đại nữ trang rêu rao khắp nơi. Nguyên lai đều là từ cái này tủ quần áo lấy ra tới. Không biết vì cái gì, Lý Tình lúc này cảm thấy, này đó quần áo vốn dĩ hẳn là tự mình, nhưng là đời trước rơi xuống Lý Mẫn trong tay, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút đau lòng, đời này nàng cũng phải nhường Lý Mẫn đau đến không được mới thành, còn có Tần Trạch cái kia rất rưởi, đối với bọn họ tới nói, chết có chút quá tiện nghi bọn họ, làm cho bọn họ thống khổ tồn tại giả là quan trọng nhất. Lý Tình lén lút làm một cái quyết định, đó chính là thừa dịp mau đến mặt thế thời điểm. Tốt nhất là chỉ đạo Lý Mẫn cùng Tần Trạch cấp chỉnh đến bệnh viện đi, nàng híp lại một chút đôi mắt, hiện tại nàng có không gian, rất nhiều chuyện đều thực dễ làm. Lý Tình lại bước vào cái thứ hai trong phòng này thế nhưng có một cái luyện dược lò, cái này làm nàng cảm thấy kỳ quái, bởi vì đời trước Lý Mẫn cũng không có lấy ra tới quá cái gì kỳ quái đan dược gì đó, chẳng lẽ đời trước nàng chưa từng dùng qua. Lý Tình đứng ở luyện dược lò bên người Nhi, tay nàng vuốt ve hướng luyện dược lò thời điểm, thế nhưng có một loại cảm giác, đó chính là cái này luyện dược lò cũng yêu cầu nàng tới nhận chủ. Lý Tình cái kia vốn dĩ vừa mới có chút khép lại ngón tay thế nhưng bị cái này luyện dược lò cấp cắt qua, sau đó máu bị luyện dược lò cấp hấp thu. Lúc này, Lý Tình trong óc xuất hiện nhất xuyến xuyến đan phương, cái này luyện dược lò chỉ cần để vào tương ứng dược liệu, liền có thể tự động thành đan dược, căn bản không cần nàng tới luyện chế. Đương nhiên, cái này đan lô đặt ở nơi này cũng là có nguyên nhân, bởi vì cái này lò luyện đan phía dưới là có một thốc địa hỏa, này địa hỏa độ ấm chính là rất cao, căn bản không phải Lý Tình có thể chạm vào. Thiên A, này cũng quá nghịch thiên đi. Lý Tình nhịn không được nuốt một chút nước miếng, giống như lời trước, Lý Mẫn hẳn là thật sự không có được đến thứ này, bằng không nói, nàng sớm liền phản cao chi đi, căn bản không có khả năng đi theo bọn họ bên người Nhi, lặng lẽ lợi dụng ngọc truy không gian sinh hoạt. Lý Tình suy đoán, đời trước Lý Mẫn mở ra phòng trường chỉ có chữ vật công năng không gian, bằng không nói, nàng khẳng định sẽ lấy đồ vật ra tới nấu cơm ăn, nhưng là này đó nàng cũng không có làm. Thậm chí nàng đều chưa từng thấy nàng ăn qua trái cây gì đó. Lý Tình cẩn thận mà hồi ức, đời trước phỏng chừng là mẫu thân bị tang thi cắn chết về sau, nàng liền bắt được Ngọc Truy đi. Hơn nữa Ngọc Truy không gian mở ra hẳn là không có bao lâu thời gian, lúc ấy, bọn họ chính là ngẫu nhiên còn sẽ tìm được trái cây ăn, nếu có loại thực không gian nói, Lý Mẫn không có khả năng không loại, cho nên bởi vậy phán đoán, nàng cũng không có phát hiện gieo trồng không gian. Lúc này, Lý Tình thấy được một trường xuyến chú thích, mặt trên nói chỉ có Lý gia con cháu mới có thể được đến luyện dược lò tán thành. Lý Tình bĩu môi cười, thì ra là thế, kia Lý Mẫn căn bản không phải bọn họ Lý gia huyết mạch, căn bản không chiếm được Ngọc Truy tán thành. Lý Tình nhìn đặt ở nhà ở trung ương lò luyện đan, hiện tại tạm thời cũng không thể động nó, khi nào, nàng trong cơ thể có hỏa thuộc tính về sau, mới có thể cầm đan lô ra tới sử dụng, nhưng là hiện tại chỉ có thể ở trong phòng sử dụng. Ở cái này trong phòng, còn bày rất nhiều cái giá, trên giá mặt có không ít chai lọ vại bình. Ở này đó chai lọ vại bình bên trong phóng đều là đủ loại đan dược. Mà trong đó để cho Lý Tình mắt thèm chính là tẩy tủy đan. Cái này tẩy tủy đan có thể tẩy tinh phạt tủy, có thể thay đổi người thể chất. Hơn nữa nơi này tẩy tủy đan còn không ít. Lý Tình cơ hồ tưởng đều không có tưởng, trực tiếp nuốt một viên tẩy tủy đan đi xuống. Thứ này vẫn là ăn đến tự mình trong miệng mới là tự mình. Mặt thế sắp tiến đến, nàng không có khả năng lại chờ cái gì thích hợp thời cơ. Hơn nữa nàng chú ý tới tẩy tủy đan còn có mấy viên. Nàng phải cho mẫu thân cùng cứu cứu dùng, đến nỗi phụ thân nói, nàng tạm thời không có quyết định này. Rốt cuộc lấy nàng vị kia phụ thân tính cách, nếu nàng cho hắn nói, hắn khẳng định sẽ cho Lý Mẫn dùng, cho nên vẫn là tỉnh tỉnh đi, nàng còn không có như vậy vĩ đại, muốn đem thứ tốt cống hiến cấp thương tổn tự mình người. Kỳ thật lại nói tiếp, vẫn là phụ thân đối Lý Mẫn thái độ, làm nàng thất vọng rồi. Bởi vì phụ thân đối Lý Mẫn thái độ thật tốt quá, nhưng là đối tự mình nói, nàng chỉ có thể nói một câu ha ha. Liên bởi vì Lý Mẫn mẫu thân là phụ thân mối tình đầu, cho nên phụ thân đối Lý Mẫn chính là thực sủng ái, nhưng mà đối Lý Tình vậy thanh lãnh rất nhiều, thậm chí phụ thân cùng mẫu thân quan hệ cũng là tương đối thanh lãnh, hai cái hiện tại trên cơ bản ở và ở riêng trạng thái, nếu không phải có nàng ở, hơn nữa bà ngoại gia cấp lực nói, phỏng chừng bọn họ sớm liền ly hôn đi. Cho nên này đan dược nàng cũng không tính toán cấp phụ thân dùng. Lý Tình dùng đan dược không một lát sau liền cảm giác được tự mình cả người đau đớn, nàng đã nhịn không được ngã xuống trên mặt đất. Cũng may mắn này mặt đất đủ đại, cũng đủ nàng tại đây trên mặt đất lăn lộn kêu lên đau đớn, loại này đau giống như là đau đến tận xương thủy, thậm chí còn có một loại toàn thân xương cốt ở trọng tổ giống nhau cảm giác ở bên trong, có thể so với đời trước bị tang thi cắn xé đau đớn. Phải biết rằng đời trước Lý Tình chết thời điểm, chính là bị một cái mạnh mẽ tang thi một quyền đánh bạo toàn thân xương cốt mà chết, cho nên loại này đau là nàng khó nhất lấy thừa nhận, bởi vì làm nàng cảm giác còn mang theo kiếp trước đau. Chờ đến một giờ về sau. Lý Tình hiện tại đầy người đều cáu bẩn còn chưa tính, trên người còn tản ra một cổ không thể miêu tả xú mùi vị, đem nàng tự mình hơi kém đều hơn hôn mê. Lý Tình luyến tiếc ô nhiễm tự mình trong không gian dòng suối nhỏ, lập tức về tới tự mình trong phòng, sau đó đi phòng tắm tắm rửa, nàng không sai biệt lắm xúc rửa hai cái giờ, thẳng đến bên ngoài mụ mụ kêu nàng ăn cơm, nàng mới từ trong phòng tắm ra tới. Nàng chiếu một chút gương, nàng phát hiện tự mình diện mạo thay đổi một chút, trắng không ít không nói. Thậm chí còn càng trở nên yêu mị tinh xảo, cho nàng tự mình cảm giác chính là giống yêu tinh giống nhau. Ba chương ba gặp quỷ ngày. Chương ba gặp quỷ ngày. Lý Tình nhìn đến tự mình diện mạo nhịn không được nhai răng, này không phải nàng muốn kết quả a. Nàng muốn chính là cường đại, chính là không phải cái gì kiều mị. Phải biết rằng nàng chính là xem qua không ít tiểu thuyết, ở trong tiểu thuyết, diện mạo kiều mị nữ tử giống nhau đều là nữ xứng, ngẫm lại tự mình đời trước, cũng không phải là một cái thỏa thỏa nữ xứng thêm phao hôi sao. Ngẫm lại ở dưới ăn cơm Lý Mẫn, Lý Tình cuối cùng vẫn là đem tự mình dung mạo đánh phấn ẩn tàng rồi một chút, sau đó mới xuống lầu. Lúc này phụ thân Lý Hạo, mẫu thân Trịnh Ninh, còn có Lý Mẫn đều ngồi ở bàn ăn trước chờ nàng. Như thế nào như vậy chậm? Lý Mẫn sắc mặt có chút không tốt, nàng không biết vì cái gì, tổng cảm thấy Lý Tình có một chút thay đổi, nhưng là cụ thể thay đổi ở đâu, nàng lại không biết. Bất quá liền tính là điểm này nhì thay đổi, cũng làm nàng có chút chịu không nổi. Lý Tình cũng không có thao lý Lý Mẫn, mà là hướng về phía cha mẹ tiếp đón một tiếng, ba. Mẹ! Lý Hạo mở miệng nói, ăn cơm đi. Người một nhà ăn cơm, lúc này, đầu bếp nữ Ngọc Tẩu bưng một chậu canh đã đi tới, hôm nay là tuyết canh cá. Ngọc Tẩu cho đại gia một người trang một chén, phóng tới bọn họ trước mặt. Lý Tình tinh tế mà nhấm nháp này đó mỹ vị đồ ăn, phải biết rằng nàng lâu lắm không có ăn đến quá này đó mỹ thực, hiện tại ăn lên, nàng đều tưởng rơi lệ, nàng hiện tại có một cái tính toán, đó chính là nàng muốn lộng một ít mỹ thực gửi đến trong không gian, cũng không biết trong không gian có hay không chứa đựng đồ ăn địa phương, nếu có một cái có thể chứa đựng đồ ăn không gian thì tốt rồi. Lý Tình tuy rằng ở tinh tế nhấm nháp đồ ăn, nhưng là nàng hôm nay lượng cơm ăn lại là cực kỳ đại, đến cuối cùng không sai biệt lắm thành cha mẹ cùng Lý Mẫn đều đang nhìn nàng ăn, nàng đem sở hữu đồ ăn toàn ăn không nói, dư lại hơn phân nửa chậu nước cũng toàn bộ đi vào nàng trong bụng. Tình nhi, ngươi không có việc gì đi. Trịnh Ninh lo lắng mà nhìn nhà mình nữ nhi, nàng quan sát một chút, tuy rằng nữ nhi ăn như vậy nhiều đồ vật, nhưng là nàng bụng lại một chút đều không có vẻ đại, cũng không biết nàng đem đồ vật đều ăn đến chỗ nào rồi. Mẹ, ta chính là đói bụng. Lý Tình cười cười, sau đó bồi ba mẹ ngồi trong chốc lát, liền lên lầu đi, này trung gian, nàng cũng không có cùng Lý Mẫn nói một lời. Đối với đời trước kẻ thù, nàng thật sự làm không được gương mặt tươi cười đón chào, cùng chỗ một thất, nàng đều cảm thấy có chút khó chịu. Chờ Lý Tình lên lầu thời điểm, Lý Mẫn ở đàng kia đoán giận nói, tỷ tỷ có phải hay không đối ta ý kiến a? Vì cái gì đều không để ý tới ta. Lý Hạo cười tủm tỉm mà nhìn Lý Mẫn nói, ngoan, tỷ tỷ khả năng tâm tình không tốt. Không phải nhằm vào ngươi. Trịnh Ninh thấy được này phụ từ nữ hiếu một màn, cũng không có nói cái gì, mà là xoay người trực tiếp lên lầu đi. Tuy rằng nàng là khoan dung đem cái này tư sinh nữ tiếp trở về, nhưng là cái này so nhà mình nữ nhi nhỏ 3 tháng nữ hài nhi thật là đau đớn nàng tâm. Trịnh Ninh từ trước đến nay đều là bày ra một bộ mắt không thấy tâm không phiền bộ dáng, hơn nữa đối với người nam nhân này, kỳ thật nàng sớm trước kia cũng đã tâm lạnh. Lúc này Lý Tình đã trở lại trong phòng, sau đó đem tự mình phòng môn khóa trái. Phải biết rằng cái kia Lý Mẫn thường xuyên trộm đến nàng trong phòng tới, tuy rằng nói Lý Mẫn trong tay trang sức không ít, nhưng là nàng vẫn là thích trộm tự mình trang sức, Lý Tình nhưng không nghĩ cho nàng cơ hội này, hơn nữa nàng tính toán hảo, khi nào giả dạng làm trong nhà tới ăn trộm, sau đó lại đem Lý Mẫn trang sức toàn bộ trộm lấy lại đây, dù sao đời này nàng là trở về báo thủ, Lý Mẫn càng khó quá, nàng liền càng thoải mái. Lý Tình về tới trong không gian, nàng trực tiếp đi hướng đệ tam gian nhà gỗ. Cái này nhà gỗ là một cái thư phòng, chẳng qua nơi này thư toàn bộ đều là thẻ tre. Lý Tình trường thở ra một hơi, nàng cầm lấy một cái thẻ tre, mặt trên chỉ viết một chữ, giới. Giới? Giới cái gì? Lý Tình quan sát một chút, này đó thẻ tre thượng toàn bộ đều chỉ có một chữ, thậm chí đều nối liền không đến cùng nhau. Lý Tình quyết định, có thời gian lại đến nghiên cứu này đó thẻ tre, nàng vẫn là trước nhìn xem dư lại trong phòng là cái gì đi. Cái thứ tư phòng cũng là cuối cùng một phòng. Phòng này môn không lớn, nhưng là đương Lý Tình đi tới thời điểm, toàn bộ muốn đều sợ ngây người, bên ngoài thoạt nhìn không lớn địa phương, nhưng là bên trong thế nhưng đại tựa như hai cái sân bóng giống nhau, hơn nữa tất cả đều là rậm rạp cái giá, thượng mãn phóng đầy đủ loại kiểu dáng vật tư. Không sai nhi chính là vật tư, này đó vật tư thoạt nhìn như thế nào đều không giống như là cổ đại vật tư a. Lý Tình cảm thấy có chút kỳ quái, nàng cầm lấy một lọ đồ hộp, đương nàng nhìn đến mặt trên ngày khi, cả người sợ ngây người. Là năm nay 8 tháng 14 hảo, thật là gặp quỷ, rõ ràng hôm nay mới tháng 6 a. Tại sao lại như vậy nhi? Lý Tình bị dọa tới rồi, đây là có chuyện gì nhi? Rõ ràng ngày còn không đến, nhưng là nơi này như thế nào sẽ có 2 tháng về sau sản xuất đồ vật? Tại sao lại như vậy tử? Đúng lúc này, Lý Tình trong đầu xuất hiện một thanh âm, chủ nhân. Chủ nhân Lý Tình bị thanh âm này sợ tới mức một run run, vốn dĩ nàng cho rằng nơi này chỉ có nàng một người. Như thế nào hiện tại đột nhiên có người kêu chủ nhân? Lúc này, Lý Tình bị trước mắt một màn dọa ngây người, ở nàng trước mặt, có một cái chỉ ăn mặc màu đỏ hiếm tiểu nữ hoa nhi, bất quá chỉ có lớn bằng bàn tay, nàng nhìn về phía Lý Tình ánh mắt có chút như là làm sai chuyện này cảm giác. Lý Tình cảm thấy cái này tiểu gia hỏa có khả năng là này Ngọc Truy Khí Linh, ngươi là cái này Ngọc Truy Khí Linh. Chủ nhân, nguyên lai ngươi biết ta a. Tiểu nữ Hoa Nhi hưng phấn, bất quá nàng lập tức lại cúi đầu, chủ nhân, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Vì cái gì nói xin lỗi? Lý Tình cảm giác có chút kỳ quái. Chủ nhân, ta làm sai chuyện này. Tiểu nữ Hoa Nhi cảm thấy tự mình vẫn là giao đái rõ ràng hảo, là ta đem chủ nhân từ đời trước kéo trở về. Ngươi đem ta kéo trở về. Lý Tình nhịn không được nuốt một chút nước miếng, tự mình đã chết về sau cũng không có cảm giác có người kéo tự mình a. Chủ nhân, thực xin lỗi. Đời trước ta không có nhận ra ngươi tới, bất quá bởi vì cái kia Lý Mẫn cũng không phù hợp chủ nhân yêu cầu, cho nên nơi này thật nhiều đồ vật nàng đều là nhìn không tới, nàng chỉ có thể nhìn đến chứa đựng không gian, cho nên nơi này đồ vật đều là nàng chứa đựng, ta toàn cấp chủ nhân mang về tới. Tiểu nữ Hoa Nhi cắn cắn môi, nàng đã làm sai chuyện tình, giúp người xấu hại chết chủ nhân. Nếu không phải chủ nhân trước khi chết huyết bắn tới rồi Ngọc Truy Thượng, nàng còn sẽ không tỉnh táo lại đâu, còn ở đằng kia trợ chủ vi ngược đâu. Lý Tình thở dài một hơi, sau đó đem tiểu nữ Hoa Nhi tấu tới rồi trong tay, nhẹ nhàng mà nói, hảo, ngươi này không phải cũng đã cứu ta sao? Cho nên không cần tự trách. Chủ nhân, ngươi cấp Hoa Hoa khởi cái tên đi. Tiểu nữ Hoa Nhi chính là nhớ rõ đời trước nữ nhân kêu kêu tự mình nho nhỏ mẫn, nàng thực chán ghét tên này. Đã kêu Hoa Hoa đi. Ta cảm thấy Hoa Hoa rất dễ nghe. Lý Tình cười tủm tỉm mà nói, tiểu khí linh tự mình đều tự xưng Hoa Hoa, hẳn là nàng nào một thế hệ chủ nhân cấp khởi tên, cho nên nàng vẫn là không cần thay đổi nàng. Hảo, ta đây đã kêu Hoa Hoa. Hoa Hoa thực vui vẻ, chủ nhân, bên ngoài thổ địa loại cái gì, Hoa Hoa có thể giúp ngươi trồng trọt. Lý Tình nhìn về phía bên ngoài hát thổ địa, cùng dòng suối nhỏ bờ bên kia không sai biệt lắm, có ước chừng 10 mẫu tới mà đâu, sẽ mệt đến ngươi sao. 4 chương 4 yêu cầu vật tư. Chương 4 yêu cầu vật tư. Chủ nhân, sẽ không, chỉ cần véo cái quyết là được. Hoa Hoa vẫn là có cái này tự tin có thể quản lý tốt. Hảo, vậy trước tiên ở quanh thân loại mấy cây trái cây đi. Lý Tình nhìn về phía Hoa Hoa. Chủ nhân, nơi này không có trái cây hạt giống. Tuy rằng nói kiếp trước Lý Mẫn góp nhặt một ít trái cây, nhưng là kia nữ nhân chỉ có chứa đựng không gian, cho nên nàng đều đem hạt giống gì đó vứt bỏ. Hơn nữa Hoa Hoa cũng không có cơ hội thu thập đến trái cây hạt giống gì đó. Cũng không biết có phải hay không bởi vì không gian không có hoàn toàn mở ra nguyên nhân, vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Hoa Hoa có chút buồn bực mà nói, chủ nhân, nàng thượng thế bắt được những cái đó trái cây, đều đã bị nàng ăn sạch, hiện tại trong không gian cái gì trái cây đều không có. Hiện tại sắc trời đã chậm, bất quá trong phòng bếp có trái cây, ta đi tìm chút trái cây đi lên. Lý Tình chuẩn bị đi ra ngoài xuống lầu, bất quá nghĩ nghĩ Lý Mẫn Đức Hạnh, nàng ra không gian về sau. Việc đầu tiên chính là đem tự mình các loại trang sức toàn bộ thu được trong không gian, làm Hoa Hoa phân loại đi, có thời gian nói, nàng sẽ đem này đó trang sức toàn bộ đổi thành tiền, sau đó mua sắm vật tư gì đó. Lý Tình ra cửa trực tiếp đi xuống lầu phòng bếp, mà cách vách Lý Mẫn nghe được nàng động tĩnh, lập tức liền chạy ra tự mình phòng. Ngày mai nàng muốn cùng Tần Trạch ca ca đi tham gia một cái yến hội, nàng tưởng mang Lý Tình kia xuyến tím thủy tinh vòng cổ, như vậy xinh đẹp đồ vật chỉ xứng đôi tinh xảo tự mình. Đến nỗi tự mình cái kia tiện nghi tỉ tỉ, không phải nàng nói, như vậy thuần khiết đồ vật căn bản không thích hợp nàng. Hiện tại thừa dịp Lý Tình xuống lầu, nàng lập tức nhảy vào Lý Tình phòng, nhưng là đương nàng chuẩn bị phiên Lý Tình chịu khuất thời điểm, đột nhiên nghe được lên lầu thanh âm, nàng căn bản không có tới kịp phiên, liền chạy nhanh chạy về tự mình phòng. Lý Mẫn căn bản không biết, nàng hành động làm Hoa Hoa thấy được, Hoa Hoa thực tức giận, nữ nhân này đời trước lừa tự mình còn chưa tính, thế nhưng còn đem chủ nhân cấp hại chết. Cho nên nàng kiên quyết sẽ không tha thứ nàng. Hoa Hoa đem Lý Mẫn hành động nói cho Lý Tình. Lý Tình híp lại một chút đôi mắt. Hoa Hoa, có thể hay không trực tiếp mê cho nàng? Không có vấn đề, đời trước ta cùng nàng đãi thời gian lâu, biết như thế nào đối phó nàng. Hiện tại không đổi, chờ nửa đêm đi thêm sự. Lý Tình híp lại con mắt, đêm nay thuận tiện đem cái kia tiện nghi ba ba chỗ đó đổ vật cũng thuận đi một ít đi. Đời trước vài thứ kia chính là đều tiện nghi Lý Mẫn. Đời này nói cái gì nàng đều sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội. Hơn nữa phỏng trừng vài thứ kia, cuối cùng đều rơi xuống hắn cái kia mối tình đầu trong tay đi. Đời trước mụ mụ đã chết về sau, hắn liền cùng hắn cái kia mối tình đầu lại lăn lộn tới rồi cùng nhau, mai cho đến chết phỏng trừng hắn đều là bị người ta cấp lợi dụng đi. Lý Tình từ trong phòng bếp cầm quả táo, lê, táo, quả xoài, quả nho, còn có một khối dưa hấu. Chỉ có này đó hạt giống. Lý Tình nhìn về phía Hoa Hoa. Ta đi thử thử. Hoa Hoa thực mau liền đem này đó hạt giống đều lột ra tới, sau đó đem những cái đó hạt giống đều loại tới rồi hắc thổ địa mảnh đất dắp danh, biên loại biên mở miệng nói, chủ nhân, chúng ta hắc thổ địa này mầm chính là thực mau, nếu ta lại dùng thượng pháp quyết nói, chủ nhân lập tức liền có trái cây nhưng ăn. Lý Tình có thể thấy được, hoa hoa gieo không bao lâu, chỉ thấy nàng một véo pháp quyết, liền nhìn đến từng cây cây giống, dưa đằng gì đó đều từ trên mặt đất nhảy ra tới, hơn nữa bay nhanh mà tăng trưởng, cơ hồ nháy mắt công phu, đều đã trưởng thành, hơn nữa cũng bắt đầu nở hoa kết quả. Như thế nào nhanh như vậy? Hoa hoa, này đối với ngươi có thương tổn sao? Lý Tình bị dọa tới rồi, nhanh như vậy tăng trưởng tốc độ, không phải là muốn hoa hoa trả giá thứ gì đi. Hoa hoa lắc lắc đầu, chủ nhân, không quan hệ, ta có tinh hoạch. Đời trước nữ nhân kia góp nhặt không ít tinh hoạch, hiện tại nhưng thật ra tiện nghi nàng, nếu không phải như vậy nhiều tinh hoạch, nàng hiện tại cũng sẽ không mọc ra như vậy một cái tiểu thân thể tới. Vậy là tốt rồi. Lý Tình đi vào kho hàng, nàng bắt đầu quan sát đến toàn bộ kho hàng. Kho hàng một nửa nhi là đủ loại kiểu dáng vật tư, một nửa kia nhi còn lại là các loại đồ ăn rau dưa gì đó, chẳng qua này đó rau dưa thực rõ ràng có chút không thế nào mới mẻ, phỏng chừng ngay lúc đó Lý Mẫn cũng thu thập không đến mới mẻ rau dưa đi. Bất quá cái này kho hàng thế nhưng còn có giữ tươi công năng, nhưng thật ra thật sự cho Lý Tình một cái kinh hỉ lớn, thật là quá tuyệt vời. Bộ dáng này nàng có lẽ còn có thể thu thập một ít ăn chín. Hoa hoa lúc này lấy ra một cái rất lớn hạt giống, chủ nhân, ta muốn loại thứ này. Lý Tình nhìn về phía nàng, nó đối với ngươi hữu dụng. Hoa hoa gật gật đầu, chủ nhân, ta đem nó loại đến bên dòng suối nhỏ nhi, nó có thể mọc ra tinh hoạch, hơn nữa thứ này mọc ra tới tinh hoạch chủ nhân cũng là có thể trực tiếp dùng. Hơn nữa thứ này trưởng thành thức mau, nếu có thể nói, có lẽ có thể trợ giúp chủ nhân thức tỉnh dị năng đâu. Vậy ngươi đi thôi. Lý Tình bắt đầu quan khán, nàng phải biết tự mình có chút cái gì vật tư, còn thiếu chút cái gì, tự mình còn có thời gian siêu tập đâu. Từ dùng tẩy tủy đan về sau, Lý Tình chính là cảm giác được tự mình thân nhẹ như yến, hiện tại nàng, mặc kệ là thân thể tố chất cũng hảo, vẫn là thân thể cường độ cũng hảo, phỏng chừng đã đạt tới một cái rất cao trình độ đi. Lý Tình quan khán kho hàng đồ vật, bất quá nàng đối vật tư cái gì không có một cái khái niệm, nàng ngược lại cảm thấy này kho hàng đồ vật thật là quá đầy đủ hết. Thứ gì đều có, chẳng qua cái này trong không gian đều là một ít vật chết. Lý Tình đôi mắt nháy mắt sáng. Có lẽ nàng có thể mua chút gà vịt cá gì đó, dưỡng ở dòng suối nhỏ bên kia nhi, bộ dáng này liền tính là tới rồi mà thế, tự mình cũng có thể ăn nổi ăn thịt. Nghĩ tới này, Lý Tình đôi mắt càng sáng, kỳ thật bò sữa cũng có thể lộng hai đầu, đến lúc đó còn có thể uống sữa bò. Heo A, dương A, con thỏ A gì đó cũng có thể dưỡng một ít. Lý Tình trà sắt tay, tự mình yêu cầu làm sự tình quá nhiều, xem ra ngày mai phải công việc lưu đủ lên. Chẳng qua nàng tự mình trong tay tài chính hiện tại cũng không nhiều, cũng may nàng vừa rồi đã xem qua, cái kia Lý Mẫn thế nhưng thu không ít vàng bạc châu báu ở kho hàng, lại còn có một đống lớn tiền mặt, cũng không biết nàng là tính toán dùng làm gì, vẫn là kỳ quái, kia nữ nhân vì cái gì tới rồi mà thế còn như vậy tham tài đâu. Lúc này Hoa Hoa lại đây, nàng trực tiếp chỉ vào tiền mặt dò hỏi Hoa Hoa, nàng vì cái gì còn thu thập tiền mặt. Chủ nhân, đó là bởi vì nàng cuối cùng thời điểm thải thật nhiều khoản. Nhưng là thời gian lại không đủ, cho nên liền để lại nhiều như vậy tiền mặt. Hoa Hoa nhướng mày nói, chủ nhân, nơi này còn có thật nhiều tiêu hao quá mức tạp, giống như đều là tên nàng, hẳn là có thể dùng. Là mặt sau làm đi. Lý Tình giơ giơ lên mi, tương lai tạp hiện tại dùng như thế nào? Không phải, này đó tạp là tháng trước làm. Hoa Hoa thực nghiêm túc mà nói, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu này đó tạp ngày, cho nên hiện tại chủ nhân là có thể soát này đó tạp. Tháng trước, thật sự, Lý Tình cảm thấy ngoài ý muốn kinh hỉ, mụ mụ mễ nhà, đối với có thể hố đến Lý Mẫn, nàng trừ bỏ cảm thấy sảng, cũng chỉ cảm thấy sảng. Không sai nhi, chính là tháng trước, hẳn là bởi vì cái kia Tần Trạch, không phải mới vừa tiến ngân hàng sao. Hắn yêu cầu hoàn thành tiêu hao quá mức tạp một ít nhiệm vụ, cho nên là Lý Mẫn giúp hắn hoàn thành. Hơn nữa này đó tạp tiêu hao quá mức ngạch độ đều rất cao. Hoa Hoa thực nghiêm túc mà nói, năm chương năm soát bạo bọn họ tạp. Chương năm soát bạo bọn họ tạp. Lý Tình hưng phấn, này không phải cấp tự mình chuẩn bị báo thù sao. Ngày mai nàng sáng sớm liền đi ra ngoài, nhất định phải đem Lý Mẫn tạp toàn bộ soát bạo, dù sao Lý Mẫn còn có một cái hảo phụ thân, không phải sao. Lại nói tiếp, nàng hiện tại chính là một chút đều sẽ không đồng tình tự mình cái kia tiện nghi phụ thân, nếu hắn thích cho người khác dưỡng hài tử, vậy dưỡng đi, tả hữu không liên quan chuyện của nàng nhi, nàng hiện tại chỉ cần quản hảo mẫu thân cùng cứu cứu bọn họ liền thành. Muốn nói lên. Đời trước giúp được Lý Tình, cũng chỉ có mâu thân cùng cứu cứu, mâu thân vẫn là vì nàng mới bị tang thi cắn thương, đến nỗi cứu cứu bọn họ một nhà tử vong, Lý Mẫn vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, hiện tại nhớ tới, hẳn là cùng Lý Mẫn thoát không được can hệ đi. ngẫm lại tự mình đời trước mắt mù, có lẽ cứu cứu bọn họ phát hiện Lý Mẫn cùng Tần Trạch cái muội, mới có thể đưa tới họa sát thân đi. Lý Tình nghĩ đến đời trước tự mình chỉ cảm thấy cũng đủ xuẩn, trừ bỏ sẽ đọc sách, thật là không đúng tí nào, quả thực có thể nói là nhân tình gì lỗi đời, cũng đều không hiểu, SQ có chút quá thấp. Bóng đêm thâm, Lý Tình mang theo Hoa Hoa ra không gian, sau đó Hoa Hoa cảm ứng một chút, toàn bộ trên lầu người toàn bộ đều ngủ, đến nơi dưới lầu, Ngọc Tẩu còn ở bận rộn, chẳng qua nàng không lên lầu, cho nên trên lầu sự tình căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến nàng. Sau đó Hoa Hoa từ cửa sổ bay ra đi, nàng trước bay đến Lý Mẫn phòng, đem Lý Mẫn trong phòng trang sức toàn bộ cướp đoạt không còn, sau đó lại chạy tới Lý Hạ phòng, trực tiếp đem hắn kết sắt đều cấp đoan đi rồi. Đến nỗi Trịnh Ninh phòng, Hoa Hoa cũng đem nàng trang sức toàn bộ cầm đi, dù sao không thể lưu lại cái gì cách nói nhi, miễn cho làm người hoài nghi đến bọn họ tự mình trên người. Hoa Hoa đem Lý Tình phòng cũng lăn lộn vừa lật. Vì thế, Lý Tình liền trực tiếp nằm đến trên giường cùng Hoa Hoa ngủ đi. Hoa Hoa vẫn là thực thích Hoa ở Lý Tình bên người nhi, cho nên hai người ngủ thật sự hương. Ngày hôm sau sáng sớm, một tiếng thê lương thét chói tai từ Lý Tình phòng bên cạnh truyền ra tới. Hoa Hoa trực tiếp hồi không gian đi, Lý Tình tắt xoa đôi mắt mở ra tự mình phòng môn. Sau đó liền nhìn đến tự mình tiện nghi ba ba bay nhanh mà nhảy tới rồi Lý Mẫn trong phòng. Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn, làm sao vậy? Hắn vội vàng mà nhìn Lý Mẫn, hiện tại Lý Mẫn có thể nói là có chút quần áo bất chỉnh, nhưng là Lý Hạo đem nàng đường nữ nhi xem, cũng không có cảm thấy như thế nào. Ba ba, ta phòng tối hôm qua tiến tặc. Lý Mẫn phát hiện tự mình bảo bối trang sức gì đó toàn bộ đã không có, tức giận đến đều phải cả người phát run, tại sao lại như vậy nhi? Nàng muốn tham gia yến hội. Nếu không có thích hợp trang sức gì đó, nàng muốn như thế nào đi tham gia yến hội? Chuyện gì xảy ra? Lý Hạo nhìn Lý Mẫn có chút hỗn độn phòng tức khắc mở to hai mắt nhìn, hắn lập tức đi ra Lý Mẫn phòng, bỏ lỡ đang ở xoa mắt Lý Tình, sau đó đồng dạng cũng thấy được Lý Tình có chút hỗn độn ngăn kéo, hắn chạy về tự mình phòng, phát hiện tự mình phòng cũng không có may mắn thoát khỏi, hắn cả người sủi lơ xuống dưới. Lúc này, Chính Ninh từ nàng trong phòng đi ra, phải biết rằng bọn họ phu thê phân phòng ngủ đã thật lâu thật lâu. Ninh Nhi, mau báo cảnh sát, nhà chúng ta tiến tặc. A, tiến tặc. Chính Ninh còn có chút không rõ nguyên do. Ngươi nhìn xem ngươi phòng sẽ biết. Lý Hạo chỉ cảm thấy tự mình cả người không có một chút sức lực, liền bò đều bò không đứng dậy. Nếu hắn kết sắt gần chỉ có tiền mặt gì đó, hắn cũng sẽ không như vậy sợ hãi. Nhưng là bên trong có rất nhiều hắn đút lót ký lục, vậy phải làm sao bây giờ? Chính Ninh quay đầu nhìn về phía tự mình phòng, phát hiện hỗn độn ngăn kéo, sau đó thấy được mở ra cửa sổ. Tặc là từ cửa sổ tiến vào, vì cái gì ta không có nghe được thanh âm. Bình thường nàng chính là thực cảnh giác. Hẳn là phóng dược. Lý Hạo thở dài một hơi. Chính Ninh trực tiếp chạy đến thư phòng đi báo nguy, sau đó Lý Tình lúc này cũng về phòng nói tự mình đồ vật cũng bị đánh cắp. Cảnh sát tới thực mau, rốt cuộc Lý gia cũng coi như là gia đình giàu có, hơn nữa lần này mất đi đồ vật quá nhiều, thậm chí Lý Hạo kết sắt phóng gần 2.000 vạn tiền mặt, còn có 2 chương không ký danh hắc tạp. Kia hắc tạp tiêu hao quá mức ngạch độ có thể đạt tới 5.000 vạn, lớn như vậy kim ngạch Lý Hạo thật sự có chút tổn thất không dậy nổi, mặc dù là hắn là khai công ty, nhưng là trong công ty vốn lưu động cũng không có như vậy nhiều. Nhưng là Lý Tình mới mặc kệ cái này, nếu có thể sử dụng nói, nàng nhất định sẽ dùng. Đặc biệt là nghe được phụ thân cấp cảnh sát báo bị nói là có 2 chương 5.000 vạn không ký danh hắc tạp khi, nàng trong lòng ám sảng cực kỳ. Cảnh sát đến bọn họ phòng đi trinh sát, Lý Tình đổi hảo quần áo, ăn qua cơm sáng về sau. Nàng vốn dĩ tính toán đi ra ngoài, nhưng là chuyện này nháo đến có chút quá lớn, nàng cũng không thể đi ra ngoài, chỉ có thể ở nhà ngoan ngoãn mà chờ, ít nhất những người khác đi rồi về sau, nàng mới có thể rời đi. Thẳng đến cảnh sát đi rồi về sau, bọn họ người một nhà mới từng người đi làm từng người sự tình. Lý Tình lúc này mới có cơ hội trốn đi, nàng trực tiếp tìm nhà mình thợ trồng hoa muốn một chiếc gia tạp khai đi rồi, nàng muốn chuẩn bị mua những cái đó dê bỏ gì đó, tự nhiên không có khả năng khai xe con. Muốn nói trước kia, Lý Tình khả năng sẽ không khai ra tạm, nhưng là từ mặt thế về sau, cái gì xe cho nàng, nàng đều có thể khai. Lý Tình ra tới về sau, đem tự mình giả dạng một phen, còn đem tự mình mặt mông một chút, dù sao có thể hay không che giấu trụ cứ như vậy nhì, nàng chính là muốn soát Lý Mẫn tạm, ngẫm lại nàng đều cảm thấy hưng phấn. Lý Tình chạm thứ nhất đi chính là vùng ngoại thành một cái chăn nuôi chàng, cái này chăn nuôi chàng đồ vật chính là thực đầy đủ hết. Lý Tình trực tiếp tìm lão bản. Sau đó cùng lão bản nói muốn đính 10 đầu ngưu, 10 con ngựa, 10 con dê, 20 chỉ heo con, 20 chỉ thỏ con cùng 50 chỉ tiểu kê. Lão bản lần này nhi vui vẻ, cô nương chỉ cần sống sao. Chúng ta nơi này ướp lạnh trong kho chính là gửi không ít thứ tốt. Hắn là không có khả năng nói cho Lý Tình, hắn nơi này đè ép hơn nửa năm nãi nha, các loại thịt nha gì đó, vẫn luôn không có bán đi đâu. Hảo, ta đây đi xem đi. Lý Tình đi theo lão bản trực tiếp chạy tới ướp lạnh trong kho, nhìn đến kia sắp hàng chỉnh tề sữa bò thùng, nàng tâm động, lập tức liền cùng lão bản đính 100 thùng sữa bò cùng 100 thùng sữa dê. Lão Tích một nhìn vui vẻ, lập tức chỉ vào bên kia nhi nói, cô nương, bên kia nhi còn có thịt đông, đều là mới mẻ, ta bên này nhi gia súc đều không có đến quá bệnh, ta có thể bảo đảm thịt tuyệt đối không có vấn đề. Kỳ thật lại nói tiếp, Lý Tình cũng là cảm thấy cái này lão bản đáng tin cậy mới lại đây. Nhìn đến này đó có sẵn thịt đông, nghĩ lại tự mình siêu đại ăn uống, Lý Tình quyết định vẫn là mua một đám đi. Nàng trực tiếp mua 1.000 cân thịt bò, 5.000 cân thịt heo cùng 1.000.000 chỉ gà. Đến nỗi con thỏ thịt, nàng cũng không có muốn, bởi vì kia thịt không thế nào ăn ngon. Ai nha, ta quên mất đính một cái kho hàng. Lý Tình buồn bực. Lúc này, lão bản nhưng thật ra vui vẻ, ta ở trong thành có một cái kho hàng, 10 dặm phố số 8 kho hàng, đây là chìa khóa, ta đêm nay cho ngươi đem hóa đưa qua đi. Ở 10 ngày nội ngươi nhớ rõ làm người lôi đi liền thành, 10 ngày về sau, kia kho hàng ta còn muốn dùng. Hảo. Lý Tình gật gật đầu, nàng đối cái này lão bản vẫn là thực vừa lòng, bởi vì cái này lão bản cũng không có hỏi tự mình làm cái gì. 6 chương 6 bắt đầu tu luyện. Chương 6 bắt đầu tu luyện. Kỳ thật cái này lão bản trong lòng cũng ở nói thầm đâu, lại nói tiếp, hắn khai cái này mục trường, vẫn luôn rất có ý tứ, cũng chính là căn bản không cần tự mình đi bán hóa. Mỗi quá một đoạn thời gian liền có như vậy một cái đại khách hàng, mua đi tự mình một số lớn đồ vật. Tựa như hôm nay, vị cô nương này trừ bỏ mua vật còn sống, còn mua như vậy nhiều đồ vật. Lần này nhi chính là mấy chục vạn A, nàng thế nhưng liền mắt cũng không chấp cái nào nhi, liền cấp tự mình hoa tạp, hắn chính là thấy được, kia nhưng đều là tiêu hao quá mức tạp. Vào lúc ban đêm, kia lão bản liền đem đồ vật đưa đến số 8 kho hàng. Lý Tình làm hoa hoa đi thu đồ vật, thu xong đồ vật về sau, kia chìa khóa liền để lại. Dù sao kia kho hàng là đối phương, nàng không tính toán dùng, rốt cuộc kia tạp soát bạo chính là Lý Mẫn tạp, nàng không thể làm nữ nhân kia tìm hiểu nguồn gốc sờ đến nàng. Lý Tình hiện tại đã dùng quá tẩy tùy đan, đã có thể tu luyện, cho nên chờ hoa hoa thu xong hóa trở về sau, liền trực tiếp đem Lý Tình gọi vào không gian trong thư phòng. Hoa hoa đưa cho Lý Tình hai cái ngọc giản, này hai cái ngọc giản, một cái mặt trên viết phiêu một cái mặt trên viết miểu. Hoa hoa, đây là có ý tứ gì? Chủ nhân bắt đầu tu luyện đi. Liên này hai chữ như thế nào tu luyện? Lý Tình nghi hoặc mà nhìn về phía Hoa Hoa. Hoa Hoa đem hai cái thẻ tre hướng khởi một hộp, chỉ thấy một đạo quang hiện lên, hai cái thẻ tre thế nhưng hợp thành một cái thật dài ngọc giản. Đây là công pháp, tên đầy đủ là phiêu miểu thần công. Này thần công có ích lợi gì? Chính là làm chủ nhân thần thức cường đại, tăng lên tốc độ cùng pháp lực. Hoa Hoa nhiều cũng không hiểu, cái này vẫn là biết đến. Vừa nghe đến thần thức, Lý Tình lập tức liền đem ngọc giản dán tới rồi tự mình trên trán. Loại này công pháp vẫn là chạy nhanh học được tương đối hảo, bộ dáng này là có thể dùng thần thức quan sát chung quanh tình huống, đây chính là mạt thế bảo mệnh pháp bảo. Ngọc giản một dán đến Lý Tình trên trán, một chuỗi dài tin tức liền trực tiếp nhảy vào Lý Tình trong óc, sau đó cái kia ngọc giản nháy mắt biến thành mảnh vỡ, biến mất không thấy. Lý Tình mở to hai mắt nhìn, đây là huyết mạch truyền thừa công pháp. Không sai nhi. Lý Tình lập tức khoanh chân ngồi vào trên mặt đất, liền bắt đầu tu luyện, đã chết quá một lần, đối với nàng tới nói thứ gì chỉ ở tới rồi tự mình trong tay, tự mình học được, kia mới là tự mình, mặt khác cái gì đều hư ảo. Mang đến hai cái giờ về sau, Lý Tình thu công, nàng hiện tại đã nhập môn, tuy rằng gần là nhập môn, nhưng là nàng đã cảm giác tự mình thân thể càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, thậm chí hiện tại nàng có thể dình coi đến cách vách Lý Mẫn phòng. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Tình sớm rời giường, sau đó phát hiện Lý Mẫn vành mắt hồng hồng, mà phụ thân Lý Hạo đang ở an ủi nàng. Mẫn nhi đừng lo lắng. Ba ba hôm nay liền cho ngươi mua, bảo đảm ngươi buổi tối có thể xinh xinh đẹp đẹp tham gia tiệc tối. Lý Hạo ôn nhu mà nói, hắn cũng chỉ có ở đối mặt tự mình mối tình đầu, còn có trước mắt cái này nữ nhi thời điểm, mới có thể lộ ra loại này bộ dáng biểu tình. Cảm ơn ba ba. Lý Mẫn rốt cuộc nín khóc mỉm cười. Chính Ninh lúc này ngồi ở một bên nhi, đối với một màn này giống như là không có nhìn đến giống nhau, bất quá đương nàng chú ý tới Lý Tình xuống lầu thời điểm, cả người trên mặt lộ ra mỉm cười, tình nhi, tỉnh ngủ. Ân, ngủ no rồi. Lý Tình chạy tới mụ mụ bên người nhi, mụ mụ, có cơm không? Tiểu thèm miêu, lập tức ăn cơm. Chính Ninh sủng nịch mà nói một câu, sau đó liền phân phó ăn cơm. Ăn qua cơm sáng về sau, Lý Hạo cùng Trịnh Ninh đều vội tự mình sự tình đi. Lý Mẫn nhìn về phía Lý Tình, trên mặt lộ ra mỉm cười, tỷ tỷ, Tần Trạch ca ca đồng học ăn sinh nhật, đêm nay mời ta đi, ngươi không cần khổ sở, rốt cuộc ngươi không quen biết nhân gia, nhân gia cũng không có khả năng mời ngươi. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, ta không thích tham gia yến hội. Có thời gian kia không bằng đem ngươi tạp từng bước xóa bạo. Vậy là tốt rồi. Lý Mẫn không có chơi đến uy phòng, làm nàng cảm thấy có chút khó chịu. Lúc này, Hoa Hoa đang ở cùng Lý Tình cấu kết nói, chủ nhân, cái kia hư nữ nhân mang thai. Ách! Cái này nhi đổi Lý Tình kinh ngạc, không nghĩ tới nàng cùng Tần Trạch thế nhưng đã tiến hành đến này một bước. Bất quá, Lý Tình suy tư một chút đời trước, giống như chính là lần này sinh nhật qua đi, Lý Mẫn bệnh nặng một hồi, không phải là đêm nay có chuyện gì, làm nàng sinh non đi. Lý Tình chấp một chút đôi mắt, giống như là một hồi trò hay nga, nàng thật đúng là muốn đi xem. Hoa Hoa lúc này nói cho Lý Tình, chủ nhân, muốn nhìn, Hoa Hoa có thể mang ngươi đi, cũng có thể đem nơi đó tình huống hình chiếu lại đây. Lý Tình vừa nghe có thể hình chiếu, tức khắc vui vẻ, vậy trực tiếp hình chiếu đi. Có thể không chạy, nàng cũng lười đến đi tìm cái kia phiền thoái, nếu có thể rất xa nhìn đến, nàng cũng sẽ không chạy đến hiện trường, miễn cho cuối cùng nổi bối đến tự mình trên người. Trời biết, chỉ cần nàng cùng Lý Mẫn ở một chỗ, Lý Mẫn tổng có thể tìm được nàng phiền thoái, chuyện này làm nàng cảm thấy thực chứng đau. Đương nhiên, nàng không đi loại này hành vi gọi là bo bo giữ mình. Lý Tình tiếp tục đi ra ngoài mua sắm, nàng gọi điện thoại liên hệ một người, cái này xem như quản lý lâm thời kho hàng, là nàng từ cái kia mục trường lão bản chỗ đó được đến điện thoại. Lý Tình liên hệ một cái kho hàng nói cho người nọ hai ngày này dùng, hơn nữa yêu cầu người giúp nàng tiếp hóa. Sau đó nàng liền đi một cái vườn trái cây, nàng từ nơi này đặt hàng 500 cây quả mầm, này đó đều là các chủng loại đều có. Làm người giúp nàng đưa đến cái kia kho hàng. Sau đó ngay sau đó nàng lại mua thượng 100 cái lều trại, mấy thứ này mua tương đối đáng tin cậy, rốt cuộc đời trước nàng đại bộ phận thời gian đều là tại dã ngoại vượt qua, mặt thế về sau toàn bộ thế giới đều trở nên hoang vắng, cho nên phong đều trở nên thực cứng, thổi đến người thực lãnh, tại dã ngoại, căn bản vô pháp ngủ yên. Còn nhớ mỗi lần buổi tối, Lý Mẫn đều là ở Tần Trạch trong lực ngủ, Lý Tình kỳ thật ở hận ở tự mình mắt ngủ, liền tính là như vậy. Nàng lúc ấy cũng chỉ tưởng Tần Trạch giúp nàng chiếu cố muội muội, quá ghê tởm có hay không. Ngẫm lại lúc ấy các đồng bọn xem nàng ánh mắt thực phức tạp, kỳ thật còn có một ít đồng tình. Lý Tình nhịn không được đều tưởng phiến tự mình một cái tát. Lý Tình nhìn thấy thứ gì đều mua, đặc biệt là mùa đông dùng áo đông quần đông, đệm chăn gì đó, nàng đều là 1.000-1.000 đặt hàng. Chờ đến trạng vạng thời điểm, nàng tìm được rồi kho hàng, bắt được chìa khóa. Bởi vì nhớ thương về nhà xem kịch vui, nhìn hóa toàn bộ đều đưa đến. Những người đó nhìn dáng vẻ còn rất sốt ruột bán hóa, cho nên cũng không có làm nàng nhiều chờ, nàng lặng lẽ đem đồ vật thu về sau, đem chìa khóa lưu tới rồi kho hàng trực tiếp chạy lấy người. Đến nỗi có thể hay không bị người phát hiện bí mật, dù sao nàng hóa trang, phỏng chừng cũng không ai có thể nhận được nàng tới. Dù sao mặt thế mau tới rồi, Lý Tình là thật sự không sợ sự tình nào lớn, dù sao đến lúc đó một trốn, có ăn có uống, tới rồi mặt thế ai còn nhận được ai. Chờ nàng về tới ra, trong nhà lúc này cũng không có người ở, nhìn dáng vẻ cha mẹ bọn họ phỏng chừng đều là có việc nhi, Lý Mẫn càng là không ở, Lý Tình ăn cơm xong lúc sau, liền trực tiếp chạy về tự mình trong phòng. Ở Lý Tình trong phòng bày một cái đại tivi, chẳng qua bình thường đều là bài trí, nàng căn bản không có xem qua, nhưng thật ra hôm nay, Hoa Hoa đem yến hội bên kia nhi hiện trường lộng tới tivi thượng. Lý Tình bắt đầu quan khán lên, bất quá này yến hội thật sự quá nhàm chán, lúc này Lý Mẫn cùng Tần Trạch còn không có đi. Bảy chương bảy hiến hội xảy ra chuyện nhi một. Chương bảy hiến hội xảy ra chuyện nhi một. Lý Tình cảm thấy nhàn rỗi không có việc gì làm, liền trực tiếp chạy tới trong không gian, phải biết rằng chỉ cần ở trong không gian, mặc kệ nàng ở địa phương nào, nàng đều có thể nhìn đến bên ngoài tình huống, cho nên liền tính là nàng hiện tại chạy tới phòng luyện đan, nàng cũng có thể chú ý tới bên ngoài tình huống. Lý Tình lập tức chỉ huy Hoa Hoa đem một con gà ném tới rồi đan lô, nói nàng sớm liền muốn thử xem, này gà ném vào đi. Sẽ luyện chế thành thứ gì? Không một lát sau, toàn bộ đan phòng tràn ngập một cổ gà nướng mùi hương nhi, kia mùi hương xông vào mũi, Lý Tình vui vẻ, nhìn dáng vẻ, về sau nàng không muốn làm cơm có thể trực tiếp đem đồ ăn gì đó ném vào đi, này luyện dược lò là có thể giúp nàng nấu cơm. Bất quá chờ nàng mở ra luyện dược lò cái nắp thời điểm có chút trợn tròn mắt, bên trong thế nhưng là tràn đầy một lò gà viên. Chẳng qua này gà viên chính là thật sự rất thơm, Lý Tình còn lấy ra tới một viên ném tới rồi trong miệng. Nàng phát hiện này gà viên thật sự quá thơm, hơn nữa thứ này giống như còn đỉnh đói, nàng buổi tối phòng trường ăn 8 phần no, hiện tại gần ăn một cái gà viên, nàng liền cảm thấy tự mình có chút no rồi. Này phát hiện làm Lý Tình mắt sáng rực lên, nói thứ này như thế nào cảm giác có chút giống bánh nén khô cảm giác, có lẽ có thể kêu áp xúc thịt gà hoàn. Lý Tình đếm một chút, này viên không sai biệt lắm có 30 mấy cái, số lượng còn tính không ít. Đúng lúc này, trên màn hình Lý Mẫn cùng Tần Trạch xuất hiện, bọn họ hai người thế nhưng là kéo cánh tay xuất hiện, hơn nữa trên người xuyên còn cùng loại tình lữ trang. Lý Tình hơi kém phun ra, tự mình đời trước mắt đến nhiều hạt ta, thế nhưng liền như vậy rõ ràng tình huống đều không có phát hiện. Cũng không biết bao nhiêu người ở tự mình sau lưng đồng tình tự mình đâu. Không đúng, đồng tình tự mình người cũng không nhiều, đại đa số hẳn là chế rêu đi. Lúc này, Lý Tình nhớ tới một việc, đó chính là tự mình bạn tốt Triệu Giai, nói đời trước chính là trong khoảng thời gian này Triệu Giai đột nhiên không đi trường học, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Sau lại chờ Lý Tình đi tìm nàng thời điểm, phát hiện nàng là từ trong ngục giam ra tới, nghe nói là bởi vì phạm vào sự tình gì, đóng 2 tháng. Hơn nữa từ ngày đó bắt đầu Triệu Giai liền có chút chưa gượng dậy nổi, thậm chí tự mình tìm nàng, nàng đều không có cái gì hứng thú, càng quan trọng là, tới rồi mà thế tiến đến thời điểm, nàng thu được Triệu Giai điện thoại, Triệu Giai là ở tự mình bệnh biến trước kia cho nàng đánh điện thoại. Triệu Giai lúc ấy nói nàng không được, làm nàng về sau nhất định phải cẩn thận Lý Mẫn, ngàn vạn đừng làm cho Lý Mẫn hại nàng. Nàng lúc ấy chỉ là đau lòng Triệu Giai tao ngộ, muốn đi tìm nàng, cũng không có đem nàng lời nói đương hồi sự nhi. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng tự mình là thật sự chết đến Lý Mẫn trong tay. Triệu Giai bệnh biến, cuối cùng vẫn là chết ở Lý Tình trong tay. Lý Tình như thế nào có thể nhận tâm tự mình tốt nhất bằng hữu biến thành như vậy dơ bẩn đồ vật tồn tại đâu? Lý Tình đột nhiên kinh giác lên, kém 2 tháng, kia chẳng phải là hiện tại sao? Nói cách khác Triệu Giai vô cùng có khả năng là lần này trong yến hội gây ra họa, trêu chọc hạ phiền toái. Hoa hoa, chúng ta hiện tại chạy đến hiện trường, có thể tới kịp sao? Chủ nhân, làm sao vậy? Hoa hoa có chút không biết đã xảy ra cái gì chẳng huống, có chút ngốc ngốc nhìn Lý Tình. Ta tổng cảm giác đêm nay muốn xảy ra chuyện nhi, ta phải đi trộm nhìn mới thành. Lý Tình nắm chặt nắm tay, nếu thật là Lý Mẫn bọn họ làm hại Triệu Giai, nàng là sẽ không bỏ qua bọn họ. Chủ nhân muốn đi nói, ta có thể mang chủ nhân quá khứ. Hoa hoa nhưng thật ra có thể mang Lý Tình quá khứ. Lý Tình lập tức liền đồng ý, sau đó Lý Tình rốt cuộc cảm giác được cái gì gọi là nhanh như điện chớp cảm giác, nàng là bị hoa hoa nâng bay đi. Không sai nhi, thật là nâng bay đi. Một cái bàn tay đại tiểu nhân nhi nâng nàng liền như vậy bay đi, nếu không phải hoa hoa phi thật sự ổn, phỏng chừng nàng sẽ bị hù chết đi. Hoa hoa ở không trung phi hành động tác chính là chạy bộ, sau đó kháng nàng lớn như vậy một người, kia động tác một chút đều không chậm, Lý Tình nhìn bay ngược quá khứ các loại vật kiến trúc, cả người đều sắp thét chói tai ra tới, cũng may mắn hiện tại là buổi tối, cũng may mắn bọn họ phi đến cao, cũng may mắn như vậy cao không trung không có ánh đèn, bằng không làm người nhìn đến. Kia đến là nhiều khủng bố một việc. Thức mau, hoa hoa mang theo Lý Tình rơi xuống một cái vật kiến trúc trên sân thượng, chủ nhân, bọn họ liền tại đây đóng lâu 6 tầng. Đi, chúng ta tiểu tâm một chút, đi xuống nhìn xem. Lý Tình chuẩn bị đi xuống dưới, nhưng là bị hoa hoa kéo xuống. Chủ nhân, ngươi tiến không gian đi, ta mang ngươi đi xuống. Ách, ta có thể tiến không gian. Ngươi có thể mang ta. Lý Tình mở to hai mắt nhìn, vừa rồi làm tự mình ở bên ngoài trải qua những cái đó phong tàn phá. Là chuyên môn lâu. Chủ nhân, quá xa khoảng cách, ta mang bất động người, bất quá hơi chút gần một chút, cùng vị trí thượng, ta còn là có thể mang theo chủ nhân. Hoa hoa thực nghiêm túc mà nói. Hoa hoa, thực xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi. Lý Tình chạy nhanh xin lỗi, là nàng oan uổng hoa hoa. Lý Tình về tới trong không gian, nàng có thể xuyên thấu qua không gian màn hình tới nhìn đến bên ngoài tình huống. Hoa hoa cũng không biết như thế nào làm được, nàng thực mau liền đến 6 tầng, thậm chí đi tới những người này đàn giữa. Lý Tình cẩn thận mà quan khán, thực mau nàng liền thấy được Triệu Giai đích xác ở chỗ này. Lý Mẫn, sao ngươi lại tới đây? Vì cái gì Tình Tình không có tới? Triệu Giai sắc mặt có chút không tốt. Hừ, như thế nào chỗ nào đều có chuyện của ngươi nhi, nàng tới không có tới đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Lý Mẫn nhất trướng mắt chính là Triệu Giai, bởi vì Triệu Giai giống như là Lý Tình siêu cấp trúng quyển, mỗi lần nhìn thấy nàng đều không có sắc mặt tốt. Như thế nào không liên quan chuyện của ngươi nhi? Nếu ta không có đoán sai nói, cấp Tình Tình thiệp mời hẳn là ở trong tay ngươi đi. Triệu Giai hừ lạnh một tiếng, nữ nhân này thật vô sỉ, như thế nào liền xứng đương Tình Tình muội muội. Còn có cái kia Tần Trạch cũng quá ghê tởm, căn bản không xứng với nhà bọn họ Tình Tình. Triệu Giai, ngươi thật là một linh một trung quyển. Lý Mẫn bĩu môi, liền quay đầu đi đến một bên nhi, không hề thao lý Triệu Giai. Kế tiếp Triệu Giai cũng không có cùng Lý Mẫn có bất luận cái gì tiếp xúc, bất quá không sai biệt lắm đợi hơn 10 phút bộ dáng. Lý Mẫn ở một cái người hầu dẫn dắt hạ, hướng tới toilet phương hướng đi, cũng không biết là nàng tự mình muốn đi toilet, vẫn là có người kêu nàng đi. Liên ở Lý Mẫn tới rồi toilet phụ cận thời điểm, ở nam toilet đi ra một cái trung niên nam nhân, Mẫn Mẫn. Lý Mẫn chừng hướng về phía nam nhân kia, Triệu Thiếu Minh, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói ngươi đêm nay sẽ đến, ta liền tới rồi, Mẫn Mẫn, ngươi hiện tại trong tay có tiền không có? Triệu Thiếu Minh xoa xoa tay dò hỏi nàng, hảo biểu tình có vẻ có chút nịnh nọt. Phải biết rằng hắn chính là nha đầu này thân sinh phụ thân, nếu không phải hắn không có năng lực dưỡng cái này nữ nhi, hắn cũng sẽ không đem nàng tặng người. Biểu cứu, ta đã sớm nói cho ngươi, ta không có tiền, ta hy vọng ngươi về sau đừng tìm ta. Lý Mẫn hung tợn mà trừng mắt trước mắt nam nhân, nếu có thể nói, nàng thật sự tưởng xé nát người nam nhân này. Mẫn Mẫn, ta sớm nói qua, ta không chỉ có là ngươi biểu cứu, ta còn là ngươi thân ba ba, ngươi như thế nào có thể như vậy nhi đối ta? Nếu không có ta nói, như thế nào sẽ có ngươi? Triệu Thiếu Minh nhìn Lý Mẫn ánh mắt còn có như vậy một chút đắc ý, hơn nữa nếu không phải ta cùng mẹ ngươi tính kế, ngươi có thể quá thượng hiện tại ngày lành. Tám chương tám yến hội xảy ra chuyện nhi hai. Chương tám yến hội xảy ra chuyện nhi hai. Lý Tình yêu cầu Hoa Hoa cũng quan sát một chút Triệu Giai tình huống. Thực mau màn hình chia làm hai bộ phận, Triệu Giai hiện tại đang ở cùng mấy nữ sinh trò chuyện thiên, nhìn giống như cũng không có sự tình gì. Mà lúc này, Lý Mẫn hiện tại đã cùng Triệu Thiếu Minh trở mặt, Triệu Thiếu Minh, ngươi tốt nhất lập tức cút đi, nếu những chuyện ngươi làm ta ba ba đã biết, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Thiết, nếu không phải ta cùng mẹ ngươi ăn bài, ngươi có thể vào Lý gia ăn sùng mặc sướng. Lý Mẫn, ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay đưa tiền cũng đến cấp, không trả tiền cũng đến cấp, bằng không ta khiến cho ngươi thân bại danh liệt. Triệu Thiếu Minh mới mặc kệ cái gì cốt nhục thân tình, đối với hắn tới nói, có tiền mới là quan trọng nhất, hơn nữa bọn họ đem Lý Mẫn tinh kê tiến Lý gia, còn không phải là hướng về phía Lý gia tiền đi sao. Triệu Thiếu Minh, đây là ngươi đối đãi thân sinh nữ nhi thái độ sao? Lý Mẫn khó thở, nàng như thế nào sẽ có bộ dáng này phụ thân? Nàng hận cái này thân sinh phụ thân, nàng thật sự hận không thể hắn đi tìm chết. Lý Tình thấy như vậy một màn khỏe miệng đều có chút chịu, nói lời trước tới rồi mà thế về sau. Triệu Thiếu Minh tên cặn bã này giống như thức tỉnh rồi dị năng, bằng không Lý Mẫn sau lại cũng sẽ không theo nàng thân sinh cha mẹ ở bên nhau. Đúng lúc này, Triệu Giai thế nhưng cùng một cái nữ hài nhi hướng tới toilet bên này nhi đi tới. Lý Tình thấy như vậy một màn lập tức làm ra phản ứng, Hoa Hoa, ngăn lại Triệu Giai. Tuyệt đối không thể làm Triệu Giai lại đây, bằng không đã có thể phiền toái. Lúc này, Lý Mẫn bên này nhi, nàng đã đem tự mình trong tay bao phách về phía Triệu Thiếu Minh sao có thể làm nàng như nguyện. Triệu Thiếu Minh trực tiếp đẩy hướng về phía Lý Mẫn, bởi vì Lý Mẫn xuyên gót giày rất cao, này đẩy Triệu Thiếu Minh dùng thoải mái nhi lớn, trực tiếp đem Lý Mẫn đẩy 4-5 mét, sau đó hung hăng mà đụng vào trên tường. A! Lý Mẫn hét lên một tiếng, sau đó ngã xuống trên mặt đất, không một lát sau, liền nhìn đến nàng hai chân chi gian có huyết lưu ra tới. Triệu Thiếu Minh vừa thấy tự mình gặp rắc rối, cũng mặc kệ Lý Mẫn có phải hay không tự mình nữ nhi, trực tiếp hướng về bên ngoài phóng đi. Ở hắn đường đi ra ngoài thượng còn đụng vào Triệu Giai. Biểu thúc. Triệu Giai cảm thấy có chút kỳ quái, nàng vốn dĩ muốn cùng tự mình đồng học đi toilet, nhưng là tự mình đồng học đột nhiên bị người kêu đi rồi, nàng vốn dĩ không muốn đi, liền ngừng lại, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng đụng vào Triệu Thiếu Minh, thật đúng là kỳ quái. Lúc này, có người kéo lại Triệu Giai tay, Giai Giai, ngây ngốc ở chỗ này làm gì? Mau tới, bên này nhi có người thích ăn điểm tâm. Chỗ nào? Chỗ nào? Triệu Giai theo kêu nàng người đi rồi. Đúng lúc này, toilet phương hướng vang lên một tiếng thét chói tai, toàn bộ đại sảnh người đều hướng về bên kia nhi chạy tới. Sau đó mọi người thấy được Lý Mẫn liền như vậy nằm ở góc tường chỗ, nàng dưới thân chạy thật nhiều huyết. Có minh bạch người nhỏ giọng mà nói, đây là sinh non. Sinh non. Bên người nàng nhi người không chê sự đại, thế nhưng trực tiếp thét chói tai ra tới. Đây là Lý gia nhị tiểu thư đi. Hình như là tiểu tam sinh cái kia đi. Tiểu tam hải tử quả nhiên không giáo dưỡng. Ai nha, không có người kêu bác sĩ sao? Chờ một chút đi, phỏng chừng Lăng gia bác sĩ lập tức liền đến. Thức mau, Lăng gia bác sĩ tới rồi, Tần Trạch cũng mồ hôi đầy đầu mà chạy tới, đương hắn nhìn đến Lý Mẫn dưới thân huyết khi, hai mắt đều nhịn không được co rúm lại một chút. Lý Tình nhịn không được thầm mắng một câu, túng bao. Nay vẫn là nàng trọng sinh sau lần đầu tiên nhìn đến Tần Trạch, trong lòng đã không có một chút rung động, kỳ thật nghiêm khắc mà lại nói tiếp, hắn đối người nam nhân này đã không có một chút cảm giác. Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu đâu? Có lẽ là từ mạt thế bắt đầu, có lẽ là từ tự mình sát tang thi bắt đầu, cái này yếu đuối nam nhân đã không bị tự mình nhìn đến trong mắt. Tần Trạch tường lui, nhưng là Triệu Giai phát hiện hắn, Tần Trạch, Lý Mẫn là ngươi mang đến, ngươi còn chạy nhanh mang nàng đi xem bác sĩ. Ta chỉ là mang nàng lại đây. Tần Trạch lúc này tưởng phủi sạch tự mình cùng Lý Mẫn quan hệ. Làm ơn, ngươi ở trang cái gì? Ai không biết ngươi con tình trộm cùng Lý Mẫn kết giao? Nhìn đến không có. Các ngươi hải tử đều rớt. Ngươi người nam nhân này thế nhưng còn tưởng sau này lui. Không thể không nói Triệu Giai sức chiến đấu vẫn là rất mạnh, nàng mục đích thực minh xác, tốt nhất đem bọn họ sự tình nháo đến ai đều đã biết, sau đó làm Lý Tình cũng thấy rõ cái này cha nam gương mặt thật. Lý Tình biết đời này Lý Mẫn cùng Tần Trạch tưởng như thế nào ngoa trụ Triệu Giai đều không có cơ hội, bởi vì Triệu Giai căn bản không có tới toilet, có hoàn toàn không ở tràng chứng cứ. Đến nỗi đời trước bọn họ là như thế nào ngoa thượng Triệu Giai, Lý Tình liền không được biết rồi. Lăng gia bác sĩ xem qua Lý Mẫn về sau, lập tức liền an bài người đưa Lý Mẫn đi bệnh viện, Tần Trạch tuy rằng không tình nguyện, nhưng là bị Triệu Giai nói thành như vậy nhi, hắn vẫn là đi theo đi. Bởi vì Lý Mẫn hôn mê, căn bản không có người biết nàng là bị người làm hại, chỉ cho rằng nàng là mang giày cao gót té xỉu quăng ngã. Nhìn bọn họ rời đi, Lý Tình cũng làm hoa hoa mang theo nàng rời đi, nàng hiện tại cần thiết đến về nhà, vạn nhất Lý Mẫn bên kia nhi đi bệnh viện, sau đó trong nhà bị bệnh viện thông chi đâu. Hoa hoa mang theo Lý Tình bay nhanh mà về nhà, lại lần nữa lãnh hội nhanh như điện chớp cảm giác, Lý Tình cảm thấy nàng một ngày nào đó sẽ thói quen. Trong nhà vẫn như cũ thực an tĩnh, thậm chí nàng đợi một giờ, cũng không có chờ đến Lý Mẫn điện thoại. Bất quá Lý Tình lại không nghĩ bỏ qua cho nàng, nàng đem Hoa Hoa dùng màn hình ký lục xuống dưới hình ảnh trực tiếp thu xuống dưới. Sau đó lộng tới trên máy tính, sau đó lén lút thượng chuyển tới mấy cái khá lớn trang web thượng. Đặc biệt là bọn họ sở cư trú Hải Thị các đại đứng đầu trang web. Lúc này, bệnh viện, Lý Mẫn đã động xong rồi thanh cung giải phẫu, bác sĩ kỳ thật có chút không đành lòng nói cho Lý Mẫn, nàng bởi vì bị thương có chút nghiêm trọng, liền tử cung cũng bị thanh rớt, cũng chính là nàng về sau không còn có mang thai cơ hội. Đặc biệt là nàng gia trưởng cũng không có tới, bác sĩ cũng không có nói cho Tần Trạch, cũng không có nói cho nàng. Trạch ca, ngàn vạn không cần nói cho nhà ta. Lý Mẫn nhưng không nghĩ làm người trong nhà biết nàng mang thai tin tức. Cũng may mắn nàng hôm nay tham gia yến hội chỉ là một ít người trẻ tuổi yến hội, các gia trưởng bối cũng không có đi, có lẽ có thể giấu đến quá phụ thân bọn họ đi. Chỉ là, Lý Mẫn hiện tại rất hận Triệu Thiếu Minh, nếu không phải hắn nói, nàng hiện tại căn bản sẽ không chịu loại này tội. Liên tính là đứa nhỏ này không cần, cũng nên dùng một cái thoải mái phương thức đem hải tử lấy rớt. Lý Mẫn chính là rất hận. Nàng có chút giữ tận mặt, làm chiếu cố nàng hộ sĩ đều nghỉ ngơi nói cho nàng sự thật chân tướng chuyện này. Tuy rằng hộ sĩ là đã chịu bác sĩ mệnh lệnh, nhưng là nàng quyết định trang đà điểu, ai làm nữ nhân này quá hung ác. Nàng sợ tự mình bị đánh. Lúc này Lý Mẫn cùng Tần Trạch căn bản không biết, về Lý Mẫn cùng Triệu Thiếu Minh đối thoại, còn có sinh non sự tình đã toàn bộ bị phóng tới trên mạng. Lúc này đã thật nhiều người thấy được, này trong đó liền bao gồm Lý Hạo. Lý Hạo hiện tại biểu tình có chút âm tình bất định, hắn đều không có nghĩ đến hắn yêu thương gần 20 năm nữ nhi thế nhưng không phải tự mình nữ nhi, tự mình thế nhưng bị trở thành coi tiền như rác. 9 chương 9 đuổi đi Lý Mẫn 1. Chương 9 đuổi đi Lý Mẫn 1. Tổng tài. Lý Hạo bên người nhi trợ lý kêu hắn, hắn có chút lo lắng nhà mình tổng tài có phải hay không chịu kích thích, rốt cuộc hắn chính là biết cái này Lý Mẫn thực chịu tổng tài sủng ái. Thậm chí so đại tiểu thư càng chịu sủng ái. Lý Hạo vây vây tay, làm trợ lý trước đi xuống. Hắn liền như vậy lẳng lặng mà ngồi, phải biết rằng từng ấy năm tới nay, hắn kỳ thật đem Lý Mẫn trở thành Tề Lâm thế thân, Tề Lâm là hắn mối tình đầu bạn trai, nếu không phải nàng cuối cùng đi lên con đường kia, có lẽ bọn họ hai người còn có thể đi đến cùng nhau. Nhưng là lúc ấy, hắn mẫu thân liền kiên quyết phản đối hắn tìm đủ Lâm, bởi vì Tề Lâm tự mình thành thượng lưu danh kỹ, thanh danh bên ngoài, cái nào gia đình giàu có dám cưới nàng. Thế Lâm, ta đối với ngươi không tốt sao? Lý Hạo thanh âm có chút ủy khuất, hắn đối nàng thật tốt. Vì cái gì nàng không chịu nói cho tự mình lời nói thật, nói Lý Mẫn không phải hắn thân sinh nữ nhi. Rốt cuộc liền tính là biết Lý Mẫn không phải hắn thân sinh nữ nhi, nếu là Tề Lâm làm hắn nhận nuôi, hắn cũng giống nhau sẽ nhận nuôi. Lý Hạo hiện tại rất thống khổ, hắn bị yêu nhất người cấp lửa, hơn nữa thương yêu nhất nữ nhi cũng biết sự thật chân tướng thậm chí cũng không có nói cho hắn, này không phải rõ ràng đem hắn đương bối nổi hiệp nhìn sao? Hắn hiện tại không biết tự mình nên lấy cái gì thái độ tới đối đãi Lý Mẫn, thậm chí cũng không biết nên lấy cái gì thái độ tới đối đãi tự mình lao bà Trịnh Ninh cùng nữ nhi Lý Tỉnh. Hắn thế nhưng bởi vì một đứa con hoang mà bạc đãi tự mình thân sinh nữ nhi Lý Tỉnh. Lý Hạo không biết tự mình nên như thế nào đối mặt này hết thảy, hắn có chút không dám đối mặt hiện thực, đặc biệt là Lý Mẫn thế nhưng mang thai, còn sinh non, kia hải tử vẫn là Tần Trạch. Phải biết rằng Tần Trạch cùng Lý Tỉnh chính là có hôn ước, liền tính là lại như thế nào chán ghét Lý Tỉnh. Lý Tình cũng là hắn nữ nhi, cũng là hắn từ nhỏ dưỡng đến đại, hơn nữa nguyên bản hắn vẫn là thực nhìn xem nàng cùng Tần Trạch, nhưng là hiện thực làm hắn vả mặt, cố tình là hắn dưỡng con hoang đoạt đi rồi nữ nhi hảo nhân duyên. Thân sinh nữ nhi cùng Tần gia hôn ước cứ như vậy tử bị Lý Mẫn cấp đoạt đi rồi, còn nháo đến lớn như vậy, cái này làm cho Lý Hạo có chút nuốt không dưới khẩu khí này đi. Lý Hạo hung hăng mà chụp đánh một chút cái bàn, lại nói tiếp, hắn thật sự không biết nên như thế nào đối mặt Lý Mẫn, nếu làm hắn đi ghi hận Lý Mẫn. hắn làm không được, dù sao cũng là hắn yêu thương gần 20 năm nữ nhi. Chính là nếu làm hắn không ghi hận nói, hắn lại cảm thấy trong lòng rất đau. Loại này bị lừa bị mông ở trong cốc cảm giác thật sự làm người không dễ chịu. Lý Hạo Trường thở ra một hơi, hắn hiện tại đã không dám về nhà, hắn có thể muốn gặp thê tử trên mặt kia trào phúng biểu tình, nếu không phải bởi vì Lý Mẫn xuất hiện, kỳ thật hắn cũng có thể quá cả đời hạnh phúc gia tộc sinh hoạt, nhưng là từ Lý Mẫn xuất hiện về sau, Trịnh Ninh đối thái độ của hắn hoàn toàn thay đổi, thậm chí 1-2 tháng đều không đợi phản ứng hắn một chút. Lúc này, Trịnh Ninh cũng thấy được một màn này, nàng vui vẻ, Lý Hạo a Lý Hạo, thật không nghĩ tới, ngươi cả đời này cũng thật bi ai, thế nhưng liền tự mình hài tử đều không có sinh dưỡng, ha ha ha. Trịnh Ninh thế nhưng cười ra nước mắt, này nước mắt mang theo điểm nhi ủy khuất, lại mang theo một chút tưởng niệm, Lý Vân Phi, ngươi ở đâu? Ngươi rốt cuộc ở đâu? Chỉ tiếc Lý Tình cũng không có thấy như vậy một màn, nếu làm nàng thấy như vậy một màn, nàng khẳng định sẽ hoài nghi, vì cái gì mẫu thân sẽ nói loại này lời nói, lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Nàng rốt cuộc có phải hay không Lý Hạo nữ nhi? Đương nhiên, lời này, Trịnh Ninh là sẽ không để cho người khác biết đến, nàng đi ra tự mình văn phòng. Lúc này nàng đột nhiên có một loại cảm giác, nàng tưởng buông hết thảy, sau đó đến thế giới các nơi đi đi dạo. Tân Trạch ở tự mình bạn tốt nhắc nhở đi xuống nhìn cái kia video, hắn lập tức liền cấp ngây ngẩn cả người, Lý Mẫn thế nhưng không phải Lý Thúc nữ nhi, đây là chuyện gì xảy ra nhi. Vì cái gì hắn không biết. Nhưng là hiện tại Lý Mẫn đang đứng ở hôn mê trạng thái, hắn không biết tự mình nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, Tân Trạch phụ thân đánh tới điện thoại, hắn cũng thấy được cái kia video, A Trạch. Cái kia Lý Mẫn, ngươi vẫn là ly xa một chút nhi đi, nàng cái kia phụ thân không phải cái gì người tốt. Còn có chính là Lý gia tài sản khẳng định sẽ không cho nàng một phân một hào. Ba, ta đã biết. Tân Trạch tự nhiên là nghĩ có thể vớt đến Lý gia gia tài, vốn dĩ cho rằng Lý Mẫn nhất được sủng ái, hiện tại đã biết Lý Mẫn không phải Lý Hạo thân nữ nhi, như vậy Lý gia tài sản khẳng định cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, chẳng qua như thế nào an trí nàng đảo thành một vấn đề. Chuyện của nàng như vậy một cho hấp thụ ánh sáng ra tới, Lý gia có để nàng tới cửa đều là một cái vấn đề lớn. Mà Tần Trạch lại làm không được cái loại này hoàn toàn vô tình vô nghĩa, chỉ có thể nghĩ cách an trí Lý Mẫn. Này một cái video kinh động toàn bộ hải thị người, nhất dẫn nhân chú mục chính là Triệu gia, Triệu Thiếu Minh chọc hạ phong ba, đặc biệt là mọi người đều biết Lý Mẫn mâu thân cùng Triệu Thiếu Minh là cái gì quan hệ. Lý Mẫn thân phận càng có vẻ xấu hổ, đầu tiên nàng là họ hàng gần sinh con, hơn nữa mâu thân vẫn là Minh Kỹ. Vốn dĩ Lý Hạo thanh danh còn tính không tồi, Lý Mẫn đỉnh Lý Hạo nữ nhi thanh danh tương lai vẫn là thực không tồi, nhưng là hiện tại thế nhưng bị phát hiện không phải Lý Hạo nữ nhi, kia kết quả có thể nghĩ. Lý Hạo cũng không có tính toán đuổi đi Lý Mẫn đi, nhưng là Trịnh Ninh lại dung không giới nàng, rốt cuộc nàng đoạt Lý Tình vị hôn phu, đây chính là thực rõ ràng sự thật. Lý Hạo cũng không có cách nào phản đối, cho nên ở Lý Mẫn xuất viện thời điểm, vừa đến Lý ra cửa, liền thu được mười mấy cái dương, nàng bị đuổi ra khỏi nhà. Cũng mất công Lý gia có tiền, bằng không này mười mấy cái dương đồ vật đều sẽ không cho nàng. Lý Mẫn còn không biết đã xảy ra sự tình gì, nàng ủy khuất mà nhìn về phía Tần Trạch, Trạch ca. Tần Trạch không có cách nào, chỉ có thể nói cho nàng ngày đó buổi tối phát sinh sự tình toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng tới rồi trên mạng, hiện tại tất cả mọi người đã biết nàng là Triệu Thiếu Minh nữ nhi. Này một câu mới vừa nói xong, Lý Mẫn liền trực tiếp ngẩn ra tới, nàng ở ngất xỉu đi trong nháy mắt kia, chỉ có một ý niệm, đó chính là nàng xong rồi. Tần Trạch đem Lý Mẫn cùng nàng cái dương đều mang đi, đem nàng an bài tới rồi một cái cư dân trong lâu, nơi đó có hắn mua một bộ nhị phòng ở, tạm thời cũng đủ Lý Mẫn cư trú. Tần Trạch bên này nhi an bài, Lý Tình là biết đến, bất quá hiện tại Lý Mẫn biến thành cái dạng này, nàng hiện tại đã lười đến cùng nàng so đo, rốt cuộc đi, Lý Mẫn tạp đã bị nàng soát bạo hai chương. Không thể không nói Tần Trạch cùng Lý Mẫn vẫn là làm một chuyện tốt nhi, ít nhất nhưng làm nàng tiêu tiền hoa đến sướng lên mây. Trường học nơi đó, Lý Tình thỉnh hai ngày giả. Nàng tính toán đem đồ vật mua tề về sau, lại chậm rãi cùng các bạn học sò chiêu nhi đi. Lý Tình trong khoảng thời gian này tu luyện phiêu miểu thần công đã mau tiếp cận một tầng, hiện tại nàng lượng cơm ăn lại lớn, bất quá nàng cũng không có lại ở cha mẹ trước mặt biểu hiện ra ngoài, mà là trở lại tự mình phòng về sau, lại hồi trong không gian thêm cơm. Trong khoảng thời gian này Hoa Hoa đem không gian xử lý thật sự không tồi, hát thổ địa thượng trồng đầy các loại lương thực, quanh thân nhi cây ăn quả thượng cũng mọc đầy trái cây. Lý Mẫn xảy ra chuyện nhi về sau. Lý Hạo trốn rồi một ngày, bất quá hắn vẫn là đã trở lại, hiện tại Lý Mẫn đã không ở nhà, cho nên hắn đảo cũng không cảm thấy quá xấu hổ. Bằng không nói, hắn tự mình cũng không biết nên như thế nào đối mặt Lý Mẫn. Một nhà ba người cùng nhau ăn cơm chiều, bất quá Lý Hạo sắc mặt vẫn luôn không tốt, Chính Ninh cùng Lý Tình cũng không nhắc lại chuyện này. 10 chương 10 đuổi đi Lý Mẫn 2. Chương 10 đuổi đi Lý Mẫn 2. Lý Hạo Kỳ thật cảm thấy có chút thẹn với Trịnh Ninh cùng Lý Tình, nhưng là Trịnh Ninh lại không có cảm thấy như thế nào, rốt cuộc nàng vốn dĩ liền không thích Lý Hạo, ở nàng sinh nữ nhi tính toán cùng Lý Hạo hảo hảo qua thời điểm, Lý Hạo cũng không có quý trọng khi đó nàng, cho nên ở Trịnh Ninh xem ra, nàng cùng Lý Hạo ai cũng không nợ ai. Cho nên này hết thảy bất quá là như cũ thôi, tuy rằng Lý Hạo lại tưởng cùng nàng hòa hảo, chẳng qua bọn họ hai người giận dỗi thời gian lâu lắm, hắn có chút không thể nào xuống tay. Lý Tình thấy được cha mẹ chi gian về điểm này nhi biến yếu, nàng nhưng cũng không bắt buộc bọn họ phu thê hợp hảo như lúc ban đầu gì đó, chờ nàng ăn xong cơm chiều, liền thẳng lên lầu đi, bọn họ phu thê chi gian sự tình, làm cho bọn họ tự mình đi giải quyết, mặc kệ cha mẹ như thế nào giải quyết, nàng đều tán thành, rốt cuộc đời trước thời điểm, mẫu thân sau lại xảy ra chuyện nhi, phụ thân nhưng thật ra cùng nàng cùng nhau ở mặt thế qua thời gian rất lâu, nhưng là hắn đối cái kia Tề Lâm thái độ, làm nàng thật sự cảm thấy đủ đủ. Không thể không nói Lý Mẫn kỳ thật cùng Tề Lâm vẫn là rất giống, hơn nữa giống như là cái loại này làm kỵ nữ còn muốn lập đền thờ cái loại này. Hoa hoa, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại còn cần mua một ít thứ gì? Lý Tình đối vật tư khái niệm cũng không tính quá nhiều, tuy rằng nói nàng đã trải qua mặt thế, lại còn có qua thật nhiều năm, nếu nói làm nàng chuẩn bị đồ vật nói, nàng cảm thấy chỉ cần có đồ ăn cùng quần áo như vậy đủ rồi, khác nàng thật sự không có quá nhiều yêu cầu. Hoa hoa suy tư một chút, chủ nhân. Này trên địa cầu các loại ăn vặt thật sự quá mỹ vị, bằng không chủ nhân chuẩn bị một ít các loại mỹ vị ăn vặt. Lý Tình vừa nghe mắt sáng rực lên, đúng vậy, tự mình hẳn là chuẩn bị một ít ăn vặt, hơn nữa nàng hiện tại lượng cơm ăn lớn, ăn đến càng nhiều, nàng quyết định trong chốc lát đi ra ngoài dạo chợ đêm, trực tiếp nhiều mua một chút, dù sao nàng mỗi ngày đều có thời gian, hiện tại đến mặt thế tiến đến còn có hơn 2 tháng thời gian, hẳn là cũng đủ nàng lấy lòng nhiều đi. Hoa hoa kháng Lý Tình từ cửa sổ bay ra đi. Hai người trực tiếp tới rồi hải thị lớn nhất chợ đêm thượng, nơi này người vẫn là rất nhiều, hơn nữa toàn bộ trên đường, nơi nơi đều là đủ loại kiểu dáng mỹ thực. Lý Tình ăn như vậy một chút cơm chiều, căn bản không có no, cho nên trực tiếp khai ăn, bánh rán, xào mặt lạnh, mì khô nóng, tay bài bánh, kẹp bánh nhân thịt, sú đậu phủ, xào xương sáo, da mặt gì đó, này đó mỹ thực nàng mỗi nhà đều ăn qua về sau, trực tiếp phải đi thập phần nhi. Này một cái phố đi xuống tới, Lý Tình trực tiếp mua được mấy ngàn phân mỹ thực. Nàng con ở một nhà tiểu lầu đính mười mấy bàn rượu và thức ăn, trực tiếp đóng gói. Lần này Nhi chính là đem hoa hoa nhạc hỏng rồi, nàng cũng thích này đó mỹ vị ăn vặt. Tuy rằng nàng ăn không nhiều lắm, nhưng là ngẫu nhiên ăn chút Nhi cũng có thể đỡ thèm. Lý Tình đột nhiên cảm thấy tự mình có phải hay không hẳn là trực tiếp mỗi loại mỹ thực đính cái thượng vạn phần đâu. Chẳng qua nếu có người điều tra nói tự mình có ích lợi gì đồ khi, vậy có chút không hảo giao đãi. Nhưng thật ra những cái đó có thể hộp trang một ít không cần đun nóng mỹ thực. Nàng trực tiếp đặt hàng một số lớn. Hai ngày này công phu, Lý Tình lại soát bạo Lý Mẫn một chương tạp, tính tính hiện tại nàng đã soát bạo nàng 4 chương tạp, cũng không biết ngân hàng bên kia Nhi có thể hay không thông chi nàng. Bất quá hiện tại mới bắt đầu hẳn là sẽ không thông chi nàng, hẳn là một tháng về sau, còn khoảng thời điểm mới có thể thông chi đi. Lý Tình ám chọc chọc mà nghĩ, đến lúc đó Lý Mẫn sắc mặt nên có bao nhiêu khó coi. Bất quá nàng không có một chút ngượng ngùng cảm giác, Lý Mẫn chính là thiếu tự mình một cái mệnh đâu. Tự mình hiện tại cũng bất quá là soát bạo nàng thẻ tín dụng mà thôi. Hùng chi ai làm nàng muốn làm như vậy nhiều. Toàn bộ soát bạo cũng chỉ có thể nói nàng xứng đáng mà thôi. Tân Trạch, Lý Mẫn, nàng là tuyệt đối sẽ không làm hai người kia hảo quá. Lý Tình tính tính, nàng thỉnh hai ngày giả, không có khả năng lại thỉnh, ngày mai còn phải đi học đi, bất quá phiêu miểu thần công vẫn luôn không có tới một tầng, làm nàng có chút nho nhỏ buồn bực. Lý Tình quyết định đêm nay lại nỗ lực một phen, nhìn xem có thể hay không tăng lên tới một tầng. Lý Tình trực tiếp chạy tới đan phòng đi tu luyện, nàng tìm được rồi thích hợp tự mình dùng đan dược, tiêu bồi nguyên đan, loại này đan dược yêu cầu dược liệu, kỳ thật đương kim thế giới vẫn là có loại này đan dược. Chẳng qua cũng đều là thực chân quý dược liệu, Lý Tình tạm thời là không có cách nào luyện chế, mà lúc này, nàng nghĩ tới một việc, đó chính là về dược liệu vấn đề, tự mình vẫn là yêu cầu thu thập một ít dược liệu tới gieo trồng. Cái này Lý Tình tính toán tìm nhà mình cứu cứu đi giải quyết, Lý Tình cứu cứu Trịnh Minh ở viện nghiên cứu. Tìm hắn lộng chút dược liệu hạt giống hẳn là vẫn là rất đơn giản. Dùng 2 viên bồi nguyên đan, sau đó tu luyện một buổi tối Lý Tình, rốt cuộc ở dạng sáng thời gian tăng lên tới một tầng, lúc này nàng đã tới rồi bẩm sinh tiêu chuẩn, cả người tinh khí thần nhi đều bất đồng, hơn nữa trải qua như vậy một đoạn thời gian lắng đọng lại, nàng cũng không cần che giấu tự mình trên người thay đổi. Lý Tình sáng sớm lên, ăn cơm thời điểm, làm bữa sáng á di đều xem thẳng mắt. Đại tiểu thư hiện tại thật xinh đẹp, làn da tốt như vậy. Ngay cả mẫu thân Trịnh Ninh nhìn đến nàng, đôi mắt đều là sáng ngời. Đến nỗi phụ thân Lý Hạo nhìn đến Lý Tình thời điểm, híp lại nổi lên đôi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng là Lý Tình cũng không có từ cái này phụ thân trên người nhìn đến bất luận cái gì yêu thương, chỉ có thấy một cổ tính kế quan mang. Lý Hạo lúc này nhìn về phía Trịnh Ninh, đêm nay có cái yến hội, ngươi mang Tình Nhi cùng nhau tham gia. Tốt. Trịnh Ninh trên mặt lộ ra dịu dàng tươi cười. Lý Tình không biết vì cái gì cảm thấy nhà mình mẫu thân đối đại phụ thân thái độ có chút quá giả quá giả. Nhưng mà Lý Hạo lại rất vừa lòng loại thái độ này. Trịnh Ninh nhìn về phía Lý Tình, Tình Nhi, buổi chiều tan học sớm một chút Nhi trở về chuẩn bị một chút. Tốt, mụ mụ. Lý Tình hướng về phía Trịnh Ninh cười cười, liền lập tức chuẩn bị đi học. Lý Tình tự mình là có ô tô, bất quá trước kia nàng tương đối điệu thấp, chưa bao giờ từng lái xe đi học, từ trước đến nay đều là Lý Mẫn lái xe đi học. Nữ nhân kia Trương Dương làm người cho rằng nàng là Lý gia duy nhất thiên kim, do đó phụ trợ Lý Tình có chút không thể gặp người dường như. Chẳng qua Lý Tình từ trước đến nay đều là lấy thành tích kỳ người, nàng ở trường học thành tích chính là thật xinh đẹp làm người nhìn đến nàng thành tích đều cảm thấy hâm mộ ghen tị hận. Lý Tình trước kia chưa bao giờ từng so đo quá, hơn nữa cũng bởi vì phụ thân bất công, nàng thậm chí một lần cảm thấy tự ti, liền tính là thành tích lại hảo cũng đền bù không được nàng cái loại cảm giác này. Hôm nay Lý Tình là tính toán muốn lái xe đi trường học. Đến nỗi yến hội sự tình, phải biết rằng Lý Hạo trong khoảng thời gian này ở cùng Lâm gia hợp tác, Lâm gia chính là có vài vị công tử đâu, hơn nữa một cái so một cái ưu tú, nếu có thể sử dụng nữ nhi bộ trụ bọn họ thì tốt rồi. Ở Lý Hạo trong mắt, Lý Tình giá cả trước nay đều là liên hôn giá trị, thậm chí hắn đều chưa từng nghĩ tới sủng ái Lý Tình gì đó. Nhưng là Lý Hạo đối Lý Mẫn cảm giác liền không giống nhau, hắn là thật sự sủng ái Lý Mẫn. Nhưng là hiện tại Lý Mẫn thế nhưng không phải hắn thân sinh nữ nhi, chuyện này thật sự làm hắn quá thất vọng rồi, cho nên ở Trịnh Ninh đuổi đi Lý Mẫn thời điểm, hắn cũng không có ngăn trở, thậm chí còn có chút dung túng. Lý Hạo chính là thực chờ mong tự mình nữ nhi có thể cho tự mình một kinh hỉ, rốt cuộc như vậy xinh đẹp nữ nhi, tin tưởng Lâm gia kia vài vị công tử luôn có một vị có thể chú ý tới đi. 11 chương 11 lớp học nháo sự 1. Chương 11 lớp học nháo sự 1. Lý Tình trực tiếp lái xe đi trường học. Tuy rằng nói khoảng cách lần trước đi học đã qua đi đã lâu, tuy rằng ở mặt thế trải qua rất nhiều, làm nàng ký ức đều trở nên có chút hỗn loạn, nhưng là nàng vẫn là nhớ rõ hôm nay là ngày mấy, hôm nay sẽ gặp được cái gì. Đời trước tự mình thật đúng là cái kẻ đáng thương a. Lý Tình nhịn không được cảm thán một câu. Bất quá đời này nàng sẽ không lại ủy khuất cầu toàn, bởi vì mặc kệ ở địa phương nào, ngươi càng là ủy khuất cầu toàn, càng bị khi dễ nghiêm trọng. Nếu không phải ba ba hôm nay nhắc nhở tự mình cái kia yến hội, nàng là sẽ không nhớ tới, hôm nay cái này nhật tử, ngẫm lại đời trước phát sinh sự tình, nàng kỳ thật cảm thấy có chút thực buồn cười. Rốt cuộc nếu Lý Mẫn ở nói, căn bản không có tự mình tham gia yến hội cơ hội, không phải sao? Đời này, Lý Mẫn xảy ra sự tình, nhưng thật ra làm nàng có cơ hội tham gia cái này yến hội. Lý Tình bĩu môi, nàng đối Lâm gia nam nhân không có hứng thú, liền tính là Lâm gia ở mặt thế về sau thành lập lên một cái cường đại căn cứ, nhưng là nàng cũng không có tính toán ôm thô to chân gì đó. Rốt cuộc trên người nàng bí mật quá lớn, hơn nữa mà thế lúc ban đầu, những cái đó đương quyền người cũng thật giải phẫu không ít dị năng giả. Nếu nàng đến gần rồi những người đó, khó bảo toàn sẽ không trở thành trong đó một viên, lại thế nào, nàng cũng không nghĩ nằm đến lạnh băng giải phẫu trên giường, tùy ý những người đó tới giải phẫu tự mình. Ngắm lại cái loại này lạnh băng dao nhỏ cắt ở trên người cảm giác, có chút quá khủng bố, được không? Lý Tình lái xe còn nhịn không được đánh một cái run run. Lâm gia yến hội a Lâm gia yến hội. Đời trước trận này hiến hội liền tác động không ít thiếu nữ tâm, đời này phỏng chừng cũng là như thế đi. Đúng rồi, trong ban kia chàng chiến đấu, lần này tự mình hẳn là có thể nhìn đến toàn trường, mà không phải ngẫu nhiên nghe được người khác giảng thuật hoặc là từ trường học trang web thượng nhìn đến đi. Phải biết rằng đời trước, Lâm gia hiến hội cũng đồng dạng khiến cho toàn giáo nữ sinh điên cuồng. Phải biết rằng Lâm gia vài vị đại thiếu, có thể nói là xã hội thượng lưu hoàng kim người đàn ông độc thân, không chỉ có các giới danh viện cùng quan gia tiểu thư chú ý bọn họ. Còn có trong trường học đủ loại mê muội cũng đồng dạng ở chú ý bọn họ. Đặc biệt là nàng duy nhất một cái bạn tốt cũng ở chú ý bọn họ, lại nói tiếp, Lý Tình duy nhất bạn tốt chính là Triệu Giai. Triệu Giai đối Lâm gia vài vị đại thiếu chính là rất có nghiên cứu, cũng đúng là bởi vì Triệu Giai đối Lý Tình phổ cập, Lý Tình đối Lâm gia vài vị đại thiếu cũng coi như là thực hiểu biết. Chẳng qua, đời trước lúc này, Triệu Giai mất tích, đêm nay hiến hội nàng hẳn là cũng không có tham gia thượng, đều là cái kia Lý Mẫn, nếu không phải nàng. Đời trước Triệu Giai cũng sẽ không bị hoan uổng. Cũng không biết Triệu Giai thích chính là vị nào đại thiếu, chẳng qua nàng giống như đối ai đều hiểu biết, Lý Tình cũng từ nàng nơi đó đã biết Lâm gia 6 vị đại thiếu là cỡ nào mà xuất sắc, hơn nữa lại bởi vì bọn họ toàn bộ đều là độc thân, khiến cho toàn bộ trong thành thị độc thân nữ hài nhi hướng tới. Lớn nhất đều hơn 30 tuổi, mà ta mới 19 tuổi, không biết ba bà ở gấp cái gì. Lý Tình nhíu môi, sợ nàng về sau tìm không thấy xuất sắc nam nhân sao. Không đúng, là sợ tự mình tuổi lớn, cho hắn kéo không đến quá tốt ích lợi đi. Ha ha, đời trước như thế nào liền đối tự mình như vậy không để bụng đâu. Lý Tình thật sự đối tự mình phụ thân không có một chút hảo cảm, đời trước hắn làm sự tình, hơn nữa đời này hắn làm sự tình, đã thành công làm nàng càng ngày càng chán ghét hắn. Những người đó cũng không biết lập tức liền phải mặt thế, cho nên Lý Tình đối tìm nam nhân là thật sự không có hứng thú, có thời gian nói, nàng chỉ nghĩ hảo hảo tu luyện, cũng không biết tự mình mở ảo công pháp có thể hay không ở trường học tu luyện đâu. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, nàng nhưng thật ra có thể từ trên mạng đặt hàng một ít đồ vật, chẳng qua lại đến làm phiền người khác giúp nàng tiếp hóa, hiện tại có internet, có di động chi trả thật là quá dễ làm chuyện này. Lý Tình xe cũng không phải quá trương dương cái loại này, nàng xe là màu trắng. Nàng ở tự mình phòng học phụ cận mới vừa dừng lại xe, liền nhìn thấy trong ban một cái xinh đẹp nữ sinh vừa vặn cũng dừng xe. Kia nữ sinh nhìn nàng một cái, giống như là chưa bao giờ từng gặp qua nàng giống nhau, cũng không có chào hỏi, thậm chí liền cái mỉm cười đều không có. Đồng dạng, Lý Tình cũng không có chào hỏi, bất quá, nàng nhìn đến cái này nữ sinh thời điểm, híp lại một chút đôi mắt, đời trước đánh nhau hầu đả sự kiện, giống như cũng có nàng đi. Đáng tiếc, tự mình cùng nàng không quen thuộc, cho nên cũng chỉ có thể theo ở phía sau xem náo nhiệt, nàng hôm nay mục tiêu chính là xem kịch vui, tốt nhất đừng làm tự mình liên lụy trong đó, liền tính là lập tức muốn mặt thế, nàng cũng không cần ở tự mình hồ sơ thượng lưu lại cái gì không tốt tin tức. Lý Tình bay thẳng đến trong trí nhớ phòng học đi, ở trong trí nhớ, hôm nay phát sinh sự tình cái kia trong phòng học chính là có 3 cái chuyên nghiệp đang nghe đồng dạng khóa, phòng học cũng đủ đại, người cũng đủ nhiều. Ở Lý Tình nhìn không tới trong một góc, cái kia nữ sinh nhìn đến Lý Tình khai xe, hừ lạnh một tiếng. Sau đó lẩm bẩm, nữ nhân này không phải là bị bao dưỡng đi. Trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua nhà nàng có tiền A. Phải biết rằng, nàng chính là thật sự chưa từng có nghe nói qua Lý Tình có cái gì hảo ra thế. Lại nói tiếp, Lý Mẫn kinh doanh cũng đủ hảo, thế nhưng làm người cho rằng nàng là Lý gia nữ nhi duy nhất, đến nỗi Lý Tình nói, bởi vì học tập thành tích cũng đủ hảo, cho nên mọi người đều cho rằng nàng trong nhà thực nghèo, rốt cuộc đi, người không có khả năng thập toàn thập mỹ, hơn nữa người ghen ghét tâm. Loại kết quả này tốt nhất không phải sao. Bởi vì đại gia ghen ghét tâm quay phá, cho nên Lý Tình hảo ra thế cũng không có người biết, mặt Lý Mẫn cũng mừng rỡ không làm sáng tỏ, rốt cuộc chỉ có Lý Tình quá đến không hảo, đại gia mới có thể càng thư thái một chút, không phải sao. Đến nỗi Lý Mẫn nói, ước gì mọi người đều cho rằng Lý Tình là vịt con xấu xí, bộ dáng này liền không có người cho rằng nàng là tiểu tam nữ nhi. Lý Tình mới vừa cất bước đi vào phòng học, Triệu Giai liền hướng nàng xua tay, Tình Tình, nơi này. Lý Tình nhìn Triệu Giai chiếm vị trí, giống như đời trước chính là nơi đó, liền ở cái kia đệ tam bài chính giữa, cái kia vị trí đúng là chiến đấu ngay trung tâm vị trí. Lý Tình nghĩ nghĩ, sau đó đi qua đi, kéo Triệu Giai, đem nàng kéo đến bên cạnh nhi thứ 7 bài, vị trí này không quá dựa trước, cũng không quá trước sau, xem diễn mới vừa lúc, hơn nữa nơi này hẳn là sẽ không đã chịu lan đến phạm vi. Tình Tình, làm sao vậy? Như thế nào chạy nơi này, như vậy thiên, có thể nghiêm túc nghe giảng bài sao? Ngươi không phải thích trung gian vị trí sao? Triệu Giai mỗi ngày đều tới rất sớm, cho nên chiếm vị trí sự tình đều là nàng tới giúp Lý Tình làm. Ở người khác trong mắt, Triệu Giai chính là Lý Tình siêu cấp chó săn, trong đó có chút người đối Triệu Giai có chút khinh thường mà, rốt cuộc muốn nịnh bợ cũng là nịnh bợ có tiền nhân tài hảo, ai sẽ nịnh bợ một cái kẻ nghèo hèn. Nghe ta, hôm nay chúng ta vị trí này là an toàn nhất vị trí nơi. Ngẫm lại đời trước hôm nay, Triệu Giai từ yến hội bắt đầu liền không có tái xuất hiện. Nàng là bị quan đến đồn công an đi, đời này, tự mình giúp nàng tránh thoát kia một kiếp, cho nên có hôm nay chiếm chỗ ngồi sự tình, bất quá không biết có hay không phá hư những cái đó tham dự chiến đấu nữ sinh tham dự cơ hội. Ngẫm lại đời trước, tự mình bởi vì tới cũng không sớm, cho nên ngồi xuống mặt sau, cũng tránh thoát kia một kiếp, hơn nữa cũng chỉ thấy được chiến đấu một cái đuôi, tuy rằng ở chung quanh người đàm luận chung đã biết sự tình từ đầu đến cuối, nhưng là vẫn là không có tận mắt nhìn thấy trực quan, đã quyển. 12 chương 12 lớp học nháo sự 2. Chương 12 lớp học nháo sự 2. Phải biết rằng đời trước này tiết khóa trước, có một người nữ sinh hưng phấn mà cùng người chung quanh giảng thuật Lâm gia vài vị đại thiếu sự tích khi, bị chung quanh mấy nữ sinh nghe được. Phải biết rằng trong tình huống bình thường, ngồi ở hàng phía trước nhưng tất cả đều là nữ sinh, đặc biệt là vài vị hơi chút có chút địa vị nữ sinh, nhưng đều ngồi ở hàng phía trước đâu. Nghe được kia nữ sinh trong miệng tràn đầy sùng bái lời nói, ngồi ở nàng phía trước nữ sinh nhịn không được toan ngôn toan ngữ lên. Nghe ngươi nói tốt như vậy, giống như ngươi là gặp qua Lâm gia vài vị đại thiếu. Chính là, liền ngươi loại này quỷ nghèo bộ dáng, Lâm gia vài vị đại thiếu có thể là ngươi nhìn thấy. Nói cho ngươi đi, ta chính là nhận thức Lâm Tam thiếu, hắn chính là ta Đường ca hảo bằng hữu. Hừ, mặc kệ các ngươi hiện tại nói cái gì, Lâm gia tứ thiếu đều không phải ngươi có thể chạm vào, bởi vì hắn là của ta. Ngươi nói cái gì? Tứ thiếu rõ ràng là của ta. Ha ha, Trần thiếu, ngươi nói tứ thiếu là của ngươi. Tứ thiếu đồng ý sao? Tứ thiếu muội muội chính là ta Thanh Mai, ngươi tính cái gì? Khi còn nhỏ, tứ thiếu chính là thường xuyên mang chúng ta đi chơi. Nói, cô nương, tứ thiếu như vậy lạnh như băng một người nam nhân, ngươi xác định hắn sẽ bồi ngươi chơi. Vương viện, ngươi đừng cho mặt lại không cần, tứ thiếu có thể là ngươi mơ ước. Ông nội của ta chính là nói, chúng ta Trần gia sẽ cùng Lâm gia liên hôn, Lâm gia vài vị đại thiếu tùy ta chọn. Trần thiếu ngạo nghễ mà nói. Cái gì? Các ngươi Trần gia tính cái gì, nơi nào so được với chúng ta Vương gia? Thiết, các ngươi Vương gia hiện tại đã không được, chỉ có thể xem như thương hộ, có thể xứng đôi Lâm gia vài vị đại thiếu. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Ở Trần Tiếu trong mắt, cũng chỉ có bọn họ trong đại viện nữ sinh mới có thể xứng đôi Lâm gia vài vị đại thiếu. Tuy rằng nói Lâm gia vài vị đại thiếu ở tại trong đại viện cơ suất cũng không như thế nào nhiều, nhưng là nàng vẫn như cũ cảm thấy vài vị đại thiếu thích chính là đại viện. Hơn nữa cũng chỉ có đại viện nữ hài nhi mới có thể xứng đôi kia vài vị đại thiếu. Không thể không nói Trần Tiếu có chút chắc hẳn phải vậy, muốn nói lên, Lâm gia vài vị đại thiếu ghét nhất chính là đại viện nhi những cái đó nữ hài nhi, một đám triền người không nói, còn tự cho là đúng cảm thấy tự mình cao nhân nhất đẳng, cho nên bọn họ thà rằng độc thân cũng không cần cái gì gia tộc liên hôn, đương nhiên đây cũng là Lâm gia sáu vị đại thiếu vẫn luôn độc thân nguyên nhân. Bọn họ không nghĩ cùng gia tộc thỏa hiệp, cũng không nghĩ chọc trong nhà các trưởng bối sinh khí, cho nên chỉ có thể đơn. Vương viện cùng Trần Tiếu cuối cùng là xảo đỏ tinh nhãn, sau đó đại chiến bắt đầu rồi, nhớ rõ lúc ấy mặc kệ là thư vẫn là buồn, vẫn là bút, đồ trang điểm gì đó bị ném được đến chỗ đều là, phía trước mấy bài đều đã chịu lan đến, trong đó còn có mấy nữ sinh treo màu, dù sao cuối cùng cũng không biết là ai bị thương ai, ai đánh ai, dù sao khai chiến nhân số quá nhiều, nháo tới rồi chính giáo chỗ, này đó nữ sinh toàn bộ ghi vi phạm nặng. Triệu Giai ngồi ở Lý Tình bên người nhi, nhỏ giọng nhi mà dò hỏi, Tình Tình, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chúng ta không thể ngồi ở chỗ đó. Ngươi thả chờ xem đi. Lý Tình lao thần khắp nơi mà nói một câu, sau đó nhìn các nàng vừa mới tránh ra vị trí, thực mau liền có hai nữ sinh điểm theo cái kia vị trí, nàng híp lại một chút đôi mắt, giống như chính là các nàng đàm luận khiến cho đại chiến, giống như đời trước các nàng cũng quải thải đi. Lý Tình thầm thở dài một câu, may mắn chuyện này không có bị các nàng phá hư. Không đối loại chuyện này hẳn là không phải dễ dàng như vậy phá hư, nếu các nàng tiếp tục ngồi ở chỗ đó, có khả năng khiến cho đại chiến chính là nàng cùng Triệu Giai. Lý Tình trừ bỏ cùng Triệu Giai thân cận bên ngoài, cùng trong lớp mặt khác nữ sinh đều không thân cận, hơn nữa hôm nay chính là ba cái chuyên nghiệp hóa, này trong đó có hảo chút nữ sinh đều không phải nàng nhận thức, chỉ là nhìn quen mặt mà thôi. Kia hai cái là khác ban, hảo đáng tiếc a, cái kia vị trí nghe giảng bài nhất thích hợp. Triệu Giai cảm thấy có chút đáng tiếc. Chẳng qua lúc này Lý Tình ở cười trộm, thực mau ngươi liền sẽ không cảm giác được đáng tiếc, cái kia vị trí giống như là một cái lốc xoáy trung tâm. Lý Tình vừa rồi vận chuyển phiêu miểu thần công thời điểm, phát hiện cái kia vị trí có chút khác thường, giống như là một cái tiểu lốc xoáy, mà nơi đó chính là một cái trung tâm, có lẽ hôm nay liền tính là nơi đó không có người, cũng sẽ là sự kiện phát sinh trung tâm. Không biết vì cái gì, Lý Tình trong lòng thực xác định chuyện này. Lúc này, hoa hoa thanh âm vang lên, chủ nhân. Nơi đó âm khí thực trọng. Âm khí thực trọng. Lý Tình đột nhiên đánh một cái run run, chẳng lẽ nơi đó chết hơn người? Không phải chủ nhân, nơi đó cũng chưa chết hơn người, nhưng là cái kia vị trí hôm nay âm khí thực trọng, hẳn là sẽ ở đêm nay có dị tượng phát sinh. Hoa hoa thực xác định. Dị tượng? Có ý tứ gì? Dị tượng cũng chính là cái kia vị trí khả năng sẽ ra tới quỷ quái gì đó. Hoa hoa mở miệng nói một câu. Lý Tình ám nuốt một chút nước miếng. Nàng có phải hay không nên may mắn tự mình đêm nay muốn tham gia yến hội, sẽ không lưu tại trường học. Lý Tình lúc này cười khẽ nhìn về phía Triệu Giai, sau đó nhỏ giọng mà nói, ngươi thả hãy chờ xem. Triệu Giai chớp một chút đôi mắt, Tình Tình, ngươi hiện tại cái dạng này thần thần thao thao, cảm giác như là đoán mệnh. Hào đi, nàng thả nhìn xem Tình Tình làm cái quỷ gì, hôm nay như thế nào cảm thấy nàng thần thần bí bí mà. Bất quá mặc kệ thế nào, Triệu Giai đều thích nghe Lý Tình nói, rốt cuộc Lý Tình quá thông minh. Học tập thật tốt quá, hảo đến nàng đều ghen ghét không đứng dậy không có biện pháp, chênh lệch quá xa. Các nàng hai người cũng không biết, lúc này ngồi ở các nàng hai người mặt sau, đúng là Lâm gia vài vị chính chủ nhi chi nhất, Lâm gia Lục thiếu. Lâm Lục Thiếu vốn dĩ liền ở Lý Tình tiến vào thời điểm, chú ý tới nàng, phải biết rằng Lý Tình hôm nay cùng thường lui tới hoàn toàn bất đồng, hơi chút chú ý nàng người không sai biệt lắm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, mà Lâm Lục Thiếu chính là một trong số đó. Nữ nhân này biến hóa thật lớn, chẳng qua hai ngày không có đi học, như thế nào nàng giống như là thay đổi một cái bộ dáng. Phải biết rằng trước kia Lý Tình thực lãnh đạm, cả người thoạt nhìn thực lãnh mặc thực ốc, cho nên che giấu nàng đại bộ phận mỹ, nhưng là hôm nay nàng không giống nhau, đặc biệt là ở nàng đối với Triệu Giai cười khẽ thời điểm, làm Lâm Lục Thiếu xem nàng mặt nghiêng đều xem ngây người. Lâm Lục Thiếu chỉ cảm thấy tim đập ở gia tốc, phải biết rằng hắn lúc trước liền biết nàng cũng đủ mỹ, cho nên cái này tương đối cửa hứng khóa, hắn mới có thể tới, vì chính là có thể nhìn thấy nàng. Liên tính là nàng tương đối lãnh mặc tương đối ngốc, hắn cũng là thực thích. Lâm Lục Thiếu cúi đầu hơi chút che giấu một chút tự mình cảm xúc, nói tự mình hiện tại có phải hay không không nên tưởng nhiều như vậy. Nhà mình tứ ca đêm nay sẽ trở về, nếu cho hắn biết tự mình bởi vì một người nữ sinh trở nên không giống tự mình, có thể hay không tấu chết hắn. Lâm Lục Thiếu thầm thở dài một hơi, hắn hiện tại nghĩ một vấn đề, nếu Lý Tình đêm nay có thể tham gia nhà bọn họ yến hội thì tốt rồi, trời biết hắn nhiều thích nàng, nếu có thể nói hắn muốn cho cha mẹ giúp hắn định ra nàng tới, bộ dáng này ít nhất không cần lo lắng nàng sẽ bị người khác truy đi rồi. Lâm Lục Thiếu tâm lại nhảy đến nhanh lên, nếu nàng có thể trở thành hắn vị hôn thê, như vậy hắn chính là trong nhà sớm nhất có vị hôn thê người, ngẫm lại chuyện này hắn đều cảm thấy tâm nóng hổi lên. Đúng lúc này, một người nữ sinh lớn tiếng kêu to bừng tỉnh giác say chung hắn. Bằng ngươi cũng xứng, Lâm Tứ Thiếu chỉ có thể là của ta. Kêu to người đúng là Vương Viện. 13 chương 13 lớp học nháo sự 3. Chương 13 lớp học nháo sự 3. Nghe thế thanh kêu to Lâm Lục Thiếu, đánh một cái run run, nói tự mình đều sợ tứ ca, nói chuyện này nữ sinh nên cỡ nào luẩn quẩn trong lòng a. Tứ ca là ai đều có thể mơ ước sao? Phải biết rằng nhà bọn họ phải kể tới tứ ca lợi hại nhất nhất có khí thế. Hơn nữa tứ ca chính là ở quốc gia an toàn bộ môn công tác, kia ngành nghề thần bí làm người sợ hãi, còn có tứ ca trên người kia lực lượng cường đại. Lâm Lục Thiếu nghĩ như thế nào cảm thấy kêu to nữ sinh luẩn quẩn trong lòng. Người kêu cái gì kêu? Người kêu lại lớn tiếng, Lâm tứ ca cũng không có khả năng là của ngươi. Trần Tiếu hừ lạnh nói, nàng thanh âm không nhỏ. Trong phòng học vô số đôi mắt đều nhìn về phía các nàng nơi, đặc biệt là Triệu Giai thấy như vậy một màn, đôi mắt đều trợn tròn, Tình Tình. Ngươi thật là thần toán, xem các nàng bộ dáng này, hôm nay khẳng định sẽ khiến cho tới đại chiến. Triệu Giai nhịn không được xoa tay hầm hè lên, nếu nàng cũng ở này đó người trung gian nói, đại chiến lên, nàng có thể chiếm bao lớn tiện nghi à. Rốt cuộc nàng với ai đều không tính một bác, những người khác là đối địch, mà nàng có thể hôn chiến, ai cũng tấu à. Có thể hay không khiến cho đại chiến tới không biết, bất quá đêm nay Lâm gia có yến hội, nếu các nàng đại chiến một hồi nói, các nàng phỏng trừng liền không thể tham gia đêm nay yến hội. Đời trước, Lý Tình cũng không có tham gia quá Lâm gia yến hội, nhưng là nàng biết, nàng vị kia phụ thân chính là mang theo Lý Mẫn đi, nhưng là Lý Mẫn cuối cùng là không có như nguyện câu đến Lâm gia vài vị đại thiếu, phỏng chừng nàng vị kia phụ thân thực thất vọng đi. Triệu Giai vui vẻ, Tình Tình, ngươi muốn hay không đi? Nàng biết Lý gia khẳng định sẽ thu được thiệp mời, nhưng là Lý Tình cũng không như thế nào tham gia loại này biến tướng thân cận yến hội. Triệu Giai cũng không biết, nàng hỏi ra những lời này tới thời điểm, Lâm Lục Thiếu càng là dựng lên lỗ thai. Phải biết rằng Lý Tình thân phận thực thần bí, đây cũng là hắn thực chú ý Lý Tình duyên cớ. Phải biết rằng tuy rằng đại bộ phận đồng học đều nói Lý Tình trong nhà rất nghèo, nhưng là Lâm Lục Thiếu biết, căn bản không có khả năng. Phải biết rằng Lý Tình trên người ăn mặc đều là hàng hiệu, thậm chí có khi vẫn là hạn lượng bản quần áo. Tuy rằng nói cái kia Lý Mẫn bình minh thực kiêu ngạo thực trương dương, tuy rằng trên người nàng cũng đều là hàng hiệu, nhưng là trên người nàng quần áo căn bản không có Lý Tình xuyên ý hề phục hảo. Lý Mẫn quần áo đều là ngoại tại trương dương. Nhưng là Lý Tình đều là điệu thấp xa hoa. Đây cũng là Trịnh Ninh cơ trí chỗ, nàng chính là muốn đem nữ nhi trang điểm thành cái dạng này, làm người thoạt nhìn, hình như là Lý Mẫn càng được hoan nghênh một chút, nhưng là người khác khả năng quên mất, chỉ có Lý Tình mới là nàng nữ nhi, đến nỗi Lý Mẫn chẳng qua là một cái tiểu tam nữ nhi mà thôi, nàng sao có thể làm tiểu tam nữ nhi kỵ đến nhà mình nữ nhi trên đầu. Phải biết rằng Trịnh Ninh tự mình cũng thực có thể kiếm tiền, cho nên nàng cấp nữ nhi mua đều là quốc tế thượng tương đối điệu thấp đại bài. Này đó đại bài bởi vì lượng thiếu cũng không như thế nào bị người chú ý. Mà Lâm Lục Thiếu chính là cố tình chú ý tới kia vài vị, rốt cuộc hắn xuyên cũng là loại này hạn lượng bản quần áo. Ta sao? Ta ba yêu cầu ta đi, ngươi đâu? Lý Tình có chút không để bụng, tả hữu nàng không nghĩ tìm nam nhân, chẳng qua tham gia một cái yến hội, nàng nhưng không nghĩ ở mặt thế trước cấp tự mình tìm tới loại này phiền thoái, vẫn là độc thân tương đối hảo. Lại nói tiếp, Lý Tình chính là nhìn đến quá một cái tin tức, tin tức có một cái lao thái thái rất trường thọ, người khác hỏi nàng trường thọ bí quyết, nàng chỉ trả lời bốn chữ, rời xa nam nhân. Rốt cuộc mạt thế muốn tới, Lâm gia kia vài vị ở mạt thế nhưng đều là thực nổi danh nhân vật, liền tính là mạt thế người không nhiều lắm, nhưng là chỉ cần có điều kiện nữ nhân đều tưởng bà thượng bọn họ, cho nên nàng nhưng không muốn làm cái gì chim đầu đàn, nàng còn muốn sống đến lâu dài một chút đâu. Ta cũng đi ai, đến lúc đó chúng ta cùng nhau chơi, nghe nói Lâm gia trong yến hội đồ ăn chính là đều thực mỹ vị. Triệu Giai nói chuyện thời điểm, còn nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Tuy rằng nàng đối Lâm gia Lục Thiếu có nghiên cứu, nhưng là cũng không đại biểu Lâm gia Lục Thiếu ở nàng trong lòng so đồ ăn địa vị cao. Ở Triệu Giai cái này đồ tham ăn trong mắt, cái gì cũng so ra kém nàng ăn đồ ăn hảo. Lý Tình nhíu một chút mày, ngươi không phải là không ăn bữa sáng đi. Xem Triệu Giai bộ dáng, có chút quá thèm, bộ dáng này như thế nào đều cảm giác không giống như là ăn qua bữa sáng bộ dáng. Ngươi làm sao mà biết được. Triệu Giai tới sớm, cho nên căn bản không kịp ăn bữa sáng, bởi vì nàng chính là rất rõ ràng, nếu nàng ăn bữa sáng nói, rất có khả năng liền không thể cấp Lý Tình chiếm hạ vị trí, ở nàng cảm nhận chung, Lý Tình chính là như vậy quan trọng. Lý Tình từ tự mình trong bao móc ra tới một cái tiểu điểm tâm tới, nếm thử đi, cái này hương vị không tồi. Nay trong đó là nàng từ kho hàng lấy, trong khoảng thời gian này nàng mua không ít tiểu điểm tâm, loại này điểm tâm hương vị tương đối phù hợp Triệu Giai khẩu vị. Hoa Nga, thoạt nhìn thực mỹ vị ai. Nhưng là lập tức liền phải đi học, vẫn là chờ tan học ăn đi. Triệu Giai tiếp nhận điểm tâm, bất quá cũng không có mở ra, tuy rằng chỉ là nhìn, nàng là có thể biết khẳng định thực mỹ vị, nàng có chút lo lắng giáo thụ sẽ ngửi được mùi vị, sau đó không cao hứng. Yên tâm đi, xem hôm nay bộ dáng, hẳn là thượng không thành khóa. Lý Tình ý bảo Triệu Giai nhìn sự kiện trung tâm, hiện tại đã không phải hai nữ sinh chuyện này, ở các nàng chung quanh nữ sinh không sai biệt lắm đều bị liên lụy tiến vào, các nàng mau xảo thành một toa cháo. Lâm Tứ Thiếu là nhà của chúng ta cười cười. Nói bậy, Lâm Tứ Thiếu là chúng ta viện viện. Cười cười. Viện viện. Hừ, không biết các ngươi càn quấy cái gì, thật là buồn cười. Các ngươi mới là càn quấy. Nghe các nàng tiếng ồn ào, Triệu Giai sâu kín mà nói một câu, may mắn chúng ta rời đi sự kiện trung tâm. Khi nói chuyện nàng đã lấy ra ly nước, sau đó mở ra tiểu điểm tâm, bắt đầu nhấm nháp lên. Nháy mắt ngọt ngào bánh kem mùi vị tràn ngập ở bọn họ chung quanh, này hương vị thật sự thật tốt quá. Triệu Giai trực tiếp ngao ấu ăn lên, Lý Tình khỏe miệng đều có chút chịu, nói tự mình cái này trải qua mặt thế người ăn cái gì đều không có nàng như vậy hào phóng. Đừng nóng nội, ta nơi này còn có. Lý Tình trong không gian chính là có rất nhiều, chẳng qua nàng bối bao bao không lớn, không thể móc ra tới quá nhiều, nếu không quá dẫn người chú ý. Triệu Giai vừa nghe đến lời này, lập tức đem toàn bộ tiểu điểm tâm đều nhét vào trong miệng, sau đó bắt tay ruồi hướng về phía Lý Tình, cho ta. Ở ăn phương diện này, nàng chưa bao giờ cùng Lý Tình khách khí, bởi vì Lý Tình lấy ra tới đồ ăn luôn là so nàng ăn đến ăn ngon một chút. Lý Tình lần này trực tiếp đưa cho nàng hai khối, đã không có ngà. Không có việc gì, có này hai khối nhi liền cũng đủ ta ăn no. Triệu Giai vui vẻ, có tam nơi cũng đủ nàng ăn no, trời biết Lý Tình luôn là có thể tìm được đặc biệt mỹ vị đồ ăn, nàng chính là bởi vậy chiếm không ít quang. Lúc này, bên kia nhi đã xảo đến gay cấn, từ cãi nhau đã biến thành mang chiến. Vương Viện, ngươi cái tiện nhân. Trần Tiếu, ngươi mới là tiện nhân trung tiện nhân. Ngươi là tiện nhân trung chiến đấu cơ. Ngươi mới là tiện nhân trung chiến đấu cơ, không biết xấu hổ. Lâm Tứ Thiếu vĩnh viễn không có khả năng là của ngươi, hắn chỉ có thể là của ta. Vương Viện thật sự bị khí tàn nhẫn, nàng trong tay cầm một cái gương, nếu đây là một khối bọt biển nói, phỏng chừng đã bị nàng xoa lạ. Vương Viện, ngươi ghê tởm ai đâu? Liên ngươi loại này diện mạo, ngươi như thế nào có thể xứng đôi Lâm Tứ Thiếu? A, ta không xứng ngươi là có thể xứng đôi sao? 14 chương 14 lớp học nháo sự 4. Chương 14 lớp học nháo sự 4. Hừ, ta không xứng ngươi càng không xứng, chúng ta cái này trong trường học có thể xứng đôi Lâm Tứ Thiếu người không nhiều lắm. Liên tính là trên thế giới này có thể xứng đôi Tứ Thiếu nữ nhân đều không nhiều lắm. Lúc này, có người nhược nhược mà nói một câu, ta cảm thấy Lý Tình lớn lên xinh đẹp, hẳn là có thể xứng đôi. Nghe thế câu nói Lý Tình khỏe miệng đều bị khí hoài, nàng đều trốn rồi xa như vậy, chẳng lẽ còn phải bị người dắt đến trong đó sao? Nói chuyện người nọ thật đúng là giáp tâm bất lương. Thật chán ghét. Lý Tình nói như vậy một câu. Nói xong này ba chữ, Lý Tình trực tiếp đem ghế dựa thu hồi tới, sau đó tự mình đi xuống một ngồi xổm, Triệu Giai cũng học nàng đi xuống một ngồi xổm, tả hữu các nàng hôm nay ngồi đủ hẻo lánh, hẳn là không có người chú ý tới các nàng. Mà làm Lý Tình cùng Triệu Giai các nàng hai người không nghĩ tới chính là, ở các nàng ngồi xổm xuống về sau, các nàng hàng phía sau một cái nam sinh cũng ngồi xổm xuống dưới. kia nam nhân còn thuận tay đoạt đi rồi Triệu Giai trong tay một cái chưa khai bao điểm tâm, mà cái này nam sinh chính là Lâm Lục Thiếu, không có biện pháp kia vòng chiến có vài cái nữ sinh đều nhận thức hắn, hắn không né không được a. Ta điểm tâm. Triệu Giai nổi giận, trực tiếp giống lên. Lý Tình nhịn không được đỡ chán, nhỏ giọng nhi điểm nhi. Ngươi sợ bị người phát hiện không được. Lúc này, phía trước khắc khẩu nữ sinh bởi vì cũng không có phát hiện Triệu Giai cùng Lý Tình tồn tại, cho nên vẫn như cũ ở khắc khẩu. Có một người nữ sinh nghe được Triệu Giai thanh âm, đột nhiên trợn tròn đôi mắt, ta nghe được Triệu Giai thanh âm. Chúng ta cãi nhau, nói Triệu Giai làm cái gì? Có Triệu Giai địa phương liền có Lý Tình à, các ngươi không phải nói Lý Tình có thể xứng đôi Lâm Tứ Thiếu sao? Chúng ta đem nàng lôi ra tới, nhìn xem nàng có thể hay không xứng đôi Tứ Thiếu. Có cái nữ sinh mở miệng nói, cái này nữ sinh thật là giáp tâm bất lương, chính là không nghĩ làm Lý Tình hảo quá. Nhưng là lúc này, bởi vì Lý Tình cảnh cáo Triệu Giai, Triệu Giai không dám lại phát ra tiếng, nàng hung tợn mà nhìn chằm chằm Lâm Lục Thiếu, tàn nhẫn không được nhào lên đi cắn hắn một ngụm, người này thế nhưng đem tự mình âu yếm tiểu điểm tâm cấp cấp ăn, Triệu Giai hai mắt đều mau bốc hỏa, nếu không phải Tình Tình không cho tự mình lớn tiếng, nàng thật sự tưởng nhào lên đi theo người này đánh một trận. Lâm Lục Thiếu Mỹ tư tư ăn mỹ vị điểm tâm, hắn chính là đem điểm tâm này trở thành Lý Tình cho hắn tình yêu bữa sáng, đương nhiên, Lý Tình yêu không yêu hắn, hắn tạm thời thả ném đến một bên nhi. Dù sao hắn chính là cảm thấy đây là tình yêu bữa sáng, như thế nào ăn đều cảm thấy thơm ngọt. Hắn bên người nhi tiểu tùy tùng khỏe miệng đều nhịn không được run rẩy, nói Lục Thiếu ngươi hôm nay là ăn qua bữa sáng, hơn nữa ngươi rõ ràng đối đồ ngọt không có hứng thú không phải sao. Chẳng qua lời này hắn cũng không dám nói ra tới, hắn chính là biết Lục Thiếu vì Lý Tình cái này xinh đẹp nữ sinh thật là phí không ít tâm, vốn dĩ không yêu đi học hắn, thế nhưng nghe xong nửa cái học kỳ khóa. Lúc này, phía trước mấy nữ sinh lại giống ra đa giống nhau nhìn quét một vòng, cũng không có phát hiện Triệu Giai cùng Lý Tình tồn tại, lại tiếp tục bắt đầu rồi các nàng khắc khẩu. Vương Viện đã bị lăn lộn một chút kiên nhẫn cũng đã không có, liền ở Trần Tiếu mắng nàng một câu về sau, nàng trực tiếp ngao mà một tiếng, trực tiếp xé hướng về phía Trần Tiếu, Trần Tiếu đầu tóc nháy mắt bị nàng bắt được trong tay, đầu bị xả hướng về phía sau. Trần Tiếu, ngươi đi tìm chết đi. A. Trần Tiếu kêu thảm thiết một tiếng, nàng bên cạnh nhi bạn tốt bắt đầu hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe được một trận bàn ghế len ken thanh âm, hơn nữa mấy nữ sinh tiếng kêu thảm thiết, phía trước mấy bài cái bàn nháy mắt toàn bộ đều ngã xuống tới. Mặt sau nam sinh nhịn không được nuốt một chút nước miếng, này sức chiến đấu quá cường đại, có hay không, vì cái gì hắn có một loại không dám cưới vợ cảm giác. Nói, đây là liền nắp bình đều mở không ra nữ sinh có thể bùng nổ lực lượng sao. Thiên A, này đó nữ sinh bạo phát lực thật đủ cường đại. Lúc này, Lý Tình bọn họ ban lớp trưởng kêu thảm một tiếng, xong đời, tuần trước đã phát hiện kia mấy cái bản thiếu mấy cái đinh úc nhưng là bởi vì phát sinh ở Lý Mẫn trên người sự tình, ảnh hưởng tới rồi hắn thế nhưng quên mất, hiện tại hảo, hàng phía trước mấy chương cái bản hoàn toàn báo hỏng. Muốn nói lên, Lý Tình bọn họ ban lớp trưởng Phí Ngọc Thành chính là thực thích Lý Mẫn, hơn nữa bình thường cùng Lý Mẫn đi được cũng rất gần. Đến chuyện này ngươi coi như không biết đi, nếu là các nàng phá hư, khiến cho các nàng bồi thường hảo. Hắn bên cạnh nhi nam sinh nói một câu. Lý Tình cùng Triệu Giai đã bình thường ngồi dậy, các nàng hai người xem đánh nhau xem đến tinh tinh có vị, ngẫu nhiên còn nhịn không được lời bình một câu. Ai thán, Trần Tiếu nếu có thể kéo lấy kia áo vàng phục nữ sinh đầu tóc thì tốt rồi, này lan đến vòng nhi liền lớn hơn nữa. Đúng vậy, nàng khẳng định là không có phát huy hảo. Ai nha, cái kia lục y phục nữ sinh bị đẩy ngã, đầu giống như chạm vào phá, thảm, thấy huyết. Ta xem hôm nay có huyết quang thai hương không ngừng một vị. Rốt cuộc vị kia áo lục nữ sinh bò dậy, lại gia nhập vòng chiến, cơ hồ là ra tay liền thấy huyết, nhìn dáng vẻ, người khác không cho nàng hảo quá, nàng cũng sẽ không để cho người khác hảo quá. Hảo xuất sắc. Ha ha, thật là đủ xuất sắc. Chiến tranh bắt đầu rồi, các nàng không cần phải lại trốn tránh, bởi vì những cái đó nữ sinh đã không còn chú ý các nàng. Lý Tình cảm thấy đời này các nàng chi gian chiến tranh giống như thăng cấp, rốt cuộc liền cái bản đều nháo phiên, đời trước đều không có phát sinh chuyện này. Rốt cuộc chờ các nàng bị tiêu đi, cái bản còn hảo hảo mà, đời này là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là tự mình trọng sinh tiểu cánh làm đến quỷ? Đang ở đặc khi, nàng nghe được tự mình phía sau một người nam nhân đang ở lặng lẽ cùng đoạt điểm tâm nam sinh nói chuyện, là tiếng trung hệ 6 ban lớp trưởng quên báo tu, cái bản mới có thể lặn rớt. Chuyện này sao có thể sẽ quên? Lâm Lục Thiếu như mày. Hắn thích cái kêu Lý Mẫn nữ sinh đã xảy ra chuyện, cho nên ảnh hưởng tới rồi hắn. Lý Tình nhẹ dương một chút mi. Nguyên lai là cái dạng này, không nghĩ tới về Lý Mẫn sự tình ảnh hưởng đến người thật đúng là rất nhiều, lúc này bởi vì ảnh hưởng tới rồi lớp trưởng, sau đó lại ảnh hưởng tới rồi những cái đó nữ sinh, hơn nữa về sau khả năng ảnh hưởng sự tình còn rất nhiều. Rốt cuộc ngẫm lại tự mình soát bạo những cái đó tạp, xem ra tự mình soát tạp tốc độ yêu cầu nhanh hơn, miễn cho bị nàng cấm, tự mình đã có thể soát không được. Lúc này, mặt sau Lâm Lục Thiếu gầy đẩy một chút Lý Tình, "Lý Tình, Lý Mẫn tên cùng tên của ngươi giống như ai, các ngươi không phải là tỷ muội đi?" Hắn giống như ở địa phương nào nghe qua một câu, Lý gia có hai cái cô nương, không phải là Lý Tình cùng Lý Mẫn đi. Triệu Giai xoay đầu hung tợn mà trường hướng về phía Lâm Lục Thiếu, "Lý Mẫn cùng ngươi mới là tỷ muội, nàng cùng nhà của chúng ta Tình Tình có quan hệ gì? Ngươi nhưng đừng xả quan hệ." "Ừ." Hiện tại Lý Mẫn trên người đã xảy ra loại chuyện này, cho nên vẫn là phủi sạch nàng cùng Tình Tình quan hệ mới hảo, cho nên Triệu Giai mới lười đến giải thích, Lý Mẫn là Lý gia tiểu tam nữ nhi, tốt nhất là đem nàng đá đến rất xa mới hảo. Lâm Lục Thiếu bị đỉnh một cái mũi hôi, hắn sờ soạn một chút cái mũi, nói hắn còn muốn mượn này cùng Lý Tình đáp thượng lời nói, không nghĩ tới thế nhưng bị Triệu Giai cái này nhị hóa cấp phá hư. "Lục Thiếu." Lâm Lục Thiếu bên người nhi nam sinh có chút lo lắng nhìn về phía hắn, nhà bọn họ Lục Thiếu khi nào chịu quá loại này ủy khuất. 15 chương 15 lớp học nháo sự năm. Chương 15 lớp học nháo sự năm. Lâm Lục Thiếu lắc lắc đầu, xem ở Lý Tình trên mặt, hắn cũng không có khả năng cùng Triệu Giai khởi xung đột. Bởi vì như vậy chính là đào mổ chôn mình, ai không biết, không đổi tới tự mình muốn nữ sinh trước kia, đến cùng nàng khuê mật đánh hảo quan hệ đâu. Phải biết rằng tại đây đoạn thời gian nàng khuê mật một câu, là có thể quyết định tự mình vận mệnh, xem ra tự mình phải nghĩ biện pháp lấy lòng cái này Triệu Giai. Lúc này, phía trước chiến đấu còn không có kết thúc, Lý Tình xem đến mùi ngon, quá xuất sắc có hay không, loại này trò hay nhiều tới mấy chàng thì tốt rồi, kỳ thật cũng không trách nàng không có đồng học gái. Phía trước những cái đó nữ sinh thật sự không phải nàng thích loại hình, hơn nữa này đó nữ sinh có việc không việc còn lao tưởng dẫm tự mình một chân, nói tự mình là như vậy hảo dâm sao. Lý Tình híp lại con mắt, giữa trưa còn có một hồi tuồng chờ tự mình đâu. Chẳng qua, nay một đời cùng đời trước có chút bất đồng, cũng không biết đến giữa trưa thời điểm, những người đó có thể hay không tìm tới tự mình đâu. Ngắm lại tự mình hiện tại huyền chuyển nhẹ nhàng thân thể, so với đời trước tới, tự mình đời này khẳng định sẽ không có hại là được. Hơn nữa tự mình cũng không có đời trước như vậy không muốn vô tranh. Lý Tình bĩu môi, tự mình mờ ảo công pháp chính là đã tới rồi một tầng, hơn nữa tự mình thân thể trải qua cải tạo, mặc kệ là mềm dẻo độ cũng hảo, vẫn là cường độ cũng hảo, đều so đời trước cường vài lần, đời này các nàng tưởng chỉnh tự mình khẳng định là chỉnh không đến, lần này tự mình cơ hội phản kích tới rồi. Lúc này, giáo thụ vào được, đương giáo thụ nhìn đến trước mắt một màn, trực tiếp bị sợ ngây người, hắn cho rằng tự mình đi nhầm phòng học. Nhưng là đi ra ngoài vừa thấy, thật là cái này phòng học không có sai nhi. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi đang làm cái gì? Nhìn xem các ngươi còn có nữ sinh bộ dáng sao? Giáo thụ hung hăng mà chụp một chút bục giảng bàn, lúc này, đang ở đánh nhau các nữ sinh hơi chút tạm dừng một chút nhi, nhưng là các nàng cũng không có ngừng tay, rốt cuộc có mấy nữ sinh mặt đều bị chảo hoa, các nàng cảm thấy quá có hại, cho nên liền ở mặt khác nữ sinh tạm dừng một khắc, các nàng động thủ, như thế nào đều không thể có hại, không phải sao? Ngao. Ngươi có xấu hổ hay không? Giáo thụ đều nói làm dừng tay. Ngươi cho rằng giáo thụ nói cái gì chính là cái gì sao? Ta mặt đều bị các ngươi chảo hoa, ta sao có thể cho các ngươi hảo quá? Dù sao có tội cùng nhau kháng, không phải sao? Đều đã đánh thành hiện tại cái dạng này, nói cái gì đều không thể có hại. Vương Viện, ngươi buông ra tay, ngươi muốn đem ta đầu tóc kéo xuống. Trần Tiếu thật sự muốn khóc, hắn miêu mà, Vương Viện nữ nhân này tâm độc thủ hắc. Đến bây giờ đều bắt lấy tự mình bím tóc không chịu buông tay. Triệu Giai thấy như vậy một màn tấm tắc mà tán thưởng. Này đó nữ sinh quá khủng bố, thế nhưng liền giáo thụ đều không sợ. Các ngươi giáo thụ đều mau bị khí hộp máu, này đó nữ sinh thế nhưng một chút khuyên đều không nghe. Lúc này, mấy cái trong ban lớp trưởng lúc này đi ra, bọn họ từng người kêu mấy cái nam sinh, sau đó đem tự mình trong ban nữ sinh cấp lôi ra tới. Muốn nói lên, này đó nữ sinh, phải kể tới Trần Tiếu cùng Vương Viện nhất thảm thiết. Hai người mặt không ngừng bị chảo hoa, quần áo cũng bị xả rách tung tóe, thậm chí Trần Tiếu quần áo còn lộ ra bên trong gợi cảm áo ngực. Ta thiên a, ta cũng không dám tin tưởng tự mình đôi mắt, kia quần áo như vậy rắn chắc, các nàng lại như thế nào xé xuống. Triệu Giai cảm thấy quá không thể tưởng tượng, nàng thậm chí còn tưởng xé rách một chút tự mình quần áo rách, nhưng là cũng không có một chút có thể xé rách cảm giác. Lý Tình cũng cảm thấy có chút không thể tư nghị, bất quá hoa hoa nói chuyện, chủ nhân, các nàng trung gian có một nữ nhân dùng kéo. Lý Tình kinh ngạc, dùng kéo. Kia vì cái gì hai bên đều bị cắt. Kia nữ nhân tâm thật sự đủ hắc, nghĩ vậy nhi, nàng đều nhịn không được muốn cười. Tình Tình, ngươi đang cười cái gì, có cái gì thú vị sao? Triệu Giai lòng hiếu học rất mạnh, thậm chí bọn họ phía sau Lâm Lục Thiếu cũng dựng lên lỗ thai, hắn cũng muốn biết một chút, Lý Tình đang cười cái gì. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, ngươi nhìn xem cái kia áo lục nữ sinh trong tay là cái gì. Triệu Giai vừa thấy đôi mắt tức khắc trợn tròn, ta thiên A, thế nhưng là một phen tiểu kéo, chắc không được các nàng quần áo sẽ như vậy lạ, không đúng á, nàng là bên kia nhi. Thấy thế nào bộ dáng, không có nàng không hạ thủ đối tượng đâu. Hai bên nhi, nàng đều xuống tay. Lý Tình cười khẽ nói một câu nói, kia nữ sinh bị đâm vỡ đầu chảy máu, phỏng chừng đây là ai đều hận thượng đi. Lâm Lục Thiếu lúc này cũng chú ý tới kia áo lục nữ sinh trong tay tiểu kéo, nhịn không được rụt một chút cổ, mụ mụ mễ nha, này sức chiến đấu quá cường đại đi. Lục Thiếu tiểu tùy tùng nhịn không được nói một câu, này đó nữ sinh thật là đáng sợ, kia áo lục nữ sinh chính là chúng ta ban, tên cứ gọi Dương Mặt Mạt, rõ ràng cảm giác như là thực ôn nhu một nữ hài tử, không nghĩ tới sẽ như vậy cường đại. Về sau cách xa nàng điểm nhi. Lâm Lục Thiếu thực nghiêm túc mà nói. Lục Thiếu, nàng cho ngươi viết quá vài phong thư tình ai. Tiểu tùy tùng mở to hai mắt nhìn, kia nữ nhân thường xuyên trộm theo dõi Lục Thiếu, chẳng qua Lục Thiếu cũng không có để ở trong lòng, hiện tại ngẫm lại hắn đều cảm thấy đầu lớn, bởi vì Lâm Lục Thiếu không làm, những cái đó theo dõi Lục Thiếu nữ sinh càng ngày càng nhiều, bộ dáng này gia tăng rồi hắn bảo hộ Lục Thiếu lực độ. Lúc này, trường học chính giáo chỗ cùng bảo vệ khoa người cũng đều tới, sở hữu tham dự đánh nhau nữ sinh toàn bộ đều bị mang đi. Dù sao này giá đánh đến lưỡng bại câu thương, hai bên đều vào chính giáo chỗ. Hơn nữa vẫn là ghi lại vi phạm nặng xử phạt, Lý Tình nhìn kêu một cái thông khoái a, quả nhiên vẫn là làm người xấu hảo, nhìn đến người khác không tốt thời điểm, trong lòng thật sự mau sảng đã chết. Triệu Giai cũng là xem đến trợn mắt há hốc mồm, hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ cũng mất tới rồi chỗ tốt, bởi vì đám kia nữ sinh nháo sự nhi duyên cớ, cho nên bọn họ này tiết khóa là thượng không được, sau đó đại gia tự do. Tình Tình, ngươi thuyết giáo thụ có thể hay không có cái gì bóng ma tâm lý nhi? Không thể nào. Bất quá là nữ sinh đánh nhau mà thôi. Lam ơn, chúng ta giáo thụ như vậy xoái, như vậy mê người, hơn nữa nghe nói còn không có kết hôn đâu. Triệu Giai vẻ mặt si mê mà nói. Xoái sao? Lý Tình có chút hoài nghi, vì cái gì nàng không có loại cảm giác này đâu. Chính là, ta cũng cảm thấy giáo thụ cũng không có như vậy xoái. Triệu Giai, ngươi nhưng đừng dạy hư Lý Tình. Lâm Lục Thiếu không cam lòng, muốn nói xoái nên nói hắn mới đúng, phải biết rằng hắn chính là trường học giáo thảo ai. Cái này Triệu Giai là mắt mù. Vẫn là mắt mù. Triệu Giai hung tợn mà trường hướng về phía Lâm Lục Thiếu, có ngươi chuyện gì, ngươi là nam nhân không? Như thế nào liền so nữ nhân còn bắt quái đâu? Chỉ tiếc Triệu Giai chỉ nghe nói qua Lâm Lục Thiếu, cũng không biết Lâm Lục Thiếu diện mạo, bằng không nàng hiện tại cũng sẽ không nói như vậy. Lâm Lục Thiếu nghe thế câu nói, trực tiếp bị tức giận đến mắt nghiêng miệng ai. Bên cạnh Nhi hắn tùy tùng có chút vỗ chán, may nhà bọn họ Lục Thiếu không đánh nữ nhân, bằng không này Triệu Giai là đừng nghĩ hảo. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi thư viện đi. Lý Tình không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp đứng lên đi thư viện, nàng yêu cầu tìm đọc một ít tư liệu, quan trọng nhất chính là nhận thức một chút đủ loại kiểu dáng dược thảo, miễn cho liền tính là tự mình mua, cũng không biết cái gì là dùng làm gì. Còn có tìm cứu cứu muốn dược liệu hạt giống sự tình, cũng đến nhân lúc còn sớm, nghĩ vậy nhi, Lý Tình trực tiếp biên tập một cái tin tức cấp cứu cứu đã phát qua đi. 16 chương 16 nhà ăn phong 31. Chương 16 nhà ăn phong 31. Lý Tình nhưng không nghĩ vẫn luôn rửa hoa hoa rốt cuộc như vậy nho nhỏ một người nhi, cho nên nàng cũng không tưởng vẫn luôn lăn lộn nàng. Hơn nữa hoa hoa cũng yêu cầu tu luyện, vạn nhất khi nào nàng lâm vào bế quan ngủ say chung thời điểm, tự mình nếu ỉ lại quán hoa hoa, đến lúc đó nên rửa ai. Cho nên có một số việc nàng tự mình cần thiết hiểu được mới được, liền tính là hoa hoa vạn nhất ngủ say, nàng đến lúc đó sẽ không luống cuống gì đó là được. Cho nên học đồ vật, Lý Tình quyết định nàng vẫn là tự mình học xong tương đối phương tiện. Tuy rằng nói hoa hoa ở càng phương tiện, nhưng là ỷ lại còn nói, nàng sợ nàng sẽ giới không xong. Lý Tình cùng Triệu Giai cùng đi trường học thư viện, nàng tìm kiếm chính là về thực vật phương diện thư tịch. Tẩy tủy về sau, Lý Tình có một cái chỗ tốt, đó chính là nàng hiện tại trí nhớ siêu cường, cơ hồ có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Lý Tình cảm giác được chỗ tốt này, nàng đột nhiên cảm thấy tự mình hẳn là sớm một chút nhi làm mẫu thân, cứu cứu cùng Triệu Giai bọn họ dùng tẩy tủy đan, này chỗ tốt quá lớn. Chẳng qua này đan dược xuất xứ, Lý Tình hơi nhíu một chút mày, liền nói là tự mình gặp một cái tha phương đạo trưởng hảo. Tuy rằng cái này lý do đủ lạ, nhưng là bọn họ chỉ cần biết rằng tự mình là vì bọn họ hảo liền thành. Còn có cứu cứu ra, biểu ca khẳng định cũng đến cho hắn đan dược, mợ nói, ngẫm lại nhà mình vị kia cực phẩm mợ, không phải Lý Tình nói, nàng là thật sự không nghĩ cấp nữ nhân kia. Còn có chính là tự mình hai vị biểu tỷ cùng một vị biểu muội cũng cùng mợ giống nhau cực phẩm, nàng là thật sự không thích các nàng. Đương nhiên, còn có bà ngoại, ông ngoại, cái này tuần nếu có thời gian nói, nàng đến đi bà ngoại bọn họ nơi đó một chuyến, trước cấp bà ngoại cùng ông ngoại dùng đan dược, rốt cuộc bọn họ nhị vị hiện tại tuổi lớn, sơ sẩy không được. Đến nỗi tự mình tưởng cái kia nói dối, rốt cuộc trong tình huống bình thường, chân chính đối với ngươi người tốt, mặc kệ ngươi nói cái gì, hắn đều sẽ tin ngươi, nếu là cái loại này hai mặt người, liền tính là ngươi cho hắn tiên đan, hắn cũng cảm thấy là độc dược. Lý Tình âm thầm mà nghĩ, phỏng chừng nhà mình phụ thân chính là cái loại này người đi. Cho nên tự mình vẫn là tỉnh tỉnh đi, nàng đời này không tính toán làm cái gì người tốt, cho nên sẽ không quá bắt gái, liền tính là tự mình trong tay đan dược rất nhiều, nhưng là không nghĩ cấp người chính là không nghĩ cấp, mặc kệ là phụ thân cũng hảo, vẫn là mợ cũng hảo. Đến nỗi cứu cứu cùng biểu ca nói, Lý Tình suy tư đến lúc đó, liền trực tiếp hóa đến trong nước, cho bọn hắn uống hảo, đến lúc đó tới cái gì cũng không biết phỏng chừng là không thành, chỉ có thể giả ngu bán manh, dù sao nhiều chính là không có. Lý Tình ám chọc chọc mà nghĩ, bất quá nàng vừa nghĩ còn không ngại ngại đọc sách, nàng đại não thật đúng là đủ cường đại. Lý Tình cùng Triệu Giai ở thư viện ngồi một cái buổi sáng, về thực vật phương diện thư, Lý Tình nhìn không sai biệt lắm mười mấy buồn. Nàng đổi thư tần suất, liền Triệu Giai đều có chút trợn mắt há hốc mồm, Tình Tình, này đó thư ngươi thật sự nhìn sao? Là đang xem thư, vẫn là gần là phiên thư. Dù sao Triệu Giai thấy thế nào, nhà bọn họ Tình Tình đều không giống như là nghiêm túc đọc sách bộ dáng. Hơn nữa nàng cũng căn bản không cho rằng nhà bọn họ Tình Tình đều có thể nhớ kỹ. Chẳng qua ở Triệu Giai trong lòng, mặc kệ Lý Tình làm cái gì đều là đúng, cho nên liền tính là Lý Tình chỉ là lấy ra tới nhìn xem bìa sách, nàng cũng cảm thấy Lý Tình làm đối. Chúng ta đi đệ tam nhà ăn đi. Triệu Giai lôi kéo Lý Tình hướng tới đệ tam nhà ăn đi đến, này dọc theo đường đi cơ hồ là Triệu Giai kéo Lý Tình ở đi, mà vị kia Lâm Lục Thiếu cùng hắn tiểu tùy tùng tắc không xa không gần đi theo các nàng phía sau cách đó không xa. Lục Thiếu, chúng ta một cái buổi sáng chính là theo dõi. Tiểu tùy tùng thực buồn bực, vì cái gì không có gì tính khiêu chiến sự tình. Như thế nào? Theo dõi là cái gì sự tình đơn giản sao? Kia chính là ta tương lai tức phụ. Lâm Lục Thiếu liền kém thổi dâu trứng mắt. Tiểu tùy tùng khỏe miệng run rẩy một chút, vì cái gì hắn không như vậy cảm thấy đâu. Hắn cảm thấy kia cô nương căn bản trướng mắt nhà bọn họ Lục Thiếu, như thế nào chỉnh? Lục Thiếu sẽ khóc sao? Mà Lâm Lục Thiếu cùng hắn tiểu tùy tùng nhi cũng không có chú ý tới. Liên ở bọn họ phía sau cách đó không xa đi theo mấy nữ sinh, này mấy nữ sinh một đám nhìn Lâm Lục Thiếu bóng dáng, đều lộ si mê biểu tình. Các ngươi nói Lâm Lục ca đây là muốn làm cái gì? Nói chuyện chính là cùng Lâm Lục Thiếu ở nhà ở tại một cái đại viện nữ hài nhi, tuy rằng Lâm Lục Thiếu bọn họ không thường trụ đại viện, nhưng là bởi vì lão gia tử ở đại viện nhi, cho nên bọn họ cũng thường đi xem lão gia tử, cho nên trong đại viện người đối bọn họ huynh đệ vẫn là rất quen thuộc. Ta xem hắn như là theo dõi phía trước hai nữ sinh. Chẳng lẽ là Lục Thiếu ái mộ kia hai nữ sinh chung một cái? Có một cái đoán đúng rồi nữ sinh. Sao có thể? Lục Thiếu là người nào, còn dùng đến yêu thầm cái gì nữ sinh sao? Ta cảm thấy kia nữ sinh khẳng định là làm cái gì chuyện xấu nhi, Lục Thiếu chờ chảo nàng hiện hình đâu. Có một người nữ sinh thanh âm tức khắc có chút bén nhọn lên, không có biện pháp, ai làm Lâm Lục Thiếu là giáo thảo, thích hắn người rất nhiều đâu. Cái này còn thật có khả năng, Lục Thiếu thích nhất bên vực kẻ yếu. Xem bọn họ bộ dáng là muốn đi đệ tam nhà ăn, đi thôi, chúng ta cũng qua đi. Này đàn nữ sinh theo sát ở bọn họ phía sau, cũng rảo bước tiến lên đệ tam nhà ăn. Đệ tam nhà ăn cái này nhi chính là càng ngày càng náo nhiệt. Lý Tình cùng Triệu Giai tới còn xem như tương đối sớm, lúc này nhà ăn không vị tương đối nhiều, hai người lấy lòng một ít đồ ăn, liền trực tiếp ngồi xuống một cái không vị thượng, lúc này Lâm Lục Thiếu cùng hắn tiểu tùy tùng cũng lấy lòng đồ ăn, trực tiếp ngồi xuống các nàng hai người bên người nhi. Lý Tình hơi nhíu một chút mày, nàng có chút không thích loại cảm giác này. Đặc biệt là Lâm Lục Thiếu căn bản do hỏi một chút đều không có, liền trực tiếp ngồi vào chỗ đó. Triệu Giai tắc ghét bỏ mà nói, uy, có người cho các ngươi ngồi nơi này sao? Lâm Lục Thiếu nhẹ dương một chút mi, ta ngồi vị trí này là ngươi sao? Dù sao hắn chính là ngồi nơi này, hắn chính là thích ngồi ở Lý Tình bên người nhi, vì mau hắn nhìn hướng hắn giống Triệu Giai, có một loại xem hợp kỳ cảm giác. Triệu Giai không lên tiếng. Nhưng là nàng có chút khí bất quá, sớm biết rằng nàng hẳn là ngồi ở Tình Tình bên cạnh mới đúng, không nghĩ tới làm Lâm Lục Thiếu đoạt trước, chiếm Tình Tình bên người nhi vị trí. Lý Tình nhìn tự mình trước mắt đồ ăn, còn không có canh, vì thế nàng đứng dậy, ta đi đoan chén trứng canh. Nói xong câu đó, nàng liền bay thẳng đến bán canh cửa sổ đi. Bọn họ cũng không có chú ý tới, ở bọn họ cách đó không xa địa phương, ngồi mấy nữ sinh, kia mấy nữ sinh đúng là đi theo Lâm Lục Thiếu tới. Lục ca thế nhưng thích cái loại này bộ dáng nữ sinh, tựa như một cái hồ mị tử giống nhau. Chính là, lớn lên quá yêu, nơi nào xứng đôi Lục Thiếu. Di, nàng đi đoan canh, chúng ta đi suốt nàng đi, tốt nhất làm nàng đem canh giải đến nàng tự mình trên người thì tốt rồi. Đi, dù sao ta nhìn nàng chính là không vừa mắt, nên làm nàng ăn chút nhi đau khổ. Này mấy nữ sinh trong lòng vẫn luôn mạo toan khí nhi, tự nhiên không nghĩ làm Lý Tình hảo quá, cho nên ở Lý Tình đi đoàn canh thời điểm, các nàng đã đứng dậy, sau đó đi đổ Lý Tình. Liên ở Lý Tình đoàn canh trở về đi thời điểm, này mấy nữ sinh chặn nàng đường đi. Không sai biệt lắm Lý Tình hướng đi nơi nào, các nàng liền hướng chỗ nào chán. Các ngươi có việc như sao? Lý Tình sắc mặt âm trầm xuống dưới, nàng hiện tại còn không nghĩ mắng chửi người, không nghĩ phát hỏa, nhưng là nếu này đàn nữ sinh tự tìm phiền phải nói, cũng đừng trách nàng chỉ người. 17 chương 17 nhà An Phong 32. Chương 17 nhà An Phong 32. Lúc này, trong đó một người nữ sinh rỗi tay đẩy Lý Tình bả vai một chút, ta nói cho ngươi, ngươi ít nhất cho ta ly Lục Thiếu xa một chút, nếu không làm ngươi đẹp. Lần này nhi, làm Lý Tình tay run một chút, phải biết rằng nàng quả nhiên chính là canh, nếu không phải tay nàng ổn, này canh đã sớm giải ra tới. Ngươi có bệnh sao? Lý Tình trực tiếp chừng hướng về phía cái kia nữ sinh. Nha, thế nhưng còn dám chừng ta. Hừ, nói cho ngươi đi, Lâm Lục ca cũng không phải là ngươi có thể trèo cao đến khởi người, cho nên ngươi tốt nhất là ly Lâm Lục ca xa một chút, nếu không muốn ngươi đẹp. Kia nữ sinh hung tợn mà nói. Lý Tình cảm thấy buồn cười, ngượng ngùng. Ta thật đúng là không biết các ngươi nói Lâm Lục Thiếu là cái nào, nếu hắn hiện tại ở nói, còn thỉnh các ngươi đem hắn dắt đi, ta thật đúng là không thích cái gì Lục ca cậu ca. Kia nữ sinh vừa nghe, trực tiếp lại tính toán đẩy Lý Tình, nhưng là bị Lý Tình tránh thoát, uy, ngươi cũng dám mắng chửi người, ta xem ngươi hôm nay là không nghĩ hảo. Lúc này, bên cạnh Nhi một cái khác nữ sinh cũng đến gần rồi Lý Tình, nàng tính toán gẩy đẩy nàng một cái khác bả vai, liền ở cái này nữ nhân tay đẩy đến Lý Tình bả vai thời điểm. Lý Tình giơ lên trong chén canh hoành trực tiếp một sái, chống đỡ nàng mấy nữ sinh, không càng không hướng, không có một cái để sót, toàn bộ đều bị Lý Tình trực tiếp dùng canh bắt một thân. A, a, nàng a. Này mấy nữ sinh lập tức hét lên lên, tuy rằng nói này canh lượng trong chốc lát, nhưng là vẫn là có chút hơi năng, hiện tại chính là mùa hè, các nàng xuyên y phục đều rất mỏng, này canh năng đến các nàng một đám thẳng thét chói tai, bất quá Lý Tình chính là biết, này canh độ ấm căn bản tạo không thành bị phỏng. Chẳng qua làm các nàng chịu điểm nhi khổ mà thôi. Lý Tình hư lạnh một tiếng, thật đúng là cho rằng ta dễ khi dễ. Lúc này, Triệu Giai chú ý tới bên này nhi động tĩnh muốn qua đi, nhưng là lại bị Lâm Lục Thiếu cản lại, ta qua đi nhìn xem, các ngươi ở chỗ này thủ. Kia mấy nữ sinh có mấy cái là đại viện nhi, Triệu Giai đi qua, chưa chắc là có thể được việc. Lâm Lục Thiếu thực mau liền đi tới nơi này, trong đó một cái đang ở khóc thút thít nữ sinh hướng về phía Lâm Lục Thiếu khóc lóc kể lể nói, Lâm Lục ca. Ngươi xem nữ nhân này dùng nhiệt canh bắt chúng ta, hảo năng à, chúng ta đều mau bị nàng bỏng chết. Lý Tình ôm hai tay nhìn các nàng biểu diễn, tả hữu tự mình không có có hại, các nàng như thế nào biểu diễn tùy các nàng, còn có trước mắt người nam nhân này thế nhưng là Lâm Lục Thiếu. Thật là Lâm gia vị kia. Lý Tình nhíu một chút cái mũi, này đó Lâm gia nam nhân thật là cái đại phiền toái. Sáng sớm trong phòng học, một đám nữ nhân vì Lâm Tứ Thiếu đánh nhau, hiện tại tự mình cùng một đám nữ nhân thế nhưng vì cái này Lâm Lục Thiếu lan lộn. Nói tự mình thật đúng là thai bay vạ gió được không? Tự mình căn bản không biết hắn chính là Lâm Lục Thiếu được không? Nói nữa, liền tính là hắn là Lâm Lục Thiếu, tự mình đối hắn cũng không có hứng thú, cho nên Lâm gia nam nhân đều là phiền toái tinh, xem ra chỉ có thể rời xa. Rời xa? Rời xa? Lý Tình trong lòng làm một cái quyết định, đó chính là về sau tuyệt đối muốn ly Lâm gia nam nhân xa một chút nhi, nhưng ngàn vạn đừng tìm phiền toái thượng thân. Lâm Lục Thiếu chính là chú ý tới vừa rồi một màn. Bằng không hắn cũng sẽ không tự mình xin ra trận lại đây. Lữ Linh, ngươi cho rằng vừa rồi một màn, ta không có nhìn đến sao. Lâm Lục ca khóc lóc kể lể nữ sinh, cũng chính là Lữ Linh hai mắt đấm lệ mà nhìn về phía Lâm Lục Thiếu. Nếu đổi một người nam nhân, phỏng chừng sẽ đau lòng. Rốt cuộc Lữ Linh cũng là cái loại này tương đối nhỏ sinh mỹ nhân, thực có thể khiến cho người khác y muốn bảo hộ tới. Chỉ tiếc Lâm Lục Thiếu lại không phải trong đó một viên, thậm chí còn có chút chán ghét loại này ho nghèo ra vẻ nữ sinh. Lâm Lục Thiếu nhìn Lữ Linh nói, tự mình không có việc gì tìm việc nhi, không bị bị phỏng, chỉ có thể nói các ngươi đủ vật khí, đừng lại làm ta nhìn đến các ngươi khi dễ Lý Tình, nếu không Lâm Lục Thiếu trong tay cầm một đôi chiếc đũa trực tiếp bị hắn bẻ gãy. Lữ Linh bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tuy rằng nàng cũng mơ ước Lâm Lục Thiếu, nhưng là Lâm gia nam nhân bá đạo cùng hung ác chính là có tiếng, nàng đây là ngớ ngẩn lại đây khiêu khích hắn thích nữ nhân. Lữ Linh cũng bất chấp khóc, trực tiếp bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, Lâm Lục ca, ta không dám đương nhiên, tuy rằng miệng nàng thượng là nói như vậy. Nhưng là trong lòng nghĩ như thế nào liền không có người đã biết. Lý Tình lại đi bưng một chén canh, Lữ Linh các nàng kia mấy nữ sinh ở Lâm Lục Thiếu uy hiếp hạ đã chạy mất, Lâm Lục Thiếu cũng ngồi trở lại tự mình vị trí thượng. Dù sao Lý Tình cảm giác tự mình không có cảm tạ Lâm Lục thiếu tất yếu, rốt cuộc phiền toái là người nam nhân này chọc cấp tự mình không có tìm hắn tính toán sổ sách cũng đã đủ tốt, còn muốn cho tự mình cảm tạ hắn, kia quả thực chính là nằm mơ. Chẳng qua đời trước tìm phiền toái kia mấy nữ sinh đâu. Như thế nào còn không có tới đâu. Đời trước hẳn là cũng là cái này nhà ăn đi. Rốt cuộc tự mình cùng Triệu Giai cũng liền thích cái này nhà ăn mà thôi. Lý Tình bưng canh trở về đi thời điểm, có mấy nữ sinh cùng nàng nên diện gặp thoáng qua, này mấy nữ sinh nên diện đi tới thời điểm, Lý Tình vui vẻ, rốt cuộc tới, tuy rằng nàng không nhớ rõ tự mình khi nào từng đắc tội quá các nàng, nhưng là này đàn nữ sinh chính là đời trước hôm nay tìm tự mình phiền toái những cái đó nữ sinh, cho nên nàng vừa thấy đến các nàng liền bắt đầu gấp bội cẩn thận lên. Phải biết rằng đời trước thời điểm, này đàn nữ sinh bên trong có một nữ nhân ở nàng đưa bộ đồ ăn thời điểm, đem nàng vướng ngã, làm hại nàng đem thừa canh gì đó đều xái tới rồi trên người, lúc ấy nàng chính là thực chật vật, nhưng là này đàn nữ sinh nói gì đó, nói tự mình xứng đáng ha ha, thật đúng là chính là, liền thù đều sẽ không báo người, không phải xứng đáng là cái gì. Này đàn nữ sinh ở cùng Lý Tình gặp thoáng qua thời điểm, có một người nữ sinh lặng lẽ vươn chân, sau đó vướng hướng về phía Lý Tình, kỳ thật Lý Tình vốn dĩ có thể tránh thoát nàng chân. Nhưng là Lý Tình cũng không có trốn, ngược lại trực tiếp vướng hướng về phía cái kia chân. Hơn nữa nàng có nắm chắc tự mình té ngã thời điểm, có thể bảo vệ tốt tự mình, còn có thể đem nữ nhân này chân trực tiếp phế đi. Tốt xấu nàng hiện tại thân thủ chính là bẩm sinh, cho nên nàng có nắm chắc ở ngã xuống đất thời điểm, có thể nghịch hướng chuyển cái thân. Cứ như vậy tử, Lý Tình ngạnh sinh sinh đem tự mình ngã xuống đất phương diện vặn tới rồi nữ nhân này một bên nhi, sau đó trực tiếp đem canh thuận thế khấu tới rồi nữ nhân này trên đầu không nói, còn đem nàng chân cấp đâm bị thương. Đương nhiên, hiện tại nàng là cảm giác không ra. Hơn nữa càng quan trọng là, nàng ở ngã xuống đất thời điểm, nàng còn trực tiếp chộp tới cái kia nữ sinh quần, sau đó thuận thế đi xuống lôi kéo. Ai nha? Lý Tình cố ý kêu thảm thiết một tiếng, thình thịch một tiếng, Lý Tình ngã xuống, bất quá cũng không có ngã vào có canh địa phương, mà là đảo tới rồi bên kia nhi, còn thành công bái hạ cái kia nữ sinh quần. Hơn nữa liền cái này cũng chưa tính, nàng loạn bắt một hơi, cái kia nữ sinh bên người nhi hai nữ sinh cũng bị liên lụy tiến vào. Một người nữ sinh váy 2 giây cũng bị nàng cấp kéo xuống tới, đến nỗi một cái khác nữ sinh nửa người váy còn trực tiếp bị nàng cấp xả lạ. Không sai nhi, là xả lạ, kia nửa người váy, trực tiếp lạn rớt một nửa, trực tiếp lộ ra cái kia nữ sinh màu đen gợi cảm quần lót. A, a, a, cùng với 3 tiếng thê lương mà thét chói tai, Lý Tình bên người nhi lần thứ 2 trở thành nhà ăn tiêu điểm. Lý Tình kỳ thật trong lòng là có chút bất đắc dĩ, nàng thật sự không nghĩ trở thành tiêu điểm nhi. Nhưng là nề hà mỗi lần này đó các nữ sinh chỉnh người không thành, cuối cùng dọn khởi cục đá tạp tự mình chân, các nàng còn liều mạng kêu lên đau đớn. 18 chương 18 nhà ăn phong 33. Chương 18 nhà ăn phong 33. Lý Tình cảm thấy dùng xứng đáng. Hai chữ nhi đều không đủ để hình dung các nàng. Cái kia bị khấu một chén canh, lại bị bái rớt quần nữ sinh, cũng chính là Cao Dĩnh đã điên cuồng hét lên lên, bởi vì nàng không chỉ là quần bị bái xuống dưới đơn giản như vậy. Nàng hai mắt đều bị kia chén canh cấp dán lại, nàng căn bản không biết tự mình hiện tại bộ dáng bị nhiều ít nam sinh xem ở trong mắt, lại có bao nhiêu người lặng lẽ cầm di động chụp lén xuống dưới. Phải biết rằng Cao Dĩnh chính là học viện cao lãnh chi hoa, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể trèo cao đến khởi, cho nên như vậy có tốt như vậy phúc lợi, đại gia không vớt một phen mới là lạ. Đến nỗi mặt khác hai nữ sinh, cái kia váy 2 giây hoàn toàn bị kéo xuống tới nữ sinh, nàng một thân màu đỏ nội y quần bại lộ ở mọi người trong mắt. Có mấy nam nhân nhìn đến về sau, đôi mắt đều có chút đỏ lên. Đến nỗi nửa người váy lạn rất nữ sinh, hiện tại gắt gao che lại mông, đang ở từng bước một hướng tới dịch đi. Sớm biết rằng sẽ bộ dáng này, hôm nay đánh chết nàng, nàng đều sẽ không tới thấu cái này náo nhiệt. Nàng vốn dĩ cho rằng chỉ là nho nhỏ trừng phạt một người nữ sinh đâu, không nghĩ tới hiện tại xấu mặt lại là các nàng. Lúc này, cách xảy ra chuyện nhi gần nhất địa phương, có một cái nam sinh một bước nhảy lại đây, trực tiếp đem Lý Tình đỡ lên. Lý Tình, ngươi không có việc gì đi. Cái này nam sinh là Lý Tình bọn họ trong ban nam sinh, vừa rồi kia một màn, hắn chính là xem ở trong mắt, chẳng qua hắn không nghĩ tới Lý Tình lại là như vậy tâm hắc, thuận thế đem chơi xấu nữ sinh quần đều bái xuống dưới. Đương nhiên, hắn nhảy lại đây, trừ bỏ đỡ một chút đồng học Lý Tình bên ngoài, chính là nhìn xem kia đi quang nữ sinh, không có biện pháp, bình thường cái này nữ sinh chính là rất cao ngạo, cái này nữ sinh là bọn họ lớp bên cạnh, tên cứ gọi Cao Dĩnh. Bình thường kiêu ngạo giống một con khổng tước, hôm nay tình huống này, ha ha, bất quá nữ nhân này chân thật bạch, quần lót thế nhưng xuyên thấu minh, hắn đều ngượng ngùng nhìn. Đương nhiên, tuy rằng hắn ngượng ngùng xem, nhưng là hắn chính là thực không biết xấu hổ chủ, liền tính là đỡ Lý Tình thời điểm, đều không có buông di động. Đương nhiên, tuy rằng hắn lại đây đỡ Lý Tình, cũng là vì gần đây chụp Cao Dĩnh mà thôi, hơn nữa hiện tại có thể nói là chụp một cái tinh quang. Lý Tình nhỏ giọng hỏi, Trịnh Văn, đây là ngươi thích đồ ăn. Đối với Trịnh Văn, Lý Tình vẫn là nhận thức một chút, rốt cuộc đời trước cũng là hắn bang tự mình không nhớ rõ kia mới kêu kỳ quái. Không phải. Có tiện nghi không chiếm vương bát đán. Trịnh Văn nhẹ dương một chút mi, sau đó đem trong tay di động lén lút xùy tới rồi trong túi, hôm nay chính là kiếm phiên. Nói hắn chính là trường học vong bát quái tiểu biên, nếu hôm nay chuyện này không chiếu thượng nói, hắn như thế nào có thể cam tâm. Rốt cuộc Cao Dĩnh kẻ ái mộ chính là rất nhiều, hôm nay tin tức vừa ra, quang ngẫm lại kia hành động kính nhi, Trịnh Văn đều tưởng trộm vui vẻ. Lý Tình đứng qua một bên nhi, sau đó vô tội mà nhìn về phía thét chói hai hai nữ sinh Cao Dĩnh cùng mặt khác cái kia váy hai dây nữ sinh, sau đó lại nhìn về phía một cái khác đã lén lút chạy trốn tới nhà ăn cửa nữ sinh, không nghĩ tới còn có một cái thông minh nữ sinh, sau đó nhìn váy hai dây lạn rất nữ sinh, Lý Tình chỉ hướng về phía Cao Dĩnh, ngươi cũng không nên trách ta. Là nàng đem ta vướng ngã, ta ngã xuống thời điểm, tự nhiên muốn tìm đồ vật đỡ lấy, không nghĩ tới bắt ngươi váy hai giây. Thực xin lỗi a. Tuy rằng nói thực xin lỗi, nhưng là Lý Tình trong lòng chính là không cho là đúng, cái này xuyên váy hai giây nữ sinh đời trước hôm nay, chính là cười nhạo tự mình thanh âm lớn nhất, bằng không nàng cũng sẽ không xả nàng váy, giúp Cao Dĩnh kéo một cái đệm lưng a đương nhiên, đến nỗi một cái khác chạy thoát nữ sinh, nàng cũng không có bất luận cái gì ấn tượng, chỉ có thể nói tinh cái kia nữ sinh xui xẻo. Lâm Lục Thiếu lúc này lại đã đi tới, hắn phát hiện một việc, tự mình thích nữ sinh chính là một cái phiền toái tinh, xem bộ dáng này, tự mình không giúp nàng đoàn canh, nàng này một giữa trưa cũng không nhất định có thể ăn nổi cơm, như thế nào tìm nàng phiền toái người sẽ nhiều như vậy. Lâm Lục Thiếu đứng ở này đó nữ sinh trước mặt, là các ngươi muốn tìm Lý Tình phiền toái. Lam ơn, chúng ta tìm không tìm nàng phiền toái có vấn đề sao? Ngươi không nhìn xem hiện tại chúng ta này nhóm người bị nàng chỉnh đến có bao nhiêu thảm. Nói chuyện nữ sinh cũng không có gặp đến Lan đến, nhưng là nàng đã cảm thấy hôm nay thực mất mặt. A, không thành vấn đề sao? Các ngươi không trước tìm phiền thoái, ta sẽ thất thủ đả thương người sao? Lý Tình nhẹ dương một chút mi. Cao Dĩnh, ngươi hiện tại không có chuyện gì, nhưng là chờ tới rồi đêm nay ngươi liền sẽ biết ngươi sai có bao nhiêu thái quá. Phải biết rằng đời trước tự mình hôm nay bị khi dễ về sau, còn bị người cười nhạo suốt hai tuần, lúc ấy tự mình liền tính là học tập hảo lại như thế nào, tựa như một cái vai hề giống nhau. Là người khác chảo phúng đối tượng. Kỳ thật Lý Tình càng hận chính là tự mình đời trước lập không đứng dậy, nếu không phải tự mình vẫn luôn lập không đứng dậy, cũng sẽ không tao ngộ như vậy nhiều sự tình, kỳ thật dù sao cũng phải lại nói tiếp, vẫn là quái tự mình. Cao Dĩnh thấy được Lâm Lục Thiếu về sau, cả người sắc mặt đều trở nên không được tự nhiên, nàng không biết Lâm Lục Thiếu thế nhưng sẽ giúp Lý Tình, phải biết rằng nàng chính là hỏi thăm qua, chính là bởi vì Lý Tình là cái kẻ nghèo hèn, không có hậu trường, nàng mới có thể khi dễ nàng. Đương nhiên, cũng là vì nàng cảm nhận Trung Nam Thần Trương Vĩ nói Lý Tình lớn lên xinh đẹp, mới làm nàng ghi hận thượng cái này nữ sinh. Cao Dĩnh đúng không? Chúng ta cùng tồn tại một cái đại viện nhi, ta còn thẳng không nghĩ tới, làm đại viện con cháu, ngươi thế nhưng sẽ đi đầu khi dễ người, đây là ai giáo các ngươi? Ân, không chê cấp đại viện mất mặt sao? Cao Dĩnh, trả lời ta, ngươi không có nghe được ta nói chuyện sao? Lâm Lục Thiếu nhìn về phía Cao Dĩnh. Hắn là nhận thức Cao Dĩnh. Rốt cuộc Cao gia lão gia tử thường xuyên cùng nhà mình lao gia tử chơi cờ, nếu không phải Cao gia lão gia tử, hắn thật sự muốn nhịn không được động thủ, hắn chính là chú ý tới, Lý Tình bưng canh, nữ nhân này thế nhưng tưởng vướng ngã Lý Tình, này không phải rõ ràng muốn cho Lý Tình hủy dung sao. Hắn đều luyến tiếc thương tổn nữ hài nhi, như thế nào có thể để cho người khác thương tổn. Lâm Lục Thiếu chính là thực phẫn nộ, rốt cuộc hắn hôm nay thủ Lý Tình, thế nhưng đều không có bảo vệ tốt nàng, cái này làm cho hắn có chút phát điên. Bởi vì này đại biểu cho hắn vô năng. Nhà bọn họ chính là có tổ hấn, nếu yêu tự mình bảo hộ không được nữ hài nhi, kia vẫn là ngoan ngoan thoái vị tương đối hảo, người quý ở tự mình hiểu lấy. Lục Thiếu, ta nghe được, về sau sẽ không như vậy nữa. Cao Dĩnh đã tiếp nhận đồng học khăn tay, đem mặt lau khô, nàng hiện tại chỉ nghĩ đi tẩy gội đầu, không nghĩ cùng người khác nhiều lời nói, nhưng là cố tình Lâm Lục Thiếu không phải nàng có thể đắc tội người, cho nên mặc kệ thế nào, nàng chỉ có thể chịu đựng. Hảo. Ngươi có thể đi rồi. Nhìn đến Cao Dĩnh dơ bẩn bộ dáng, Lâm Lục Thiếu đều cảm thấy thương đôi mắt. Xử lý xong rồi Cao Dĩnh sự tình, hắn nhìn về phía Lý Tình. Lý Tình, ngươi trực tiếp ngồi trở lại đi ăn cơm đi, ta cho ngươi đoàn canh đi. Lâm Lục Thiếu nói xong, liền trực tiếp làm lơ xem há hốc mồm mọi người, sau đó hướng tới bán canh cửa sổ đi. Lý Tình trực tiếp rời đi hướng tới tự mình ngồi vị trí đi. Lúc này, Cao Dĩnh các nàng đã đi được không ảnh nhi, lần này các nàng chính là ném đại nhân. cũng không biết các nàng có biết hay không tự mình bị chụp lén sự tình. Bất quá Lý Tình tin tưởng hiện tại đã có người thượng truyền tới trên mạng. 19 chương 19 tiệc tối 1. Chương 19 tiệc tối 1. Nghĩ vậy nhi, Lý Tình lắc lắc đầu, cũng không biết tự mình ngã xuống đi thời điểm, có hay không người chụp thượng. Hy vọng không cần quá mất mặt, bất quá Cao Dĩnh các nàng lần này chính là ném đại nhân. Cái này nhà ăn phòng trừng các nàng về sau cũng không dám lại đến đi. Lý Tình ngồi xuống thời điểm, Triệu Giai liền đi theo nàng phía sau, ngồi xuống nàng đối diện, Tình Tình, ta đều không có phát hiện, thế nhưng có nhiều người như vậy cửu thị ngươi. Sớm biết rằng này canh nên nàng đi đoan, bất quá nếu nàng đi quả nhiên lời nói, những cái đó tìm phiền toái người còn không biết lại tìm Tình Tình cái gì phiền toái, có lẽ Tình Tình đến lúc đó liền không có canh bắt các nàng. Tình Tình, ngươi hôm nay thật lợi hại. Triệu Giai đối với Lý Tình giơ ngón tay cái lên, phải biết rằng trước kia Lý Tình đều là yên lặng tránh thoát tính kế, căn bản không hiểu báo thủ, xem đến nàng đều hòa đại, tưởng trực tiếp thượng thủ báo thủ, nhưng là Lý Tình thường thường đều là ngăn đón nàng. Nhưng là hôm nay chính là thật sự làm Triệu Giai mở rộng ra tầm mắt, không nghĩ tới nhà bọn họ Tình Tình thế nhưng cũng có thể lợi hại như vậy. Lý Tình cười khẽ lên, lúc này Lâm Lục Thiếu đem canh bưng tới, hắn có chút tâm tắc, này tâm tắc là thế Lý Tình tâm tắc, vừa rồi Trịnh Văn nói với hắn một câu. Nói này đó tìm phiền toái nữ nhân có một nửa là bởi vì hắn, có một nửa là bởi vì Lý Tình bản thân lớn lên quá xinh đẹp. Cho nên Lâm Lục Thiếu trong lòng thực phức tạp, hắn không nghĩ tới hắn tới gần liền cấp Lý Tình tìm tới nhiều như vậy phiền toái, kia tự mình có phải hay không về sau đến cùng nàng phân rõ giới hạn, miễn cho nàng lão bị người tính kế đâu. Tuy rằng nàng cũng không có có hại, nhưng là hắn vẫn là thực đau lòng làm sao bây giờ. Lâm Lục Thiếu thầm thở dài một hơi, nếu tới gần nàng, như vậy hắn phải yêu cầu bảo vệ tốt nàng. Nhưng là hắn cũng biết tự mình được hoan nghênh trình độ, hiện tại bọn họ còn ở đi học, hắn thật sự không nghĩ làm nàng toàn giáo nữ sinh công địch. Nhìn dáng vẻ, chỉ có thể trước xa cách nàng, đương nhiên, muốn xa cách cũng chỉ có thể ở xác định quan hệ về sau lại xa cách, bằng không bị người khác nhanh chân đến trước làm sao bây giờ. Lâm Lục Thiếu suy nghĩ rất nhiều chuyện, bất quá ở hắn tưởng sự tình thời điểm, Lý Tình đã cơm nước xong, nàng cùng Triệu Giai đem bộ đồ ăn đưa đến cố định điểm nhi, sau đó liền hướng về bên ngoài đi đến. Lâm Lục Thiếu muốn đuổi theo, nhưng là lại bị hắn tiểu tùy tùng cấp tiếp được. Lục Thiếu, ngươi còn không có ăn cơm đâu. Lâm Lục Thiếu cúi đầu vừa thấy, tự mình đương cô suy nghĩ sự tình, thật là một ngụm cơm đều không có ăn, bất quá ngẫm lại thời gian phương trường. Hắn muốn đuổi theo Lý Tình, đảo cũng không cần phải gấp gáp với này nhất thời, rốt cuộc xem Lý Tình bộ dáng, hẳn là tạm thời sẽ không tìm đối tượng bộ dáng, cho nên hắn tạm thời không cần sốt ruột. Tiểu tùy tùng nhìn nhà bọn họ Lục Thiếu không như vậy sốt ruột, mà là nghiêm túc ăn cơm. Rốt cuộc yên tâm tới. Buổi chiều chỉ có một tiết khóa, Lý Tình cùng Triệu Giai lên lớp xong về sau, liền trực tiếp từng người về nhà. Hai người buổi tối đều phải tham gia Lâm gia tiệc tối, cho nên các nàng hai người ước định hảo, về nhà về sau trang điểm đến mỹ mỹ đát, sau đó đi Lâm gia ăn mỹ thực. Lý Tình một hồi ra, đã bị Trịnh Ninh tìm tới chuyên viên trang điểm tốt đẹp dung sư ấn đến ngồi ghế bắt đầu rồi hóa trang. Chờ Lý Tình bị làm đến mơ màng sắp ngủ thời điểm, rốt cuộc hóa hảo trang. Chờ nàng mở to mắt nhìn đến trong gương người khi, nàng có chút buồn bực, nói nàng vốn dĩ lớn lên liền tương đối yêu, như vậy một hóa trang nhưng hảo, quả thực tựa như một cái yêu tinh giống nhau. Trịnh Ninh nhìn đến đều nhíu một chút mày, nàng không hy vọng nữ nhi quá xuất sắc, bởi vì hồng nhan đại biểu chính là hòa thủy. Hiện tại tuy rằng không phải loạn thế, nhưng là so với bọn hắn gia cường đại người quá nhiều, nàng chính là còn nghĩ bảo vệ tốt nữ nhi, làm nữ nhi chậm rãi lớn lên. Bất quá, không chờ nàng nói cái gì. Lý Hạo liền đi đến, Lý Hạo đối Lý Tình trang vẫn chính là thực vừa lòng. Không tồi, chính là như vậy nhi. Lý Hạo tỏ vẻ vừa lòng, hắn nữ nhi như vậy xinh đẹp, khẳng định có thể bán thượng một cái giá tốt. Lý Tình tại đây một khắc trong lòng kỳ thật có chút thực khó chịu, chẳng lẽ hắn liền không lo lắng tự mình nữ nhi an nguy sao? Có phải hay không hôm nay nếu có cái nhân vật lợi hại muốn kéo tự mình kéo lên giường nói, hắn còn sẽ chắp tay đưa tiễn. Lúc này Hoa Hoa nói chuyện, chủ nhân. Hiện tại phụ thân ngươi tưởng đem ngươi bán một cái giá tốt. Nghe được Hoa Hoa nói, Lý Tình càng tâm tắc, tự mình rốt cuộc có phải hay không hắn thân sinh nữ nhi. Nếu có thể lựa chọn nói, nàng nhưng thật ra thật sự tưởng lựa chọn nàng không phải hắn nữ nhi, bộ dáng này nói, nàng trong lòng oán khí cũng liền giải. Tả hữu người nam nhân này cũng không có đã cho tự mình chân ái, cho nên có phải hay không thân sinh, kỳ thật thật sự không có quan hệ. Chính Ninh nghe được Lý Hạo nói cũng như mày, phải biết rằng nữ nhi loại này diện mạo. Sẽ làm xã hội thượng lưu đại gia tộc không mừng, rốt cuộc xã hội thượng lưu hy vọng cưới đều là đoan trang hiền huệ nữ hài nhi. Lý Hạo, ngươi không cảm thấy Tình Nhi nên trang điểm đoan trang một chút sao? Lâm gia hiện tại chính là tuyển tức phụ, không phải tuyển tình phụ. Trịnh Ninh nói có chút sắc bén. Lý Hạo Tắc nhìn về phía Trịnh Ninh, hắn thực nghiêm túc mà nói, ta là nam nhân, đại biểu cho nam nhân ánh mắt, ngươi hẳn là tin tưởng ta, ta biết như thế nào càng có thể làm nam nhân đệ nhất chịu liền chú ý tới tình nhi, ta bảo đảm Lâm gia kia 6 vị đại thiếu, luôn có một vị sẽ quỳ gối ở nhà chúng ta tình nhi váy hạ. Ngẫm lại làm Lâm gia thông gia, hắn đều cảm thấy sướng lên mây. Nếu không phải Lý Mẫn nơi đó thọc như vậy đại cái soạn, hắn càng hướng vào Lý Mẫn đi, chỉ tiếc hiện tại hắn cùng Lý Mẫn chặt đứt quan hệ, hơn nữa Lý Mẫn hiện tại cũng không có tư bản. Tuy rằng Trịnh Ninh muốn cho nữ nhi hóa đạm một chút trang, nhưng là Lý Hạo không đồng ý, Trịnh Ninh không vui, nàng tính toán ở trên quần áo che giấu một chút nữ sinh yêu mị, cho nên nàng tuyển một thân màu đen, thoạt nhìn chính là cái loại này thực đứng đắn thuộc nữ xuyên váy trang, chờ Lý Tình mặc vào về sau, nhưng thật ra thực thích hợp nàng. Nhưng là này màu đen phụ trợ nàng ngược lại càng thêm mắt sáng. Trịnh Ninh bất đắc dĩ, nếu cấp nữ nhi đổi thành khác ánh mắt, hẳn là sẽ càng mắt sáng, tốt xấu đây là tiệc tối, chỉ mong những người khác chú ý không hảo tình nhi diện mạo. Trịnh Ninh quyết định, đêm nay mặc kệ như thế nào, nàng đều phải bảo vệ tốt nhà bọn họ tình nhi. Thời gian mau tới rồi, bọn họ một nhà ba người xuất phát, lại nói tiếp thiệp mời là mời Lý Hạo vợ chồng, nhưng là mọi người đều biết đi thời điểm, mang lên nhà mình chưa lập gia đình nữ nhi. Rốt cuộc cũng chính là những người này ra có nữ nhi, mới có thể bị mời, Lâm gia chính là vì cấp 6 vị đại thiếu tuyển thê, chỉ có tới người nhiều, mới có thể càng có chọn lựa lực độ không phải sao. Hiện tại Lâm gia đã không chú trọng ra thế gì đó, bọn họ hiện tại chỉ cầu 6 vị đại thiếu có thể có vừa lòng một vị, sau đó chạy nhanh kết hôn, đến nỗi ra thế gì đó hiện tại Lâm gia trong mắt, đã là thứ yếu. Yến hội tuy rằng còn không có bắt đầu, nhưng là khách sạn cửa dừng xe người đã rất nhiều, cũng may Lâm gia quản lý không tồi. Đảo cũng không đến mức vẫn luôn đổ ở cửa. Lý Tình không sai biệt lắm mới vừa xuống xe, Triệu Giai cũng đã chạy tới. Triệu Giai hôm nay ăn mặc là hồng nhạt váy áo, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Tình Tình, ngươi hôm nay trang điểm đến quá xinh đẹp. Tuy rằng màu đen quần áo lược hiện thành thục, nhưng là càng phụ trợ nhà bọn họ Tình Tình tựa như yêu tinh giống nhau. A Di, thúc thúc hảo. Triệu Giai còn hướng tới Lý Tình cha mẹ chào hỏi, sau đó lôi kéo Lý Tình liền đi rồi. Lý Hạo vốn dĩ muốn kêu trụ Lý Tình, nhưng là lại bị Trịnh Ninh cấp cản lại, vui đùa cái gì vậy, nàng như thế nào có thể làm người nam nhân này đi lôi kéo nữ nhi bán. 20 chương 20 tiệc tối 2 Chương 20 tiệc tối 2 Lý Hạo có chút không vui, Trịnh Ninh, ngươi chuyện gì xảy ra? Như thế nào có thể làm tình nhi chạy? Trịnh Ninh thầm hư một chút, tình nhi chỗ nào chạy, nàng không phải cùng nàng bằng hữu ở bên nhau sao? Tình nhi các nàng cùng người trẻ tuổi ở bên nhau làm sao vậy? Một hai phải đi theo ngươi đi gặp những cái đó lao đầu như sao? Thành công nam nhân đại bộ phận đều là trung lão niên, hơn nữa trong đó không thiếu đồ háo sắc, nàng mới sẽ không làm Lý Hạo có cơ hội mang theo nàng nữ nhi đi gặp những cái đó lao sắc lang. Nơi này là Lâm gia, Lý Hạo lại không thể đại xảo đại nháo, chỉ có thể nghẹn một cổ khí, cùng Trịnh Ninh hướng về khách sạn bên trong yến hội đại sảnh đi. Lý Tình bên này nhi, Triệu Giai đã trực tiếp đem nàng kéo đến yến hội trong đại sảnh, sau đó hai người tìm được rồi một góc, ngồi xuống chỗ đó. Tình nhi, thế nào? Ta đem ngươi giải cứu ra tới đi. Về Lý Hạo phẩm tính, không chỉ có Trịnh Ninh biết, liền Triệu Giai cũng biết rõ. Lý Tình cười khẽ lên, ngươi không sợ ta ba hận ngươi. Ta sợ cái gì? Ngươi lại không có ca ca, ta cũng sẽ không gả đến nhà ngươi đi, cho nên ta mới không sợ. Triệu Giai hơi nhíu một chút mày, tình nhi, ngươi đêm nay vẫn là tiểu tâm một chút, ta sợ có người sẽ chú ý thượng ngươi. Yên tâm đi, ta có bảo hộ tự mình năng lực. Lý Tình cùng Triệu Giai ở chỗ này trong một góc nói chuyện thời điểm, căn bản không có chú ý tới, ở các nàng bên cạnh nhi, càng sâu một góc ngồi một người nam nhân. Hắn ở Lý Tình cùng Triệu Giai lại đây thời điểm, cũng đã chú ý tới các nàng, đặc biệt là chú ý tới giống yêu tinh giống nhau Lý Tình. Hắn híp lại con mắt, phẩm trong tay rượu vang đỏ, mà vị này chính là Lâm gia tứ thiếu Lâm Hữu. Muốn nói lên, bọn họ huynh đệ 6 người đã toàn tới rồi, hôm nay bọn họ chính là có nhiệm vụ, đó chính là cần thiết tuyển một cái vị hôn thê. Lâm Hữu cảm thấy hắn hiện tại có mục tiêu, cái kia yêu tinh giống nhau nữ hải nhi khơi mào hắn hứng thú. Lâm Hữu híp lại con mắt, suy tư tự mình kế tiếp nên làm như thế nào. Phải biết rằng này yêu tinh giống nhau nữ nhân, khẳng định còn sẽ bị người chú ý thượng, cho nên tự mình chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, đến nỗi nàng bên cạnh nhi nữ hải nhi. Lâm Hữu cầm lấy di động đã phát một tin tức, không một lát sau, liền có một cái diện mạo rất xoáy khí nam nhân đi tới bên này nhi. Lâm Hữu cũng đứng lên cùng cái kia diện mạo xoáy khí nam nhân cùng nhau hướng tới Lý Tình cùng Triệu Giai bên này nhi đã đi tới. Không đợi Lý Tình cùng Triệu Giai có phản ứng, các nàng hai người bên người nhi liền đều ngồi một người nam nhân. Lý Tình chú ý tới tự mình bên người nhi cái này tinh xảo nam nhân, không sai nhi, Lâm gia tứ thiếu từ trước đến nay đều là lấy diện mạo tinh xảo xưng, đương nhiên lớn lên hảo cũng không đại biểu tính tình hảo, người nam nhân này tính tình chính là hư tàn nhẫn. Lý Tình nhìn Lâm Hữu thời điểm, Lâm Hữu cũng đang nhìn nàng, hơn nữa không chỉ là xem, hắn giơ tay nâng lên nàng cằm, tên cứ gọi là gì. Lý Tình đột nhiên vung đầu, ném ra hắn tay, mụ mụ ngươi không có đã dạy ngươi sao? Hỏi ngươi khác tên thời điểm, trước báo thượng tự mình tên. Lâm Hữu cười khẽ bắt được Lý Tình tay, đối với Lý Tình ngôn ngữ, hắn cũng không có sinh khí, ta kêu Lâm Hữu, Lâm gia lão tứ, ngươi đâu? Lý Tình cũng không có cái gì phản ứng, nhưng là đối diện Triệu Giai đã mở to hai mắt nhìn, há to miệng, bất quá nàng còn không có tới kịp nói cái gì, cũng đã bị bên người nàng nhi xoáy ca cấp lôi đi, phải biết rằng người này chính là Lâm Hữu chuyên môn gọi tới, cho nên hắn khẳng định không thể làm bên cạnh nhi nữ hài nhi ảnh hưởng đến tứ thiếu liêu muội. Lý Tình cũng không có chú ý tới Triệu Giai hướng đi, nàng nhìn về phía Lâm Hữu, quả nhiên có làm nữ nhân điên cuồng tư bản, hôm nay trong phòng học vì hắn đánh vỡ đầu nữ sinh ánh mắt thật đúng là không tồi. Tiểu yêu tinh, nói chuyện. Lâm Hữu trực tiếp đem Lý Tình kéo đến tự mình trong lòng ngực, phải biết rằng hắn bình thường dưới tình huống, chính là căn bản sẽ không làm nữ nhân tới gần hắn, liền tính là hắn mẫu thân cùng muội muội cũng không thành, bởi vì hắn sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng là hiện tại cái này tiểu yêu tinh bên người nhi, hắn chính là tưởng đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Đương hắn ôm lấy Lý Tình thời điểm, nháy mắt cảm thấy tự mình tâm đều đầy, nữ nhân này chính là lượng thân là hắn đặt làm, quá hợp khẩu vị của hắn. Ta kêu Lý Tình, ngươi buông ta ra. Lý Tình tưởng đẩy ra Lâm Hữu tay, nhưng là liền tính là nàng tu luyện phiêu miểu thần công, nhưng là phát hiện tự mình giống như cũng không có người nam nhân này cường đại, căn bản không có biện pháp đẩy ra hắn. Ngươi buông ta ra hảo sao? Lý Tình hiện tại có thể bị Lâm Tứ Thiếu ôm vào trong ngực, nghe Lâm Tứ Thiếu trên người nhàn nhạt tiên mùi vị, nhưng thật ra cũng không có làm nàng cảm thấy bài xích. Lâm Hữu hơi chút buông lỏng ra nàng một chút, đi, cùng ta thấy trưởng bối đi. A. Lý Tình mở to hai mắt nhìn, thấy trưởng bối. Có bệnh sao? Đây là muốn xác định quan hệ tiết tấu sao? Như thế nào, ngươi không vui sao? Lâm Hữu nhíu mày, không biết vì cái gì, nhìn đến hắn nhíu mày, Lý Tình thế nhưng cảm thấy mềm lòng lên, tưởng vuốt phẳng hắn cái chán. Lý Tình giơ tay thời điểm, tay nàng bị Lâm Hữu bắt được, tiểu yêu tinh ngoan, không ai địa phương lại cho người sở. Lý Tình đã vô lực phản bác, nàng như thế nào liền thành tiểu yêu tinh. Lâm Hữu trực tiếp ôm lấy Lý Tình yêu hướng tới yến hội đại sảnh mặt sau đi đến, bởi vì bọn họ là dựa vào đề nhi đi, cũng không có quá nhiều người chú ý tới bọn họ, đương nhiên, Triệu Giai ngoại trừ. Uy Triệu Giai muốn đi ngăn lại Lâm Hữu, liền tính là hắn là tứ thiếu lại như thế nào. Như thế nào có thể tùy tiện dẫn bọn hắn ra tình tình đi. Lâm Hữu đem Lý Tình mang đi, đối với Lâm Hữu tới nói, thiên hạ thủ vi cường, hắn muốn trước định ra Lý Tình tới. Miễn cho người khác nhìn thượng Lý Tình, hắn sẽ vây ở huynh đệ chi tình thượng. Không thể không nói, Lâm Hữu thủ đoạn thật sự không tồi, nếu hắn lại trễ chút nhi, phỏng chừng Lâm Lục Thiếu liền đi tìm Lý Tình, chẳng qua Lâm Lục Thiếu hiện tại bị người bám trụ bước chân, còn ở hiến hội đại sảnh bên ngoài, cũng không có tiến vào. Lý Tình trực tiếp bị Lâm Hữu đưa tới Lâm Lão gia tử trước mặt, Lâm Hữu bĩ bĩ mà mở miệng nói, ra ra, đây là ta cho ngươi tuyển cháu dâu. Lâm Lão gia tử nhìn về phía Lý Tình thời điểm, sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới tự mình cái này có chút lanh khốc bốn tôn tử, thế nhưng tuyển một cái lớn lên giống yêu tinh giống nhau nữ nhân, bất quá xem Lâm Hữu vẫn luôn ôm nữ hài nhi eo, liền biết tiểu tử này là thật sự thích thượng nhân gia, đây là cưỡng bách nhân gia lại đây. Tiểu nha đầu, tên gọi là gì? Lâm lão gia tử mỉm cười dò hỏi. Lâm gia gia hảo, ta kêu Lý Tình. Lý Tình kỳ thật ở suy xét như thế nào mở miệng cự tuyệt Lâm Hữu đâu. Là Lý gia cô nương A. Lâm lão gia tử cười cười. Tuy rằng hắn không thích Lý Hạo hành sự tác phong, nhưng là ở hắn xem ra, cái này Lý Tình vẫn là không tồi, ít nhất đôi mắt là sạch sẽ. Đối với thông gia là bộ dáng gì, Lâm lão gia tử cũng không để ý, rốt cuộc Lâm gia gia đại nghiệp đại, liền tính là bị thông gia chiếm chút nhi tiểu tiện nghi cũng chả sao cả, quan trọng nhất chính là cô nương đủ hảo là được, cái này Lý Tình tư liệu kỳ thật hắn là có nhìn đến quá, bằng không cũng sẽ không cho Lý gia phát thiệp mời. Đến nỗi Lý gia cái kia tiểu tam sinh nữ nhi, không đề cập tới cũng thế. Cũng may mắn Lý gia cùng cái kia cô nương chặt đứt quan hệ, bằng không, trước mắt cái này cô nương, hắn cũng không nhất định có thể đồng ý. Nhìn đến Lâm lão gia tử vừa lòng bộ dáng, Lâm Hữu thỏa mãn, ra ra, ta mang ta tức phụ đi bồi dưỡng cảm tình. Nói xong, Lâm Hữu liền trực tiếp ôm lấy Lý Tình mang đi, căn bản không cho Lý Tình cự tuyệt cơ hội. 21 chương 21 tiệc tối 3. Chương 21 tiệc tối 3. Chờ Lâm Hữu đem Lý Tình đưa tới một chỗ không chỗ hành lang khi. Lý Tình hung tợn mà trường hướng về phía Lâm Hữu, ngươi cảm thấy bộ dáng này thích hợp sao? Ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Ta đồng ý làm ngươi bạn gái sao? Chuyện này là ngươi đơn phương có thể quyết định sao? ngươi sao lại có thể bộ dáng này? Như thế nào không thích hợp sao? Lâm Tứ Thiếu dò hỏi những lời này thời điểm, trên mặt lộ ra mỉm cười, tiểu yêu tinh, chẳng lẽ ngươi không biết đêm nay hiến hội là làm gì đó? Làm gì đó? Lý Tình mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ đêm nay hiến hội còn có cái gì đặc thù sự tình phát sinh không thành? Lâm Hữu cười khẽ lên, đêm nay chính là chuyên môn cho chúng ta huynh đệ 6 người chuẩn bị tuyển phi yến, ngươi tới thăm gia, liền đại biểu cho ngươi cũng là trong đó một viên, hơn nữa đây cũng là trải qua người nhà ngươi đồng ý. Lý Tình mở to hai mắt nhìn, phụ thân không có nói qua, này thiệp mời là phụ thân nhận được, nhưng là hắn chưa từng có để qua chuyện này, nếu sớm biết rằng chuyện này, đừng nói nàng sẽ không trang điểm thành bộ dáng này, nàng căn bản là sẽ không tới thăm gia, rốt cuộc lập tức liền phải mặt thế, ai vui yêu đương tới lãng phí thời gian đâu. Tiểu yêu tinh, hiện tại biết cũng không chậm, ngươi đã là người của ta. Lâm Hữu nhẹ dương mi, muốn nói lên, hắn quyết định sự tình, trước nay đều không có người dám phản bác, trước mắt cái này tiểu yêu tinh ngoại trừ, trời biết vừa rồi nghe được nàng chất vấn nhiều như vậy, hắn đều có chút đau lòng. Xem ra cái này tiểu yêu tinh là bị trong nhà nàng người cấp lửa, bằng không cũng sẽ không chất vấn hắn, rốt cuộc trên thiệp mời chính là viết thanh, có bạn trai cùng đã kết hôn nữ hài nhi là không bị cho phép tham gia. Lý Tình hung tợn mà trường hướng về phía Lâm Hữu, đều là các ngươi này đó Lâm gia các thiếu gia, một đám quá chán ghét, nếu các ngươi sớm kết hôn, làm sao có hôm nay đến hội, tự mình cũng sẽ không trêu chọc thượng trước mắt vị này tứ thiếu. Nói người này ăn mặc câu phục bộ dáng, thật đúng là xoáy ngây người. Đặc biệt là cái loại này bất cần đời bộ dáng, càng là làm nhân ái đã chết. Nhưng là liền tính là hắn xoáy tới rồi cực điểm, mặt lớn lên như vậy tinh xảo, Lý Tình cũng không tính toán yêu đương. Nói nữa, hắn lớn lên như vậy xinh đẹp, này nhưng làm nữ nhân như thế nào sống a? Tuy rằng Lý Tình đối tự mình cũng có tự tin, rốt cuộc nàng diện mạo chính là hướng về yêu tình kia phương diện phát triển, hơn nữa tẩy tủy về sau, Lý Tình làn da nhìn giống như là có thể véo ra thủy tới giống nhau, có thể nói cùng Lâm Hữu đứng chung một chỗ, xem như không phân cao thấp. Nhưng là liền tính là bộ dáng này, Lý Tình cũng cảm thấy cùng như vậy một người nam nhân ở bên nhau, áp lực sẽ rất lớn, rốt cuộc nam nhân từ trước đến nay so nữ nhân lao đến trưởng, nếu tìm như vậy một cái lao công nói, thật là cấp tự mình tìm tội chịu. Lâm Hữu nhìn tức giận chu môi đỏ Lý Tình, mặt giãn ra sủng nịch mà cười, tiểu yêu tinh, ngươi không cảm thấy chúng ta trời sinh chính là một đôi sao? Chỉ bằng ta diện mạo, ta hẳn là cũng đủ xứng đôi ngươi đi. Ngươi ngẫm lại ngươi hiện tại diện mạo, nếu cùng một cái bình thường nam nhân đứng chung một chỗ, không phải phụ trợ đến ngươi càng giống yêu tinh. Nhưng là ngươi cùng ta ở bên nhau, liền không giống nhau, ít nhất ta còn có thể giúp ngươi kéo điểm nhi thù hận, không phải sao? Khi nói chuyện, Lâm Hữu còn nắm lên Lý Tình tay phải, sau đó nhẹ nhàng mà phóng tới bên môi một hôn, kia động tác có thể nói là muốn nhiều thân sĩ có bao nhiêu thân sĩ. Lần này nhi làm Lý Tình tim đập đều chậm nửa nhịp, không biết vì cái gì, loại cảm giác này làm nàng cảm thấy tự mình bị trước mắt nam nhân coi trọng, loại cảm giác này làm nàng có chút nho nhỏ kích động, đương nhiên, nàng là khẳng định sẽ không biểu hiện ra ngoài. Lý Tình khẩn trương tưởng rút về tay, nhưng là nàng lại tránh thoát không khai Lâm Hữu kiềm chế, bởi vì hắn nơi nào bỏ được buông ra tay, bắt lấy như vậy hoạt hoạt tay nhỏ, nếu không phải sợ Lý Tình trở mặt, hắn đều tưởng lặp lại thưởng thức nhi. Cái này tiểu yêu tinh, liền tính là một đôi tay cũng làm hắn yêu thích không buông tay, làm sao bây giờ? Tiểu yêu tinh, ngươi phải nhớ kỹ ngươi từ hôm nay trở đi chính là ta Lâm Hữu nữ nhân, minh bạch sao? Lâm Hữu thực nghiêm túc mà nói. Lý Tình hư lạnh một tiếng, ngươi đây là đơn phương quyết định, ta nhưng không có đồng ý. Ta vĩnh viễn chỉ thuộc về ta tự mình, ta sẽ không thuộc về bất luận cái gì nam nhân. Dù sao nàng không đồng ý, nàng thật đúng là không tin người nam nhân này sẽ đem nàng thế nào. Tuy rằng nói người nam nhân này vẫn luôn cưỡng bách nàng, nhưng là nàng lại có thể nhìn ra tới, Lâm Hữu đối cũng không có gì đó ác ý. Rốt cuộc nếu có ác ý nói, Hoa Hoa sớm liền ra tới nhắc nhở nàng. Lý Tình căn bản không biết, hiện tại Hoa Hoa tránh ở trong không gian căn bản không dám ra tới, bởi vì nàng cảm giác được bên ngoài người nam nhân này quá cường đại, nếu nàng dám cùng Lý Tình nói quá nói nhiều nói, nàng sợ bị trước mắt người nam nhân này phát hiện. Lúc này, Lâm Hữu đem Lý Tình đẩy đến ven tường nhi, trực tiếp tới một cái tường đông, hắn kề sát Lý Tình thân thể, làm nàng căn bản không có biện pháp thoát đi hắn cả tay. Lâm Hữu trực tiếp một tay ôm nàng eo thon, sau đó một cái tay khác nâng lên nàng cằm, trực tiếp dùng môi mỏng in lại nàng môi đỏ. Này một hôn trực tiếp đem Lý Tình cấp hôn hôn mê, thậm chí liền hô hấp đều quên mất. Phải biết rằng từ đời trước lại đến đời này, này vẫn là nàng lần đầu tiên trải qua hôn môi, đời trước bởi vì ái mộ Tần Trạch, cho nên nàng chưa bao giờ từng cùng nam nhân khác làm loạn quá ái mộ gì đó, nhưng là đồng dạng Tần Trạch cũng bởi vì Lý Mẫn duyên cớ, chưa bao giờ từng chạm qua nàng. Cho nên dẫn tới Lý Tình ở phương diện này chính là thực đơn thuần, tựa như tiểu bạch giống nhau. Tiểu yêu tinh, hô hấp. Lâm Tứ Thiếu buồn bực, này hôn môi một chút, nếu trực tiếp làm tự mình mới nhậm chức vị hôn thê cấp ngất đi rồi, này mặt đã có thể ném lớn. Lý Tình mặt sắp hồng thấu, xem đến Lâm Hữu lại là một trận tâm thần nhộn nhạo, ở Tứ Thiếu trong mắt, Lý Tình càng thêm mỹ diễm động lòng người, hắn nhịn không được sủng nịch mà kêu một tiếng, tiểu yêu tinh. Thật là một cái ma nhân tiểu yêu tinh, hắn thật sự hận không thể lập tức đem nàng hủy đi ăn nhập bụng, chẳng qua hiện tại thời cơ không đúng, hơn nữa hắn không nghĩ dọa hư cái này tiểu yêu tinh, bởi vì cái này tiểu yêu tinh bãi một bộ tùy thời sẽ trốn vào mai rùa bộ dáng, thật sự làm hắn thực đau đầu. Muốn nói lên, Lâm Hữu bình thường công tác thời gian rất dài, cho nên cũng không có quá dài thời gian đi kinh doanh cảm tình, đêm nay hắn thật sự tưởng đem tự mình cùng tiểu yêu tinh quan hệ định ra tới, miễn cho tiểu yêu tinh bị người cậy đi rồi. Như vậy hắn khóc cũng không biết nên tìm địa phương nào. Kỳ thật lại nói tiếp, Lý Tình hiện tại đã có chút bị sợ hãi, người này sao lại có thể như vậy hư? Sao lại có thể bộ dáng này? Không nghĩ tới Lao Tứ Thiếu thế nhưng là như vậy đáng giận người, không phải nói cao lãnh sao? Không phải nói đúng nữ nhân thực lãnh mặc sao? Vì cái gì nàng một chút cũng nhìn không ra tới? Không được cự tuyệt ta, biết không? Lâm Hữu trực tiếp đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, không hề làm nàng dựa vào lạnh băng trên tường, nhớ kỹ. Người nam nhân kêu Lâm Hữu, không được nhớ lầm. Không có biện pháp, nhà bọn họ 6 cái huynh đệ tên đều là một chữ độc nhất, nếu nhớ lầm, hắn sẽ khóc chết. Lý Tình đem mặt vặn tới rồi một bên Nhi, người này tay kính Nhi cũng không biết nhỏ một chút, mau nghẹn chết nàng, được không? Hơn nữa về vấn đề này, nàng thật sự cự tuyệt trả lời, lập tức liền phải mặt thế, trời biết mặt thế về sau còn có thể hay không gặp được hắn, cho nên loại này có liên lụy sự tình, nàng là thật sự không muốn làm. Hơn nữa cũng không nghĩ làm tự mình có quá nhiều vướng bận. Đời này, nàng vướng bận tự mình mụ mụ, cứu cứu cùng Triệu Giai bọn họ cũng đã vậy là đủ rồi, những người khác vẫn là thôi đi. 22 chương 22 Chương 22 Hơn nữa nói nữa, từ mặt thế về sau, giấy hôn thú đều không tính toán gì hết, huống chi là chưa lập gia đình nam nữ quan hệ. Cho nên Lý Tình không đáng trả lời, nhưng là này lại làm Lâm Hữu đều mau cấp chết, hắn chính là chờ cái này tiểu yêu tinh trả lời đâu. Nhưng là Lý Tình chính là không lên tiếng Nhi, Lâm Hữu thật sự không biết nên lấy nàng làm sao bây giờ, chỉ có trong lòng không ngừng mà nhắc mãi, cái này tiểu yêu tinh, hắn rốt cuộc có cái gì không tốt. Chỉ là đây chính là hắn lần đầu tiên động tâm tiểu cô nương, cũng là hắn mới nhậm chức vị hôn thê, cho nên hắn không thể đem nàng sợ hãi. Phải biết rằng tiếp lại khó nhiệm vụ, hắn đều không có bị nạn đảo cảm giác, hiện tại cái này tiểu yêu tinh trước mặt, hắn nhưng thật ra thật sự bị làm khó tới rồi. Tiểu vị hôn thê sinh khí. Sẽ không hống, như thế nào phá? Lâm Hữu suy xét tự mình có phải hay không nên đọc mấy quyển ngôn tình tiểu thuyết, học học mặt trên nam chủ nhân công là như thế nào làm, như thế nào hống nữ nhân. Lúc này, bên ngoài yến hội trong đại sảnh truyền đến người chủ trì thanh âm, hơn nữa vị này chủ trì vẫn là một vị nổi danh chủ trì, hắn thanh âm nghe xong khiến cho người cảm thấy thoải mái cái loại này. Lý Tình bị hắn thanh âm hấp dẫn ở, thậm chí còn có chút phân tâm. Lâm Hữu thở dài một hơi, sau đó lôi kéo Lý Tình tay nhỏ nói, Yến hội bắt đầu rồi, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Trước mặt người khác đi một chút, cũng thuận tiện làm người biết một chút, cái này tiểu yêu tinh là hắn định ra nữ nhân, hắn trước thỏa hiệp được rồi đi. Tiểu yêu tinh không nhận tự mình, chỉ cần tự mình nhận nàng là được, tin tưởng người khác thấy được, hẳn là không dám cùng hắn tranh mới là, hơn nữa về sau tự mình liền ở nàng trước mặt nhiều hoảng mấy lần, chỉ tiếc hắn thời gian không nhiều lắm, nhưng là tin tưởng chỉ cần thời gian cũng đủ lớn lên lời nói, nàng tổng hội tán thành hắn, hiện tại nói. Chỉ cần hắn nhận nàng liền thành. Hoặc là nói, chỉ cần người khác cho rằng nàng là hắn Lâm Tứ Thiếu, không ai dám đánh nàng chủ ý liền ok. Lôi kéo Lý Tình mềm mại tay nhỏ, hắn thật sự luyến tiếc buông ra. Cái này tiểu yêu tinh Lâm Hữu có một cổ thật sâu cảm giác vô lực, tự mình hiện tại chính là vẫn luôn ở cưỡng bách nàng. Lâm Hữu bắt đầu suy xét, có phải hay không hắn nên mặc vào chế phục, tới cái chế phục dụ hoặc đâu. Vẫn là như thế nào mà, mới có thể đem tự mình tiểu yêu tinh cấp mê hoặc. Hiện tại tiểu cô nương hẳn là đều thích quân nhân đi. Lại nói tự mình mặc vào quân trang chính là cũng đủ xoáy khí, liền như vậy làm. Lâm Hữu âm thầm ngầm một cái quyết định, bất quá lúc này, hắn đã lôi kéo Lý Tình xuất hiện ở trong yến hội. Đương nhiên, bọn họ ra tới vị trí vẫn là thực hẻo lánh, cũng không có lập tức khiến cho người chú ý tới. Lúc này, Lý Hạo cùng Trịnh Ninh tìm Lý Tình mau tìm điên rồi. Làm ngươi xem nàng, ngươi đem nàng nhìn đến chỗ nào vậy? Lý Hạo mau khí hộp máu. Hắn vừa rồi chính là liên hệ vài cái đối tự mình có trợ giúp ra hỏa, bọn người kia có một cái đặc điểm chính là háo sắc, chỉ cần nữ nhi có thể hống trụ bọn họ, tin tưởng tự mình công ty sẽ càng ngày càng tốt. Ngươi muốn cho tình nhi làm cái gì? Vừa rồi Trịnh Ninh liền đứng ở Lý Hạo bên người nhi, Lý Hạo đối kia mấy cái đĩnh bụng to trung niên nam nhân cực lực tôn sùng nữ nhi, đã làm Trịnh Ninh không mừng. Nàng thậm chí đều có chút tưởng hộp máu, bởi vì Lý Hạo bày ra tới thái độ quá minh xác, hắn chính là muốn cho nữ nhi bồi kia mấy cái trung niên nam nhân, sau đó giúp hắn chấp đối. Lý Hạo khắp nơi nhìn xung quanh, thực mau hắn liền thấy được Lý Tình cùng một người tuổi trẻ xinh đẹp nam nhân lôi kéo tay xuất hiện. Thấy như vậy một màn, Lý Hạo cảm thấy có chút sung huyết não, tự mình hơi chút một cái không chú ý, nữ nhi thế nhưng cùng như vậy xinh đẹp một người nam nhân thông đồng tới rồi cùng nhau, tuy rằng thoạt nhìn rất cảnh đẹp ý vui, rất xứng đôi, nhưng là này không phải tự mình mục đích, tự mình hôm nay nữ nhi lại đây, nhưng không có xa cầu nàng có thể thông đồng Lâm ra con cháu, hiện tại chỉ cần nàng có thể đem kia mấy cái đại lao bản cấp hống thì tốt rồi. Lý Hạo tức giận tận trời mà đi qua, ở hắn xem ra, nam nhân kia lớn lên như vậy xinh đẹp, vừa thấy liền không phải gia đình đứng đắn hài tử, này không phải hắn muốn. Kỳ thật cũng không thể quái Lý Hạo không quen biết Lâm Tứ Thiếu, rốt cuộc bởi vì Lâm Tứ Thiếu chức nghiệp duyên cớ, hắn lộ trước mặt người khác thời gian cũng không nhiều, cho nên người quen biết hắn cũng không có nhiều như vậy, Lý Hạo không quen biết hắn, đó là thực bình thường, rốt cuộc Lâm gia 6 vị đại thiếu, Lý Hạo có thể nhận được 2 vị liền không tồi. Lý Tình. Lý Hạo đi tới gọi lại Lý Tình, vẻ mặt của hắn thực nghiêm túc, trong lòng đã có chút tức muốn hụt máu, nhưng là hắn vẫn là ngăn chặn tự mình hòa khí, không sai biệt lắm xem như cắn răng kêu nữ nhi tên. Ba ba. Lý Tình chú ý tới Lý Hạo biểu tình, nàng sắc mặt cũng có chút nhi không hào lên, cũng không biết tự mình cái này phụ thân lại muốn ra cái gì chuyện xấu. Dù sao hiện tại trạng thái làm nàng cảm giác có chút không tốt, mụ mụ thế nhưng không có cùng ba ba ở bên nhau, đây là làm sao vậy? Cùng ta lại đây. Ta giới thiệu ngươi nhận thức vài người. Lý Hạo chỉ hướng về phía vừa rồi cùng hắn ở bên nhau, kia mấy cái thai to mặt lớn người nơi vị trí, nơi đó Hưng Thịnh tổng tài, Vân gia tổng tài, còn có Lâm Đạt tổng tài, đều muốn gặp ngươi. Lý Tình nhìn về phía cái kia vị trí, kia mấy cái thai to mặt lớn trung niên nam nhân, nàng hơi kém đều bị khí sắc, Lý Hạo ý tứ thực minh xác, chính là muốn cho nàng Vân Hống trụ kia mấy nam nhân đi, nàng chính là thấy được, kia mấy nam nhân xem nữ nhân ánh mắt đều là sắc mị mị. Vừa thấy liền không phải cái gì hảo mặt hàng. Lúc này, Lý Tình nghe được qua hoa thanh âm, chủ nhân, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng ngươi ba đi, hắn tính toán đem ngươi bán. Nói xong câu đó, hoa hoa cũng không dám nói thêm cái gì, sợ Lâm Tứ Thiếu chú ý tới nàng, rốt cuộc người này tinh thần lực quá cường đại, không nghĩ tới còn chưa tới mặt thế, người này thế nhưng cũng đã thức tỉnh rồi tinh thần lực, quả thực quá yêu nghiệt. Ba ba, ta hiện tại đi học, không làm buôn bán, không cần nhận thức như vậy nhiều người. Bọn họ là công ty lớn tổng tài, ta không biết nên theo chân bọn họ liêu cái gì. Nàng lại không phải Lý Mẫn, nếu là Lý Mẫn nói, hẳn là như cá gặp nước đi. Nhưng là Lý Tình biết tự mình cũng không phải là nơi đó liêu nhi. Hơn nữa lời này, Lý Tình cũng không có hy vọng xa vời được đến phụ thân chú ý, rốt cuộc đời trước, liền tính là tới rồi mà thế, tự mình cũng không có từ Lý Hạo nơi đó được đến quá cái gì chỗ tốt, ngược lại là tự mình vẫn luôn bảo hộ bọn họ. Mặc kệ là Lý Mẫn cũng hảo, vẫn là Lý Hạo cũng hảo. Lý Tình đã sớm quyết định, đời này mới sẽ không quản bọn họ có thể hay không chết. Lý Tình biểu tình có chút lạnh băng, kỳ thật loại sự tình này vốn dĩ nàng cũng đã biết khả năng sẽ phát sinh, không phải sao. Hiện tại Hoa Hoa lại xác định, nàng đối tự mình cái này phụ thân quan cảm lại kém vài phần. Lý Tình, ngươi có nghe hay không ba ba nói? Lý Hạ hung tợn mà trừng mắt Lý Tình, kia biểu tình căn bản không giống như là xem tự mình nữ nhi, đạo như là xem kẻ thù. Ha ha, ba ba nói lời này có ý tứ. Có phải hay không mặc kệ ba ba nói cái gì, ta đều hẳn là nghe đâu. Lý Tình nhìn về phía Lý Hạo, ba ba là muốn cho ta đương sướng kỹ sao. Lâm Hữu lúc này gắt gao nắm Lý Tình tay, thực kiên định chính là không buông ra, trước mắt người này nếu hiểu lầm thân phận của hắn, khiến cho hắn hiểu lầm, hắn vì tình nhi có như vậy phụ thân không đăng giá, là thật sự không đăng giá. Hắn tiểu yêu tinh tốt như vậy, không nghĩ tới phụ thân lại là như vậy cha. Hắn nguyên bản còn không biết Lý Tình cái này phụ thân rốt cuộc là người nào. Nhưng là hiện tại hắn toàn xem minh bạch, tên cặn bã này, nếu tình nhi không thích, hắn cũng sẽ không thích. 23 chương 23 tiệc tối năm. Chương 23 tiệc tối năm. Hơn nữa Lâm Hữu cũng không tính toán nói ra tự mình thân phận, cũng là tính toán làm tiểu yêu tinh thấy rõ nàng cái này phụ thân sắc mặt, miễn cho tiểu yêu tinh về sau ăn hắn mệt, rốt cuộc một cái phụ thân tưởng thiết kế tự mình nữ nhi, quá dễ dàng. Tình nhi tay hắn là không tính toán buông ra, đem hắn tiểu yêu tinh giới thiệu cho người khác, ha ha. Này cũng đến xem hắn nguyện ý hay không. Lý Hạo sắc mặt trở nên âm trầm lên, hắn tưởng rỗi tay đi kéo Lý Tình, nhưng là lại bị Lý Tình cấp tránh thoát, thậm chí Lâm Hữu còn đem Lý Tình chắn tới rồi tự mình phía sau, thúc thúc, nếu Tình Nhi không vui, ngươi vẫn là đừng cưỡng bách Tình Nhi. Lý Hạo nghe được lời này, vẻ mặt của hắn tức khắc có vẻ dữ tợn lên, Lý Tình, ta lặp lại lần nữa, ngươi cho ta lại đây. Lý Tình thực kiên định mà nói, ta sẽ không quá khứ. Vui đùa cái gì vậy, đều phải bắn nàng, còn làm nàng qua đi, đương nàng ngốc sao. Lý Tình, ngươi xác định muốn ngỗ nghịch tự mình phụ thân sao. Lý Hạo nắm chặt nắm tay, tự mình vừa rồi chính là cùng mấy người kia nói tốt, nhất định sẽ đem nhà mình xinh đẹp nữ nhi mang qua đi, nếu nữ nhi không cùng qua đi, tự mình lại như thế nào không biết xấu hổ, tiếp tục cùng đối phương chấp đối. Ba ba, ta nói, ta không nghĩ qua đi, cũng không nghĩ nhận thức cái gì đại tổng tài, không thú vị. Ngươi xác định sao? Nếu ngươi bất quá đi, ngươi về sau liền vĩnh viễn không cần về nhà. Trịnh Ninh lúc này, đi tới Lý Hạo bên người nhi, nàng nghe được Lý Hạo nói, sắc mặt cũng trở nên không hào lên. Chỉ thấy nàng mở miệng chất vấn Lý Hạo, Lý Hạo, ngươi có ý tứ gì? Cũng may nàng sợ ảnh hưởng đến người chung quanh, thanh âm cũng không quá lớn, bằng không, nàng thật sự tưởng cùng người nam nhân này đại xảo đại nháo một hồi. Vừa rồi hắn ở kia mấy cái phì nị nam nhân trước mặt lời nói, là muốn cho nữ nhi bồi kia mấy nam nhân, liền nàng đều chướng mắt nam nhân, Lý Hạo hắn như thế nào có thể bộ dáng này? Ta có ý tứ gì không phải thực rõ ràng sao? Lý Tình là ta nữ nhi, nàng cũng là thời điểm nên vì trong nhà công ty làm chút cống hiến, hiện tại trong nhà công ty yêu cầu nàng, nàng hiện tại nên đứng ra. Lý Hạo trong ánh mắt tràn ngập lãnh khốc, không biết còn tưởng rằng Lý Tình là hắn kẻ thù đâu. Trịnh Ninh ngăn chặn tự mình đáy lòng hòa khí. Ngươi hiện tại chỉ có như vậy một cái nữ nhi, ngươi hủy hoại nàng, ngươi về sau sự nghiệp tính toán cho ai? Không phải là còn cấp cái kia Lý Mẫn lưu lại đi? Hoặc là bên ngoài lại có hải tử khác? Kỳ thật ở Trịnh Ninh trong lòng, căn bản không nghĩ muốn này Lý ra công ty, rốt cuộc nàng kiếm tiền liền cũng đủ nữ nhi hoa, hơn nữa nàng cũng cấp nữ nhi chuẩn bị một cái công ty, cũng đủ nữ nhi về sau sinh sống. Ta làm nàng tiếp đón mấy cái khách hàng chính là hủy hoại nàng sao? Lý Hạ hung tợn mà trường hướng về phía Trịnh Ninh. Hắn hiện tại còn trẻ, về sau có hài tử cơ hội còn nhiều, liền tính là Trịnh Ninh không nghĩ cho hắn sinh, có rất nhiều nữ nhân cho hắn sinh hài tử, cho nên hắn căn bản không kém như vậy một cái nữ nhi. Nói nữa hiện tại lớn như vậy tốt cơ hội bày ở tự mình trước mắt, chỉ cần đem cái này nữ nhi cống hiến đi ra ngoài, tự mình sự nghiệp ít nhất có thể phiên vài lần. Lúc này, Trịnh Ninh tiếp tục đè nặng hỏa khí nói, hôm nay là Lâm gia 6 vị đại thiếu thân cận yến, ngươi như thế nào liền biết nữ nhi sẽ không bị Lâm gia người nhìn trúng? Vì cái gì một hai phải nàng đi bồi những cái đó chán ghét hai to mặt lớn ra hỏa, những người đó so ngươi tuổi đều đại, ngươi không cảm thấy ghê tởm, ta đều cảm thấy ghê tởm. Dám để cho nàng nữ nhi làm loại chuyện này, nếu hắn đã biết, phỏng chừng sẽ giết người này đi. Chỉ tiếc tự mình căn bản không biết hắn ở đâu, cũng không biết hắn đi đâu nhi. Trịnh Ninh, ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng, tình nhi phần thắng rất thấp, những cái đó hai to mặt lớn ra hỏa làm sao vậy? Bọn họ ít nhất là bọn họ các công ty lớn một tay. Chỉ cần tình nhi có thể lấy lòng bọn họ, nhà chúng ta công ty ít nhất phiên gấp 2, thậm chí càng cao. Lý Hạo trong mắt toàn bộ đều là ích lợi, vì ích lợi hắn cái gì đều có thể vứt bỏ. Ta không cho phép ngươi lấy ta nữ nhi đi vứt cái gì chỗ tốt. Trịnh Ninh đứng ở Lý Tình cùng Lâm Hữu phía trước, nàng thà rằng nữ nhi gả cho bên cạnh nhi cái này điều ti, cũng không cần nữ nhi đi ứng phó những cái đó dầu mỡ đại thúc, cuối cùng rơi vào một cái kỵ nữ kết cục. Chẳng qua Lâm Tứ Thiếu hiện tại cũng không biết hắn bị Lý Tình cha mẹ trở thành một cái nghèo điều ti. Lý Hạo, ngươi không phải là bởi vì Lý Mẫn kết cục, mới dắt giận tình nhi đi. Lý Mẫn sự tình là nàng tự làm tự chịu, nàng tự mình không tự ái, thông đồng tình nhi vị hôn phu, ngươi có cái gì mặt ở người khác trên người tìm cân đối. Trịnh Ninh híp lại con mắt, bất quá hôm nay loại tình huống này, ngươi thật sự nên tìm ngươi cái kia nữ nhi lại đây, nàng thực thích hợp ngươi an bài. Lý Hạo lúc này hung tợn mà trường hướng về phía Trịnh Ninh. Liên tính là đã biết Lý Mẫn không phải tự mình thân sinh nữ nhi, hắn đối Lý Mẫn cũng là có cảm tình, không cho phép Trịnh Ninh ô nhục Lý Mẫn, hắn hung ác mà nói, Trịnh Ninh, Mẫn Mẫn nàng gây trở ngại ngươi cái gì? Nàng gây trở ngại đến ta cái gì? Trịnh Ninh đều bị khí vui vẻ, nàng đoạt tình nhi vị hôn phu có tính không? Nàng đoạt tình nhi tình thương của cha có tính không? Bất quá kia vị hôn phu nếu như vậy cha, bị đoạt liền đoạt, nếu ngươi tình thương của cha như vậy giá rẻ, bị đoạt cũng liền đoạt. Chúng ta tình nhi thật đúng là không hiếm lạ như vậy giá rẻ tình thương của cha. Trịnh Ninh, ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm Lý gia công ty càng cường đại một chút sao? Lý Hạo là tưởng nói sang chuyện khác, bất quá hắn trong lòng là như vậy tưởng, ngươi ăn hoa dùng loại nào nhi không phải ta Lý gia. Nhưng là ngẫm lại Trịnh Ninh giống như so với hắn còn có thể kiếm tiền, hơn nữa cũng không có hoa quá hắn bao nhiêu tiền, cho nên những lời này hắn không thể nói ra tới, bằng không Trịnh Ninh khẳng định sẽ cho hắn năng kham. Trịnh Ninh hừ lạnh một tiếng, muốn nói lên, hiện tại Lý Tình tiền tiêu vặt đều là Trịnh Ninh cấp, căn bản là không phải Lý gia tiền được không? Trừ bỏ trước kia Lý Mẫn sở hoa tiền là Lý gia, trừ bỏ ăn trụ, các nàng mẹ con chưa bao giờ từng hoa quá Lý gia cái gì tiền, cho nên Lý gia tiền nhiều tiền thiếu cùng các nàng mẹ con là không có bất luận cái gì quan hệ. Trịnh Ninh hừ lạnh một tiếng, Lý gia cường đại cùng Lý gia tiền cùng chúng ta có quan hệ gì? Lý gia phòng người động tác chính là rất mạnh, liền tính là gả vào Lý gia vài thập niên con dâu đều giống nhau, mơ tưởng sờ đến Lý gia bất luận cái gì chỗ tốt. Lý Hạo chỉ vào Trịnh Ninh tay đều phải run lên, cũng may mắn nơi này là ở một góc. Trịnh Ninh, ngươi là chuyện gì xảy ra nhi, là muốn tạo phản sao? Tạo phản? Này mụ khấu đến có chút quá lớn đi. Các ngươi Lý gia không thể xưng là một quốc gia. Ta như thế nào có thể nói là tạo phản? Nói nữa liền tính là Lý gia là một quốc gia, trừ bỏ ăn trụ, các ngươi Lý gia vô dụng những thứ khác dưỡng quá chúng ta mẹ con, quần áo nhưng đều là ta Hoa tự mình tiền mua, thậm chí tình nhi học phí đều là Hoa ta kiếm tiền. Ngươi tới nói xem, các ngươi không có trả giá quá cái gì, như vậy các ngươi tốt xấu quan chúng ta mẹ con chuyện gì? Chúng ta hiện tại chẳng qua nghĩ tới tự mình sinh hoạt, như thế nào có thể nói là tạo phản? Trịnh Ninh hung tợn mà trừng mắt Lý Hạo. Dám nói không có Lý Hạo tưởng nói hắn mua quá không ít nữ nhi quần áo, nhưng là nghĩ, kia quần áo giống như đều đi Lý Mận chỗ đó, Lý Tình thật đúng là không có mặc quá hắn mua quần áo. Nếu không phải Lý Tình còn có một hơi nhi, ăn cơm thời điểm còn sẽ xuất hiện, hắn đều không cho rằng hắn còn có như vậy một cái nữ nhi. 24 tiệc tối 6. Đứng ở Lý Tình bên người Nhi Lâm Hữu biểu tình trở nên khó coi lên, kia mấy cái thai to mặt lớn ra hỏa cũng dám mơ ước hắn tiểu yêu tinh. Quả thực không biết sống chết, hắn quyết định, bước tiếp theo liền hướng khuyết này mấy cái ra hỏa xuống tay, coi như là hắn đưa cho tiểu yêu tinh lễ vật. Tiểu yêu tinh là của hắn, ai đều không thể cướp đi, liền tính là tiểu yêu tinh phụ thân cũng không có quyền lợi quyết định tiểu yêu tinh nơi đi. Hơn nữa tiểu yêu tinh rõ ràng đối tự mình cái này phụ thân không hảo cảm, hắn sẽ không phá hư loại cảm giác này, bởi vì bộ dáng này mới càng có thể đem tiểu yêu tinh kéo đến tự mình trong lòng ngực. Nói nữa, tiểu yêu tinh cùng nàng phụ thân đi được gần, Lâm Hữu thật đúng là sợ Lý Hạo sẽ dùng thủ đoạn khác xúc phạm tới tiểu yêu tinh. Rốt cuộc kia mấy cái thai to mặt lớn ra hỏa, chính là phạm quá không ít bộ dáng này sự tình, có thật nhiều tưởng theo chân bọn họ chắp nối người, đều đem tự mình nữ nhi đưa đến bọn họ trên giường. Bọn họ cũng sẽ không quản cái gì thủ đoạn, hơn nữa cũng từ trước đến nay đều là không từ thủ đoạn người. Lý Tình nhìn cha mẹ khắc khẩu, phát hiện lúc này đã có người bắt đầu chú ý tới bọn họ bên này nhi góc, đầu tiên chú ý tới chính là Triệu Giai, hơn nữa nàng đã hướng bên này nhi đến gần rồi, chẳng qua nghe được khắc khẩu thanh, nàng dừng bước, bất quá nàng vẫn luôn ở chú ý sự tình phát triển phương hướng. Đối với Lý Hạo làm, nàng chính là rất rõ ràng, nàng cảm thấy Lý Hạo căn bản không xứng đương tình nhi phụ thân. Còn có Lâm Lục Thiếu cũng đã chú ý tới nơi này, đặc biệt là nhìn đến nhà mình tứ ca lôi kéo Lý Tình tay nhỏ, sắc mặt của hắn đã bắt đầu khó coi đi lên, này vốn là hắn đẹp cô nương được không? Như thế nào làm tứ ca đoạt trước? Chứ bỏ bọn họ, còn có chính là kia mấy cái thai to mặt lớn ra hỏa cũng chú ý tới nơi này, bọn họ thấy được xinh đẹp Lý Tình, một đám đôi mắt đều mau thẳng. Đó là Lý gia nữ nhi. Xem Lý Hạo bộ dáng, hẳn là không có sai nhi, lớn lên cũng thật xinh đẹp. Cùng yêu tinh giống nhau. Quả nhiên xinh đẹp. Chúng ta muốn hay không qua đi? Xem Lý huynh bộ dáng, có chút trị không được. Các ngươi chúng ta đi qua, là có thể thu phục. Cái kia Trịnh Ninh cũng không phải là dễ chọc, chuyện này bọn họ tự nguyện là một chuyện nhi, chúng ta cưỡng bách chính là mặt khác một hồi sự, ta chính là sợ Trịnh gia trả thù. Câu này nói đến không sai nhi, chúng ta vẫn là đừng đến gần rồi. Trịnh gia cùng Hắc đạo ở liên lụy. Đây cũng là bọn họ không vui đắc tội Trịnh gia nguyên nhân. Nếu là Lý Hạo tự nguyện đem nữ nhi đưa đến bọn họ trên giường, bọn họ khẳng định vui, nhưng là nếu cưỡng bách nói, Trịnh gia khẳng định sẽ đối bọn họ xuống tay. Lý Hạo hiện tại xảo lại xảo bất quá Trịnh Ninh, hơn nữa hắn còn cần chú ý tự mình hình tượng, rốt cuộc tới nơi này người nhưng đều là xã hội thượng lưu người, có hảo chút là hắn hợp tác đồng bọn, hắn không thể ném phần. Bất quá hắn biết hắn hôm nay là đừng nghĩ kéo Lý Tình đi gặp những cái đó khách hàng, hắn nhìn về phía Lý Tình, Tình nhi, quyết định của ngươi là cái gì? Là cùng ba ba đi quần chúng hộ, vẫn là vĩnh viễn rời đi Lý gia. Lời này mang theo uy hiếp, hắn ý tứ thực minh xác, nếu Lý Tình không cùng hắn rời đi nói, về sau Lý gia nàng là đừng nghĩ lại vào. Lý Tình còn không có tới kịp mở miệng, lúc này Lâm Tứ Thiếu mở miệng nói, nàng sẽ không theo ngươi đi gặp cái gì khách hàng, chúng ta hai người đã tư định chung thân, cho nên thúc thúc vẫn là đừng phí tâm cơ, vô dụng, liền tính là không tiến Lý gia lại như thế nào, nàng hiện tại có thể dựa ta. Nếu trước mắt người này không biết tự mình thân phận, không bằng liền cho hắn tới một cái manh tề, làm Tình Nhi hoàn toàn thoát ly Lý gia hảo. Lại nói tiếp, Lý gia người không từ thủ đoạn, hắn chính là có nghe nói qua, nhưng là kiến thức thật đúng là chính là lần đầu tiên. Nghe được Lâm Tứ Thiếu nói, Lý Hạo đôi mắt tức khắc trợn tròn, nếu không phải Trịnh Ninh che ở hắn trước mặt, hắn thật sự tưởng trực tiếp ném Lý Tình một bạt tai, ném người này một bạt tai, cũng dám lừa gạt hắn nữ nhi, hắn thật đúng là không tin người này có thể nuôi nổi Lý Tình, phỏng chừng vẫn là dựa Trịnh Ninh dưỡng đi. Lý Hạo đáy lòng kỳ thật vẫn là thực buồn bực, nếu Trịnh Ninh thật sự chịu giúp hắn nói, Lý gia hiện tại tuyệt đối không chỉ có như vậy một chút gia nghiệp, phải biết rằng Trịnh Ninh trong tay tài chính là trong tay hắn vài lần, cố tình nữ nhân này dầu muối không ăn, căn bản không muốn làm hắn dính nàng một chút tiện nghi. Đặc biệt là hiện tại, Trịnh Ninh tựa như bao che cho con giống nhau, hộ ở Lý Tình trước mặt, phòng hắn phòng đến lợi hại, căn bản không cho hắn tới gần. Trịnh Ninh, đây là ngươi dạy nữ nhi. Lý Hạo cười lạnh lên, nếu bộ dáng này, cái này nữ nhi coi như không có tính. Ta giáo nữ nhi làm sao vậy? Ít nhất biết tìm một cái cùng nàng tuổi sắp xỉ, mà không phải tìm một cái phụ thân, cũng không phải đương cái gì tiểu tam, ta thực vừa lòng. Trịnh Ninh thực kiên định mà nói, nàng nữ nhi chính là so với kia cái Lý Mẫn mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Người Lý Hạo trực tiếp ném cánh tay chạy lấy người, chờ về đến nhà nhất định sẽ cho các nàng mẹ con đẹp, chẳng qua hiện tại không phải tự mình phát hỏa thời điểm, vẫn là nghĩ cách ổn định kia vài vị tương đối hảo. Đến nỗi kia mấy cái hợp tác đồng bọn nhu cầu, Lý Hạo cảm thấy nếu hôm nay hắn mang Lý Mẫn tới nói, như vậy Lý Mẫn khẳng định sẽ như hắn ý. Trịnh Ninh nhìn Lý Hạo đi rồi, trực tiếp xoay người nhìn về phía Lý Tình, đêm nay về nhà, trực tiếp hồi ngươi trường học phụ cận chung cư, ta sẽ làm người đem đồ vật đều cho ngươi đưa đi. Lý Tình gật gật đầu, tả hữu mặc kệ trụ chỗ nào đều hảo, nàng hiện tại cũng lười đến cùng cái này phụ thân ở chung, hắn bán nữ nhi nhưng bán thật thuận tay, cũng không biết đời trước Lý Mẫn có hay không như hắn nguyện cấp bán đi. Ngẫm lại đời trước trong khoảng thời gian này, Lý Mẫn giống như rất bận, hẳn là bị bán đi đi. Hoặc là nói, Lý Mẫn căn bản chính là thích thú. Lại hoặc là hắn căn bản luyến tiếc làm Lý Mẫn làm loại chuyện này. Cũng đúng, hắn như vậy yêu thương Lý Mẫn, sao có thể làm nàng đi làm loại chuyện này. Mặc kệ đời trước như thế nào, đời này tới rồi nàng trên người, nàng là tuyệt đối sẽ không như Lý Hạo mong muốn. Thoát ly quan hệ liền thoát ly quan hệ, thật đúng là đương nàng sợ sao. Lập tức liền mặt thế, tới rồi mặt thế ai có thể lo lắng ai. Lâm Hữu lúc này mở miệng nói, á di yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt tình nhi. Ở tiểu yêu tinh mẫu thượng đại nhân trước mặt, hắn vẫn là biệt xưng hô tiểu yêu tinh, miễn cho khiến cho nhạc mẫu đại nhân không khỏe. Trịnh Ninh nhìn về phía Lâm Hữu, hy vọng như ngươi theo như lời như vậy nhi. Nói xong câu đó, nàng ngay sau đó đối Lý Tình nói, đêm nay đừng lạc đơn. Dưới loại tình huống này, nàng thật sự sợ nữ nhi bị nam nhân kia thiết kế, rốt cuộc lúc trước nàng còn không phải là chứ hắn nói như sao. Lý Tình gật gật đầu, nếu nàng lạc đơn nói, mặc kệ là phụ thân cũng hảo, vẫn là những cái đó sát trung cấp quỷ cũng hảo, phòng trừng đều sẽ không bỏ qua nàng đi. Lớn lên xinh đẹp thật đúng là chính là nguyên tội. Trịnh Ninh trực tiếp đi xa giao, bất quá nàng vẫn là ở trong góc cấp trong nhà người hầu đánh một chiếc điện thoại, làm cho bọn họ đem Lý Tình đồ vật cùng xe đều đóng gói một chút, trực tiếp đưa đến trường học phụ cận chung cư. Đến nỗi nàng tự mình nói, nàng đêm nay cũng tính toán cùng nữ nhi đi chắp vá cả đêm, chẳng qua nàng lưu tại Lý gia đồ vật, đối với nàng tới nói, muốn hay không đều không sao cả, dù sao nàng thật sự không thiếu, kỳ thật nữ nhi cũng không thiếu, nhưng là nàng không nghĩ lưu trữ tiện nghi Lý Mẫn. Những cái đó quần áo đều là nàng cấp nữ nhi chuẩn bị, nàng không nghĩ tiện nghi Lý Mẫn, bởi vì như vậy sẽ ghê tởm chết nàng. Lý Tình tưởng ném ra Lâm Hữu tay, nhưng là cũng không có thành công. 25 chương 25 tiệc tối 7. Chương 25 tiệc tối 7.